ta nguyên bản cho rằng chính mình chuyện tình cảm bị phát hiện, nhưng là chuyên chú điểm hoàn toàn trở thành mạc tạp. Bạch Yến Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có như vậy điểm nghẹn quất, ta không biết. Không biết. Hắn đã hoàn toàn không đem ta đương bằng hữu, ta như thế nào biết. Hơn nữa nàng còn sợ cái kia quân trang nam nhân kia chiếm hữu dục như vậy cường, nàng không có can đảm lượng gần chút nữa, bất quá ta nhìn đến là kim sắc, hình quạt vây cá. Kim sắc ai? Thật là kim sắc. Tuy rằng không hiểu biết, nhưng là ta nghe ta ca kia truyền đến tiểu đạo tin tức nói a, càng là xu gần với kim sắc liền càng là chân quý đâu. Bình thường nhất màu sắc tựa hồ là màu bạc hoặc là màu lam. Kim sắc tựa hồ rất ít. Theo sau, Bạch Yến liền bị đối phương phổ cập nhân ngư cấp bậc, mang theo mãn đầu tần tri thức mênh mang nhiên ngồi ở công viên ghế giải thượng. Kim sắc đuôi cá là tôn quý. Cái kia nhát gan lại ngu rốt ra hỏa là nhất hy hữu, gạt người đi. Đang ở Bạch Yến lâm vào trầm tư khi, bị nàng chỉ là phun tảo nữ sinh đã sớm đem cái này chấn động nhân tâm tin tức truyền lại tới rồi cái này cái kia lớp, toàn bộ lớp người lại bay nhanh truyền tới toàn bộ trường học. Đúng là tan học hết sức, bọn học sinh trong miệng đề tài hoàn toàn không hề là cái nào học sinh xinh đẹp, cái nào xoái, mà là ngoa tào. Chúng ta trường học thế nhưng thâm tàng bất lộ một vị nhân ngư điện hạ. Cái kia mạc ngọt ngọc thế nhưng là nhân ngư. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng a. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, ngươi đừng nói giỡn. Bất quá ta cẩn thận nghĩ tới, nhân ngư giọng hát đặc biệt mỹ, mạc ngọt ngọc thanh âm cũng êm hay. Nhân ngư bộ dạng nhu mỹ, mạc ngọt ngọc cũng là chúng ta trường học sinh đẹp nhất. Còn hùng thư mạc biện, nhân ngư tính tình cũng nhu nhu nhược nhược, mạc ngọt ngọc cũng không kém a, phía trước ta còn ghét bỏ hắn dối trá, hiện tại nghĩ đến. Phần 78. Căn bản chính là nhân ngư bản tính a a a a. Thiên a, ta phía trước còn cùng nhân ngư cùng nhau học thể dục, còn xem qua hắn lộ ra hai chân, cặp kia chân ta ký ức hãy còn mới mẻ siêu cấp mỹ, lúc ấy còn hâm mộ đâu. Hiện tại hoàn toàn chỉ còn lại có hối hận, lúc trước vì cái gì không sờ sờ. Đang ở làm công hiệu trưởng nhận được điện thoại. Biểu tình từ nghi hoặc trở nên mờ mịt, đến cuối cùng khiếp sợ, hoàn toàn chỉ dùng không đủ 30 giây, ngươi nói cái gì? Chúng ta trường học có nhân ngư. Đúng đúng, là vị kia đại nhân bạn lữ, chính là ngày hôm qua làm ta thập phần đau đầu yêu sớm học sinh. Chủ nhiệm khoa kể ra, nội tâm lại thiếu chút nữa ngày cẩu, hắn nguyên bản tính toán hôm nay cùng mạc tạp hảo hảo nói chuyện, giảng một chút yêu sớm chỗ hỏng cùng đối tương lai ảnh hưởng. Hiện tại hắn liền may mắn chưa kịp nói, nếu không hắn thật sự sợ bị vị kia đại nhân xé. Kia chính là nhân ngư. Nhân gia là chính thức vị hôn phu phu, bọn họ thậm chí liền nghi ngờ tư cách đều không có. Kia còn không chạy nhanh đem người mời đến. Hiệu trưởng bắt lấy đầu giống lớn một tiếng. Nhân ngư a, như vậy nhu nhược, vạn nhất bị mặt khác học sinh va phải đập phải, quả thực hậu quả không dám tưởng tượng. Đặc biệt là nhân ngư hai chân cũng không thể đủ quá dài thời gian bảo trì khô ráo, đôi cá yêu cầu thường xuyên phao phao thủy. Xin lỗi hiệu trưởng. Mạc Ngọt Ngọc đồng học không có tới đi học. Không có tới. Nếu ở bọn họ trường học xuất hiện vấn đề, hiệu trưởng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nhân ngư là tinh quý, nhưng là cũng là cái bom hẹn giờ a. Chỉ có nguyên soái những cái đó cao cao tại thượng nhân tài sẽ có được nơi nào là bọn họ này đó bình dân bá tánh có thể hy vọng xa vời. Đúng vậy, hôm qua tựa hồ thân thể không khỏe, bị vị kia đại nhân mang đi, đến nay không có tin tức. Chủ nhiệm khoa nói, nhớ tới ký ức, đúng rồi, Mạc Ngọt Ngọc đồng học gần nhất thân thể đều thực suy yếu. Phía trước chơi xuân thậm chí còn té xỉu. Té xỉu. Ngày ấy Mạc Ngọt Ngọc tình huống tựa hồ là sinh bệnh. Chủ nhiệm khoa đem vây xem đồng học giảng thuật nói thuật lại cấp hiệu trưởng. Gãi đầu hiệu trưởng biểu tình mấy phen biến hóa, cuối cùng trói chặt mày giãn ra, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục đi học thì tốt rồi. Thực rõ ràng là cái kia nhân ngư điện hạ tiến vào thành thuộc kỳ, bị nguyên soái đại nhân mang đi như vậy chính là đi làm chính sự nhi. Khu khu, tóm lại hôm nay không tới cũng không quan hệ. Rốt cuộc nhân ngư thân thể suy yếu, nguyên soái đại nhân thân thể lại cường tráng. Về đến nhà, Mạc Tạp nghiêng nghiêng dựa vào trên sofa, đôi cá qua lại lắc lư, tay chống má bộ con môi, nó khi nào sẽ thu hồi đi. Lại lần nữa nếm thử, như cũng là thất bại, Mạc Tạp chưa bao giờ gặp được như thế bị động tình huống, hai chân cướp đoạt, ở trên bờ hắn hoàn toàn tay trói gà không chặt. Dài nhất một tháng, ngắn nhất ba ngày. Lôi Triều nhìn chằm chằm kia nhảy lên đuôi cá, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Trong đầu hoàn toàn bị nào đó không thể nói ý tưởng sợp em. Người trong nhà cá cái đuôi nhan sắc càng thêm xinh đẹp, phía trước tuy rằng là kim sắc, màu sắc lại rất đạm. Hiện tại nhìn qua thật giống như có một vòng nhi quang hoàn dường như, mỗi một mảnh vậy đều phiếm vầng sáng. Trong đầu các loại không hài hòa, Lôi Triều biểu tình lại nghiêm trang, khởi ra quân ý hề, lộ ra bên trong đánh cả và táo sơ mi. Thông thả tới gần đã hoàn toàn trở thành một khối thịt mỡ cái đuôi, Lôi Triều âm thầm nuốt nước miếng, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Từ vây đuôi mạch lạc một chút hoạt động, mềm nhẹ nâng lên, đặt ở trên má, hơi lạnh xúc cảm nháy mắt đánh úp lại, lôi chiều trái tim bùng nhảy. Nói đến cùng, hắn cũng bất quá là vừa rồi khai trai, loại bỏ lão sử nam tên tuổi ra hỏa, chính thực tùy biết vị. Trước mắt như vậy trói lọi dụ hoặc, vẫn là chính mình yêu nhất người, là cái nam nhân liền vô pháp bình tĩnh. Mà lôi chiều càng không phải Liễu Hạ Huệ, hắn là thực nhân ma. Dọc theo vậy một chút rơi xuống khẽ hôn, tiểu mạc, cảm giác như thế nào? Gương mặt hơi hơi phím hồng, mặc tạp cái đuôi giơ lên, phiến một cái tát, ngươi nói đi. Gia hỏa này ngày hôm qua giống như thực nghiệm giống nhau, các loại tìm tòi nghiên cứu phương pháp đều dùng qua. Đối hắn thân thể khống chế hoàn toàn so với hắn đều rõ ràng, hiện tại hôn mẫn cảm đuôi tiêm, có thể là cái gì cảm giác? Biết rõ cố hỏi gia hỏa. Vươn tay bắt lấy đối phương cả vạt xả lại đây, mặc tạp nhai răng, không có hảo ý còn tưởng giành được hảo thanh danh, tưởng mở. Người cái này sắc lưu manh. Theo thiếu niên rất nhỏ lực độ tới gần, lôi chiều mắt mang ý cười, trước mắt sinh động thiếu niên kia lược có bực bội bộ dáng cũng phá lệ hấp dẫn người. Vươn thiết vách tường đem người gắt gao ôm vào trong ngực, lôi chiều dùng sức kéo gần hai người khoảng cách, nếu bạn lữ của ta như vậy hiểu biết, ta không làm chút cái gì liền rất thực xin lỗi. Ta không nói, ngươi liền có thể làm Liễu Hạ Huệ. Cười nhạo một tiếng, mặc tạp cười tủm tỉm đem tay bao trùm ở đối phương trên mặt, nhéo nhéo cao thẳng mũi. Bất luận là cái nào thế giới, nam nhân nhà hắn cái mũi đều như vậy xoái. Sẽ không. Trên sofa, lôi chiều đè ép đi xuống. Đối mặt tái nhân, nếu vô pháp động tình, như vậy trừ bỏ không yêu, đó là nam nhân cái kia có chút vấn đề. Hắn lôi chiều ở gần 30 năm đều quá khổ hạnh tăng nhật tử, hiện tại nghĩ đến, hắn lúc ấy là như thế nào lại đây. Hắn cảm giác chính mình rời đi bảo bối. Chỉ cần một ngày liền chịu không nổi. Tưởng tượng đến suốt hơn 20 năm lãng phí, lôi chiều liền cảm giác trái tim chọc sinh đau. Chính là hắn đến nay cũng vô pháp minh bạch, rõ ràng là một người, lại làm hắn sinh ra hai loại cực đoan cảm tình. Một loại cực kỳ chán ghét cùng sợ hãi, một loại khác đó là như thế vô pháp dứt bỏ. Thật giống như ai không phải một người. Kỳ thật ngày ấy, hắn chán ghét người liền đã chết đi, hắn trơ mắt nhìn hắn dây rủa mỏng manh hơi thở. Nếu là như thế này, hắn khả năng chân chính muốn chính là nhân ngư trong cơ thể cái này mạc danh toát ra tới linh hồn. Tiểu mạc, ta vẫn luôn có một loại cảm giác. Là ngươi. Lôi chiều mút hôn mạc tạp gương mặt. A, ta thật là ta. Mạc tạp nheo lại hai tròng mắt. Lôi chiều nghĩ nghĩ, ân, là ngươi. Ta ái cũng là ngươi, không phải nhân ngư thân phận, cũng không phải mạc ngọc ngọc, là tiểu mạc. Là tiểu mạc. Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, lôi chiều tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mạc tạp, tựa hồ ở xác định cái gì. Đồng tử sậu súc, mặc tạp ngẩn ra, nháy mắt meo lại hai mắt, khỏe miệng treo lên ý vị thâm trường mỉm cười, đúng vậy. Là ta. Nói ta khi còn nhỏ ngươi đối ta cái gì cảm giác? Nói. Lời nói thật sao? Tuy rằng tổng cảm giác không phải một người, lôi chiều lại có chút thấp thỏm. Vạn nhất bảo bối sinh khí làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn đại để thượng xác định nào đó suy đoán. Mặc tạp liếc xéo, tay nắm đối phương nhược điểm, nói. Thở hốc vì kinh ngạc, lôi chiều càng thêm khiếp sợ. Nhà hắn bảo bối tựa hồ thật sự rất cường thế, ta phía trước nhìn đến liền vô pháp bình tĩnh, thực bực bội, thực nôn nóng, thực bất an, đồng dạng thực hư không. Mặc tạp híp híp mắt, cười híp híp mắt, khoe miệng là tà mị tươi cười, là sao? Dùng sức nuốt nước miếng một cái, lôi chiều nhấp thẳng ngôi. Như vậy, từ giờ trở đi, ân. Mặc tạp hôn hôn, người nam nhân này luôn là tại đây loại thời điểm nói lời âu yếm, nguyên bản không quá lớn ý tưởng, hiện tại hắn nhưng thật ra rất muốn tới một vòng. Không. Ở đời trước ngay mắt, ta đã bị ngươi bắt làm tù binh. Lôi chiều nói tựa thật tựa giả lời âu yếm. Xách. Ngươi người này. Dùng sức đem người đẩy ngã, mặc tạp chính mình phát tới, cắn đối phương cả vạn, liền tính là nguyên soái, tùy tiện câu dẫn người cũng muốn phụ trách. Nam ngựa ở trên sofa, ngốc lăng một giây, lôi chiều lập tức đáp, ta, phụ trách. Vượt qua thập phần sung sướng ba ngày, mặc tạp đuôi cá liền ở lôi chiều đáng tiếc bi thương dưới ánh mắt thay đổi trở về. Ngày thứ tư. Hắn liền ngồi lôi chiều xe Việt dã đi vào trường học, gặp được một tảng lớn đỏ rực tranh chữ, có như vậy nháy mắt hoảng hốt. Đây là cái gì? Hoa hoa hoa hoa. Nhân ngư tới. Nơi nào, ta nhìn xem. Trong xe biên. Bên kia mau xem á á á. Hắn nhìn qua ta hảo hạnh phúc Nga. Lôi chiều mặt đống nhiên tối sầm, mặc tạp tắc câu khỏe miệng. Chương 58 game mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Ngồi ở trong xe, lôi chiều thiếu chút nữa liền bẻ rớt tay lái. Đây là tình huống như thế nào, toàn bộ trường học tựa hồ đều biến thành lễ mừng giống nhau. Kia hồ to nhân ngư thiếu nam thiếu nữ như vậy trước mắt. Lại lần nữa chuyển động tay lái, lôi chiều quyết định mang theo bạn lữ nhà mình trực tiếp đi độ tuần trăng mật. Chờ hôn lễ chuẩn bị kết thúc, bọn họ hỏa tốc rời đi. Mạc Tạp hoàn ngực, ghé mắt quét về phía vẻ mặt thanh hắc nam nhân, khóe miệng câu lấy cười xấu xa. Thực rõ ràng, thân phận của hắn bị thông báo khắp nơi, hiện tại toàn bộ trường học có lẽ quanh thân, hoặc là thế giới đều biết nơi này có cái không đi tầm thường lộ nhân ngư, tới đi học. Hoàn toàn bất đồng với tiểu thuyết tình tiết, nguyên chủ không có bại lộ thân phận, cho nên rời đi trước hắn cũng là một cái kẻ thất bại. Luyến những người khác, lại bị người luyến, cuối cùng ngược luyến tình thâm các loại phòng tối. Mà hiện tại, liếc xéo đó là mặt hắc cũng thẳng thắn ngược nam thần, Mạc Tạp cười vui sướng. Bọn họ lưỡng tình tương duyệt, tuy rằng bạch bạch bạch, lại không có ngược luyến tình thâm. Nhưng thật ra so sánh bọn họ, nam chủ cũng nữ chủ càng ngược mới là. Mạc Tạp tưởng đích xác không sai, Cửu Văn Hiển ngày hôm sau mơ mơ màng màng đi vào trường học, cả người tình huống đê mê, nhưng là đương hắn nghe được có người thảo luận Mạc Tạp nhân ngư thân phận khi, cả người đều đốc. Vội vàng truy vấn sự tình chân tướng, Cửu Văn Hiển khiếp sợ vô pháp phản ứng, thật lâu sau mới thất tha thất thểu rời đi. Rốt cuộc thừa nhận chính mình đồng tính luyến ái thân phận, nhưng là hiện thực lại nói cho hắn, hắn cũng không phải. Chính là này có ích lợi gì? Nay sẽ chỉ làm hắn cảm giác chính mình càng vô lực thôi. Mạc Tạp chưa bao giờ đã lừa gạt hắn, bọn họ ở bên nhau thiên kinh địa nghĩa, thật là có pháp luật bảo hộ. Chính mình thậm chí liền tranh thủ tư cách đều không có. Ngây ngô rồi lại làm người trầm mê mối tình đầu, liền như thế dễ dàng chôn vùi ở cao trung nào đó cuối mùa thu. Đứng ở phòng học phía trước cửa sổ, rất xa, Cửu Văn Hiển nhìn cổng trường xe Việt dã, ánh mắt càng thêm ám trầm. Nơi đó có hắn lần đầu tiên thích người, là cái nam tính, cũng là một người cá. Càng là từ bắt đầu liền thuộc về những người khác kim sắc nhân ngư. Nếu như có nếu như, lúc trước hắn liền không nên đối cái này hôn mê thiếu niên nhiều một phần tò mò, nếu hắn lúc trước chưa từng chân chính tiếp xúc hắn, có phải hay không hắn sẽ không như vậy đau lòng. Kia trong xe mặt người như thế xa xôi, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một bóng hình. Liền như bọn họ hai người khoảng cách, xa xôi không thể với tới. Dùng sức nắm nắm tay, Cửu Văn Hiển luôn luôn ngạo nghễ đầu rũ xuống, ngực như bị xẻo một đao. Kia ngu ngốc kỳ thật chưa bao giờ đã lừa gạt hắn, là hắn tự cho là đúng. Tìm lấy cớ càng lún càng sâu. Lúc trước trong trò chơi hắn liền hẳn là minh bạch, như vậy một cái chiếm hữu dục cực cường nam nhân, sao có thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội đâu. Trong miệng phát sát, Cửu Văn Hiển hai mắt phím hồng. Như vậy chật vật thiếu niên hiện tại quá đến hạnh phúc, hắn cũng càng khỏe mạnh, này liền hảo. Hắn không cần gần chút nữa hắn, vươn tay đem đâu chung đồ vật đảo ra tới, dứt khoát kiên quyết điển thượng tên của hắn. Theo sau đem chi chiết hảo đặt ở một bên, kia mặt trên viết lưu học hai chữ. Lại lấy ra một chương giấy viết thư, Cửu Văn Hiển sắc mặt phức tạp viết xuống chữ viết, ngu ngốc, ta thích ngươi. Đáng tiếc vô pháp ôm ngươi, cho nên ta lựa chọn rời đi, có lẽ trong tương lai mỗi một ngày, ta có thể tiêu tan, đem cùng trí nhớ của ngươi lấy ra tới, chậm rãi nhớ lại. Hiện tại ta lại không cách nào đối mặt ngươi, bởi vì nhìn đến ngươi ta sẽ đau lòng, sẽ khổ sở. Có lẽ sẽ không từ thủ đoạn lựa chọn phá hư. Ta không nghĩ ngươi lộ ra thương tâm biểu tình, cho nên ta đi rồi. Chúng ta bỏ lỡ có lẽ là cả đời, ngu ngốc. Nếu ngày nào đó ngươi chán ghét nam nhân kia, thỉnh nhớ rõ ta, bất luận rất xa, ta nguyện ý không rời đi trước gặp ngươi cuối cùng một mặt, tuy rằng là cả đời tiếc nuối, nhưng ta sợ chính mình sẽ mềm lòng lưu lại. Thực xin lỗi tha thứ ta vô pháp thoải mái chúc ngươi hạnh phúc, so với như thế, chẳng sợ có một tia cơ hội ta cũng hy vọng cho ngươi hạnh phúc chính là gọi là Cửu Văn Hiển nam nhân. Như vậy, ngu ngốc tái kiến. Đem viết xuống phong thư gấp hảo. Cửu Văn Hiển bước kiên định nện bước đi ra phòng học, cùng Phong Hỏa tới rồi Bạch Tiến gặp thoáng qua. Không để ý đến phía sau kêu gọi, hướng về văn phòng đi đến. Chờ một chút, Cửu Văn Hiển. Người chờ một chút. Bay nhanh chạy qua Cửu Văn Hiển, Bạch Tiến ngửa đầu vọng qua đi, ánh mắt lập lòe lại nhiều cái gì. Cửu Văn Hiển, ta tưởng cùng ngươi nói, ta kỳ thật là thích ngươi. Nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Nàng ban đầu hảo cảm ở lúc sau càng ngày càng đùng, bị Mạc Ngọt Ngọc nói ra sau, liền tự hỏi đối sách. Rốt cuộc suy tư 3 ngày sau, quyết định đối Cửu Văn Hiển nói ra trong lòng cảm tình. Gia hỏa này là cái thực tốt bạn trai, nàng không nghĩ không có tranh thủ liền mất đi. Cửu Văn Hiển nhìn chằm chằm câu nệ Bạch Tiến vài giây, vững vàng mặt nhiều một ít tự rêu ý cười, ta thích hắn. Bạch Tiến thân thể cứng đờ. Ngươi không phải đã nói ta cùng Mạc Ngọt Ngọc vấn đề sao? Ngươi nói có một nửa không sai, ta thích hắn. Thích đến muốn vì hắn từ bỏ hết thảy. Liên tính hắn không cần ta cũng sẽ không tùy tiện lựa chọn một người. Đặc biệt là thương tổn quá hắn ngươi. Cửu Văn Hiển trên cao nhìn xuống quét Bạch Tiến, bên ngoài cái loại này trận trượng, ngươi tựa hồ không thiếu xuất lực đi. Chẳng lẽ đối một cái bằng hữu liền như thế ti tiện? Chỉ vì ngươi tư tâm. Bạch Tiến, ngươi quá coi thường ta, cũng quá coi thường nam nhân kia. Phần 79. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, phải biết rằng họa là từ ở miệng mà ra. Cửu Văn Hiển nói xong, liền không lưu tình chút nào xoay người rời đi. để lại kinh hoàng lại bi thương Bạch Tiến. Bạch Tiến bỗng nhiên xoay người, ta này hết thể đều là bởi vì thích ngươi a. Thích không phải ngươi thương tổn người khác lý do, hơn nữa có thể nói ra lời này ngươi càng làm cho người xem thường. Cữu Văn Hiển thậm chí không có quay đầu lại, chỉ là ngữ khí trào phúng. Bạch Tiến bỗng nhiên ngồi quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Tại sao lại như vậy, rõ ràng không nên như thế. Cữu Văn Hiển thật là quá chán ghét, hắn không thích nàng, nàng cũng minh bạch. Vì cái gì muốn đem nàng nói như vậy đê tiện? Ô ô ô, Cữu Văn Hiển ngươi cái đại ngu ngốc. Ngươi cái ngu ngốc. Hắn vĩnh viễn đều không phải ngươi, ngươi vì cái gì muốn như thế? Nhìn xem ta không được sao? Ô ô ô, ta là nữ sinh ai, nói như vậy hùng. Ta như thế nào khóc, ta đừng khóc, ta mới không cần vì loại này không hiểu thưởng thức người khóc. Ô ô ô, trốn ở góc phòng hiệu trưởng toàn bộ hành trình vây xem, theo sau nhéo nhéo Thái Dương. Cao trung sinh yêu sớm A, quả nhiên 89 phần 10 CB. Chỉ là lúc này cảm tình cũng đồng dạng là nhất chân thành tha thiết, hắn tin tưởng trải qua quá này hết thể thiếu nam thiếu nữ nhóm sẽ càng hiểu chuyện, hiểu biết cảm tình tốt đẹp cùng chua sót. Trong miệng nhắc mãi thanh xuân hiệu trưởng quay đầu, liền hung hăng xoa huyệt Thái Dương. Sáng sớm thượng hắn lại đây quả thực mộng bức. Đây là hắn trường học. Như thế nào cùng buổi biểu diễn dường như. Nhìn đến những cái đó hoan nghênh nhân ngư tranh chữ, hiệu trưởng liền cái chán thình thịch nhảy, trái tim cũng nhảy đến bay nhanh, không thể cảm khái. Đến chạy nhanh triệt những cái đó ngọn ý, chính là bị đại nhân thấy được. Ta sẽ bị như thế nào xử trí? Trong mắt xẹt qua một tia chua xót cùng nghẹn quất, hiệu trưởng quyết định gần nhất muốn nghiêm tra yêu sớm tình huống. Đang muốn lái xe người bị hơi lạnh tay ngăn cản, Mạc Tạp ghé mắt mỉm cười, làm nguyên soái, ngươi là tới giảng bài. Không thể bỏ dở nửa chừng. Đến nội ta, có thể bồi ngươi. Như thế nào? Ta a, nghe nói trường học nội, thuộc về nguyên soái văn phòng thập phần xa hoa. Hảo. Lôi Triều nghĩ đến cái gì, hô hấp cứng lại, lập tức ứng, đều nghe tiểu Mạc. Phúc cười ra tới, quả nhiên ở phương diện nào đó, mô nam thần chính là có tuệ căn. Hắn không cần nhiều lời, gia hỏa này chính mình lĩnh ngộ. Mạc Tạp híp híp mắt, bên ngoài như vậy long trọng, chúng ta đi xem. Phải biết rằng ta thân phận không lâu trước đây mới bị người phát hiện. Lúc này lại truyền tới toàn bộ trường học, thậm chí là thế giới. Chỉ một đống ôm ca mê ra cùng mịt rổ phôn người. Mạc Tạp nhai răng. Ở không trải qua nhân ngư chấp thuận, đem hắn tin tức truyền lại đi ra ngoài, đó là phạm tội. Mạc Tạp nhưng thật ra có vài phần bội phục Bạch Tiến, nàng trừ bỏ đầu góc không hảo xử ngoại, thế nhưng là gan còn rất lớn. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía Lôi Triều, xuống xe. Tầm mắt hướng ra phía ngoài mặt nhìn lướt qua. Hảo. Bay nhanh xuống xe, Lôi Triều lộ ra bên trong nguyên xoái trang, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhi, náo nhiệt không khí liền đình trệ. Vây quanh ở cửa trường người trừng lớn mắt, im như ve sầu mùa đông. Vừa lòng chính mình kinh sợ hiệu quả, Lôi Triều đánh cửa xe. Hoa. Nhân ngư muốn ra tới. Mau xem mau xem. Không chuẩn là đuôi cá. Cũng không biết ai thấp giọng hô một tiếng, nguyên bản an tĩnh không khí lại có vài phần xôn xao. Mọi người thăm đầu vây xem. Gì, nói, vị này không phải thường xuyên thấy đầu không thấy đuôi nguyên soái đại nhân sao. Người nhiều, tự nhiên nhận thức Lôi Triều liền nhiều. Liên tính hắn luôn là ở quân khu, nhưng hắn giờ phút này trên người quân trang lại hoàn toàn chấn động những cái đó tính toán vây xem nhân ngư truyền thông nhóm. Ngoa tào, là nguyên soái đại nhân? Hay là nguyên soái đại nhân tiểu bạn lữ? Đây mới là chân chính chấn động thế giới tin tức. Mau chụp ảnh. Mạc Tạp thong thả ung dung xuống xe. Mọi người ánh mắt càng lửa nóng. Là đuôi cá sao? Đuôi cá đâu? Kẻ lừa đảo. Các ngươi ở chỗ này, nhiễu loạn trị an sao? Lôi Triều lanh khốc ánh mắt quét về phía manh chụp ảnh truyền thông nhóm. Đông chốc gió lạnh quá cảnh, nguyên bản còn sinh động truyền thông sợ tới mức liếc nhau, tính toán lập tức ôm máy móc bỏ trốn mất dạng. Về nguyên soái tin tức, không có chứng cứ rõ ràng văn kiện chấp thuận, là không cho phép loạn quay chụp. Cho nên chẳng sợ này đó truyền thông chạy. Chờ đợi bọn họ như cũng là vô số binh lính cùng bị quét sạch phim ảnh. Truyền thông biến mất, cũng chỉ có vô pháp chống cự dòng nước lạnh bọn học sinh hoảng sợ vạn phần, trước mắt người nam nhân này thật khủng bố. Bất quá nghe nói là nguyên soái A, nguyên soái trương bộ dáng gì. Tựa hồ khí thế đích sắc không phải bọn họ có thể bằng được, hắn bên người người nhìn qua hảo nhỏ sinh A. Thực xứng đôi sao. Như thế nội tâm vô hạn phun tảo tán thưởng học sinh, đầu chú mục lễ. Chơ mắt nhìn hai người tiến vào khu dạy học. Lúc này mới hỏa hoãn căng chặt thân thể, liền vừa mới kia nháy mắt, giống như gặp được nhất nghiêm khắc trưởng bối, hoàn toàn vô pháp phản kháng á không không không, so trưởng bối đáng sợ nhiều. Tiến vào khu dạy học, Mạc Tạp cười nhìn về phía Lôi Triều, mang theo thâm ý trên dưới xem kỹ, công năng thực toàn. Về sau sẽ càng toàn càng cường. Lôi Triều hai mắt phía ý cười. Mạc Tạp cười tủm tỉm a một tiếng, cùng Lôi Triều đi vào chủ nhiệm khoa văn phòng, còn chưa gõ cửa đã bị từ mở ra. Cứu đồng học. Trinh Lăng một giây, Mạc Tạp cười gật đầu, thái độ không còn có đã từng ngây thơ, kia phong hoa đó là trong lòng đại chân Cứu Văn Hiển đều ngẩn ngơ. Phát hiện Mạc Tạp mặt mày thượng xa lạ, Cứu Văn Hiển trong miệng khô khốc, ngươi là bởi vì cùng nguyên soái quan hệ bất đồng, cho nên liền tính tình đều thay đổi sao? Loại này phong hoa thần sắc là nguyên bản hắn không có, hiện tại là phía sau nam nhân kia thay đổi sao? Ngươi muốn qua đi sao? Mạc Tạp làm lộ, tựa hồ đối Cứu Văn Hiển chỉ là nhàn nhạt đồng học. Bọn họ đã từng tựa hồ chưa từng cùng nhau chơi trò chơi, không có vì hắn giảng giải toán học. Những cái đó tựa như ảo mộng ký ức hình như là giả dối giống nhau. Cứu Văn Hiển thật sâu nhìn Mạc Tạp liếc mắt một cái, liền đối với nguyên soái gật gật đầu, nghiêng người đi ra văn phòng. Hai người tiến vào chủ nhiệm khoa văn phòng, chủ nhiệm khoa đang cùng hiệu trưởng tiếp hận. Vừa nhấc mắt thấy đến hai người, lập tức đứng lên. Đại nhân, còn có đại. Khu khu, nguyên soái phu nhân. Hiệu trưởng ở Lôi Triều nhìn chăm chú hạ, lập tức sửa lại xưng hô. Thấy Lôi Triều biểu tình rốt cuộc hòa hoãn, hiệu trưởng lúc này mới cẩn thận trà lau cái chán. Như vậy xưng hô sẽ là nguyên soái vui vẻ, hắn liền sẽ không bị trừng phạt đi. Hiệu trưởng, an bài hạ thời gian, ta tới làm tọa đàm. Ở có được bạn lữ sau, nguyên soái muốn nhất làm chính là thỉnh thời gian nghỉ kết hôn độ tuần trăng mật. Phải nhanh một chút hoàn thành những việc này nhi, hắn là có thể đủ ôm ái nhân thân thân mật mật. Đông nhiên cảm thấy này một thân trách nhiệm không tốt lắm. Nguyên lai hư không linh hồn nhân bận rộn quân vụ mà không có vẻ như thế nào, hiện tại lại cảm thấy này đó trách nhiệm thật là mất hứng. Hắn cả đời chân chính muốn chân chính chờ đợi liền tại bên người. Hảo hảo yêu hắn che chở hắn. Chỉ thế mà thôi. Chương 59 game mobile nhân ngư Âu Hoàng tờ cờ kỹ thuật đế. Như vậy đại nhân, ngài khi nào phương tiện? Hiệu trưởng thật cẩn thận do hỏi. Tầm mắt lại trộm liếc mắt trầm mặc Mạc Tạp. Âm thầm đối cái này học sinh sinh ra vài phần tìm tòi nghiên cứu. Lôi Triều trầm tư 2 giây, ngày mai buổi sáng đi. Hảo. Đại nhân yên tâm. Hiệu trưởng lập tức ứng hạ. Trường học thêm một cái hoạt động, cũng là hắn công trạng. Bọn học sinh cũng thích phong phú vườn trường sinh hoạt, nhìn lên một chút nguyên soái cũng là thực không tồi. Theo sau nguyên soái đại nhân liền trầm mặc xuống dưới, hiệu trưởng trà lau cái chán, bị nguyên soái khí thế bức bách, hai chân có chút nhũn ra. Nói điểm cái gì a, đại nhân? Ho nhẹ một tiếng. Hiệu trưởng thật sự không dám dùng đối đại những người khác cái loại này thành thạo đối đại nguyên soái, người nam nhân này quá khủng bố. Hiệu trưởng sở hữu trưởng tụ thiện vũ ước số đều vỗ vỗ cánh bay đi. Ánh mắt ý bảo chủ nhiệm khoa. Chủ nhiệm khoa nhìn thấy trên bàn phong thư, hai mắt lập tức sáng, đúng rồi, Mặc, nguyên soái phu nhân, đây là người tin. Hiệu trưởng vừa định khen ngợi chủ nhiệm khoa xem nhan sắc, nghe chủ nhiệm khoa nói xong, hắn suýt nữa đem người đá phi, thật là xuẩn đã chết. Làm cho nguyên soái đại nhân mặt. Đem nhân ngư kẻ ái mộ tin cho nhân ngư, còn có thể càng tìm đường chết sao. Nhưng là lời nói đã nói ra, hiệu trưởng há miệng thở dốc, hoàn toàn không biết như thế nào phản bác. Liền cắn răng âm thầm trừng mắt chủ nhiệm khoa, đem người xem không hiểu ra sao. Tin. Mạc Tạp nhận lấy, nghi hoặc nhìn lướt qua tên tuổi, liền mở ra. Hắn phía sau nam nhân mặt lập tức đen. Trên người luồng không khí lạnh cũng tùy theo tràn ngập mở ra. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm khoa chỉ cảm thấy phòng trong độ ấm mau kết băng. Hàn ý quần quận không ngừng từ bàn chân bay lên đến đầu đỉnh, suýt nữa tạc một đầu sợi tóc. Chủ nhiệm khoa ở nguyên soái thanh mặt sau hậu chi hậu giác nhìn về phía Mạc Tạp. Theo sau liền đối chút nào không chịu ảnh hưởng, khóe miệng thậm chí treo vẻ tươi cười Mạc Tạp dâng lên một ít kính ngưỡng. Bay nhanh sẽ qua, Mạc Tạp ánh mắt tiệm thâm, biểu tình chưa biến. Lôi Triều nhìn chằm chằm vào lá thư kia, tầm mắt thậm chí mang theo vài phần hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Kia hận không thể lập tức xé nát tay chính ngao ngoe dục dịch. Cứu đồng học muốn lưu học. Ghé mắt nhìn về phía Lôi Triều, Mạc Tạp ý vị thâm trường quét mắt đối phương giả qua giả lại tay. Đem trong tay giấy viết thư về phía sau đưa qua đi, thái độ tự nhiên lại thuần thủ. Nga kia thật đáng tiếc. Lôi Triều ánh mắt ngẩn ra, lập tức tiếp nhận nhanh chóng đọc sau, nghiêm trang suy lên, ta tới bắt, thực trầm. Hiệu trưởng nhịn không được gâm thầm run rẩy khoe miệng, một chương giấy lại không phải thiết làm, sao có thể trầm. Lại nói, nguyên soái đại nhân, ngài đáng tiếc đâu. Vẻ mặt sung sướng nhưng một chút thuyết phục lực đều không có. Lần đầu đối nguyên soái đại nhân tân một mặt nhiều chút nhận thức, hiệu trưởng chậm rãi nhìn về phía tựa hồ cực kỳ bình tĩnh Mạc Tạp, rốt cuộc lộ ra một tia bội phục. Quả nhiên có thể làm nguyên soái đại nhân cam tâm tình nguyện nhân ngư không phải đơn giản. Hắn trước nay cũng không biết bọn họ trường học ngọa hổ tàng long, thế nhưng có này đó thần bí người ở. Ngươi cảm thấy đáng tiếc, nguyên soái có thể thỉnh hắn lưu lại. Mạc Tạp mang theo một tia giảo hoạt, chế nhạo nói. Lôi Triều chính nghĩa lâm nhiên lắc đầu, mỗi người đều có chính mình nhân sinh. Ta không thể phá hư bọn họ cả đời. Hơn nữa, cái gọi là người dịch sống, lưu học đối hắn cũng là thực không tồi, ít nhất gia tăng rồi tầm mắt. Phúc! Mạc Tạp cười tủm tỉm liếc xéo, liền không ở phải về thuộc về hắn tin. Thứ này vào lôi chiều túi, kết quả cuối cùng chỉ có một, hủy diệt. Cái này chiếm hữu dục biến thái dã thú tất nhiên không cho phép, có như vậy cái đồ vật tồn tại. Đối với bổn thế giới nam chủ rời đi, Mạc Tạp trừ bỏ vừa mới bắt đầu trình lăng, liền không có cảm giác. Hắn đã thói quen mỗi một cái đi qua thế giới, vai chính bất đồng nhân sinh. Hiện thực tuy rằng sẽ rửa theo đã định tình tiết đi, nhưng chỉ cần có một tia thay đổi, toàn bộ thế giới liền sẽ con bướm đến một cái khác phương hướng. Liên tỷ như thế giới này, bởi vì Mạc Tạp gia nhập, nam chủ cuối cùng đi xa tha hương, thậm chí đối nữ chủ cảm giác hoàn toàn biến thành chán ghét. Mà nữ chủ cũng ở bị cự tuyệt sau, bay nhanh tiếp nhận rồi mỗ vị nam sinh, lâm vào một khắc chàng luyến ái chung. Cuối cùng cùng nam chủ đường ai nấy đi, sẽ không lại có điều giao thoa. Nguyên soái đại nhân tự mình tới nào đó cao trung tòa đàm, nháy mắt khiến cho thật lớn nhiệt nghị. Cùng nhiệt nghị cùng nhau nổ mạnh còn có nguyên soái đại nhân trung thân đại sự. Tòa đàm ngày ấy, đó là đang ở nghỉ phép tỉnh trưởng đều đuổi lại đây, nắm lấy lôi chiều tay vẻ mặt có chung vinh dự. Đây là nguyên soái đại nhân tay A, chạy nhanh dính dính không khí vui mừng. Như thế nghĩ, tỉnh trưởng trên mặt liền lộ ra vài phần đáng khinh. Lôi chiều hít mắt, hung tợn trừng mắt nhìn mắt tỉnh trưởng, liền lôi kéo bạn lữ nhà mình tiến vào cầu thang lễ đường. Bị ghét bỏ tỉnh trưởng cùng nguyên soái đại nhân là đánh tiểu nhân bằng hữu, tự nhiên không quá để ý, nhưng là một màn này ở những người khác trước mặt liền rất có thâm ý. Tỉnh trưởng đại nhân rất mạnh, nguyên soái đại nhân càng khủng bố. Đến nỗi cái kia nắm chặt nguyên soái đại nhân tâm nhân ngư, liền lịch thiên. Cho nên nói, nam nhân chinh phục thế giới. Mà Mạc Tạp chỉ cần chinh phục lôi chiều như vậy đủ rồi. Bị chấp thuận độc nhất vô nhị truyền phát tin truyền thông sớm tiến vào hội trường, chờ nguyên soái cùng Mạc Tạp, còn có vài vị khó được đại nhân vật vào bàn khi, lập tức cẩn thận quay chụp, không tiếng động chụp ảnh. Này đối với độc nhất vô nhị truyền thông tới nói, đây là cái đại kỳ ngộ. Thế giới thứ nhất bước trên thảm đỏ thói quen cho phép, Mạc Tạp thuần thục tìm đúng cơ vị, gai đúng chỗ ngứa lộ ra mỉm cười, lộ ra độc cụ ý nhị ưu nhã, thông dong thậm chí không hề có bị nguyên soái đại nhân khí lạnh quang hoàn sở che lấp, ngược lại là tỉnh trưởng chờ đại nhân vật hoàn toàn trở thành phong nền. Có thể so với thế giới ảnh đế biểu tình làm truyền thông nhóm lập tức điên cuồng, ca ca ca chụp ảnh thanh âm vang lên, tựa hồ không khí cũng bắt đầu tiến vào bò lên giai đoạn. Lôi chiều vẫn luôn chú ý Mạc Tạp rất nhỏ biểu tình, nhìn đến ở ca mê ra trước, so với thế giới chứ danh minh tinh đều không thua kém bạn lữ nhà mình. Nội tâm trừ bỏ tự hào, còn có một tia tò mò. Đối với Mạc Tạp hết thể đều tràn ngập rõ thám biết dục. Phát hiện bên cạnh người nam nhân ánh mắt đỉnh trệ trong người, Mạc Tạp ngẩng đầu lên liệt miệng, lộ ra chỉnh tề tiểu bạch nha. Hai cái như ẩn như hiện má lún đồng tiền càng là tăng thêm một tia linh động khí nhi. Lôi chiều cúi đầu, lãnh khốc nam nhân đường cong nhu hòa xuống dưới, đối diện chi gian không khí đều tản mát ra ái muội phấn hồng hơi thở. Ca ca ca. Như vậy ấm áp lại chân quý hình ảnh cần thiết chiếu xuống dưới. Truyền thông không chút cẩu thả dùng sức chụp ảnh, đem hai người lúc này hình ảnh khắc ở ảnh chụp thượng, vĩnh viễn bảo tồn lên. Ở lúc sau rất nhiều năm, nay bức ảnh như cũ truyền lưu, chứng kiến hai người làm người hâm mộ tình yêu truyền kỳ. Phần 80. Ngồi ở khách quý tịch, Mạc Tạp nhìn chằm chằm trên đài thân cư địa vị cao nam nhân, mang theo một tia như có như không tươi cười. Nguyên soái đại nhân tọa đàm mở ra không ít các nam sinh thế giới chi cửa sổ, làm vốn là khinh cuồng các thiếu niên nóng lòng muốn thử, sôi nổi thú huyết sôi trào, biểu đạt muốn toàn quân, như nguyên soái giống nhau trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân, vì nước đền đáp. Tọa đàm đồng thời bị rộng khắp truyền lại đến trên thế giới, nghe xong tọa đàm lúc sau, không ít nam cao trung sinh đều lựa chọn quân đội, càng có mấy cái trực tiếp chuyển tới trường quân đội, chờ đợi tốt nghiệp kết thúc, liền có thể tổng quân quan làm khởi. Hôn lễ cũng không xa hoa lãng phí, lại thập phần dụng tâm. Mỗi một tấc thiết kế đều có lôi chiều bút tích, đặc biệt là hai quả nhẫn, càng là nguyên soái đại nhân ra thiết kế đồ. Một ngày này, mọi người gặp được nguyên soái đại nhân nhân ngư, đồng dạng gặp được hắn lược có lộ ra kim sắc đuôi cá. Cao lớn nam nhân cẩn thận che chở nhân ngư, từ thảm đỏ một đường đi qua, làm tới gần người đều mơ hồ cảm thấy hai người chi gian tản mát ra hạnh phúc cùng sung sướng. Mặc tạp thượng thân ăn mặc màu trắng tiểu lễ phục, nhân ngư hình dạng tiểu cà vạt cực kỳ xinh đẹp. Phía dưới còn lại là xe ta, đi tới thời điểm thường thường lộ ra lắc lư nửa trong suốt vây đuôi mang theo thần bí vầng sáng, kim sắc hoa văn tựa hồ tương đương thần thánh. Đứng ở thân phụ trước, Mặc tạp vươn tay, mắt thấy ngón áp út thượng nhiều một quả nhẫn. Này đồ án có chút cùng loại nguyên soái độc hưu huy tiêu, mặt trên rồi lại có điều cải biến, diệp mầm bộ phận biến thành đuôi cá, này đó là độc thuộc về bọn họ hai người ký hiệu. Từ trong lòng móc ra một con tinh xảo tiểu phấn hoa. Tặng cho ngươi, đây là thuộc về ngươi ta tình yêu hoa. Lôi chiều ánh mắt đình trệ, nhìn chằm chằm tiểu phấn hoa trinh lăng ở, lại là đến từ linh hồn quen thuộc cảm cùng hạnh phúc cảm, ta khả năng gặp qua. Mạc Tạp cười tủm tỉm đem đóa hoa đặt ở đối phương trong tay, "Cúc bách nhật, tặng cho ngươi. Vĩnh sinh ái, ta cùng với ngươi." Há miệng thở dốc, Lôi Triều nắm lấy đóa hoa, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp, triền miên lâm ly. Trong lúc nhất thời không khí lại lần nữa toát ra phấn hồng bạc khí. Làm vây xem người nhịn không được thẳng hâu ngược cổ. TV ở phát sóng trực tiếp, ngồi ở trong nhà ôm ôm gối Bạch Tiến hai mắt dại ra, nhìn chằm chằm TV trung hiểu điệu thiếu niên không dám tin tưởng cực kỳ. Thật lâu sau nàng mới tràn ra nước mắt, ôm ôm gối ô ô khóc ra tới. Nguyên lai nàng sâu nhất thất bại là giới tính. Mạc Ngọt Ngọc không chỉ có là nhân ngư, càng là nam tính nhân ngư. Nàng không có đạt được cứu văn hiển ái, bởi vì nàng giới tính bất đồng vô pháp luyến ái sao. Đống nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây ngẫu nhiên nhìn đến hủ nữ truyện tranh, trong đầu nhiều ra một ít ngò ngoe dục dịch. Nam sinh, Mạc Ngọt Ngọc nguyên danh Mạc Điểm Du, liền tên đều là giả dối. Có lẽ ở nàng ngây ngô thiếu niên thời đại, kia cũng bất quá là cái chua xót lại ngu xuẩn ký ức, càng như là cái kỳ quái lại cuối cùng mang theo tiếp nối cảnh trong mơ. Trong mộng nàng trong lòng rung động, có hữu nghị càng mới nếm thử tình yêu chua xót. Nhưng là hiện thực tỉnh lại sau, nàng kỳ thật như cũ quá bình thường sinh hoạt. Cùng một cái rộng rãi nam sinh ở bên nhau, mỗi ngày nhật tử không được tốt lắm cũng không tính hư, chờ niên cấp cao liền chuẩn bị thi đại học ai đi đường ấy. Nếu có duyên phân, nàng cùng nam sinh còn có thể cùng nhau. Nếu là cuối cùng vô pháp tới gần, cũng bất quá tiếp tục là khách qua đường, mười mấy năm sau thậm chí chỉ còn lại có nào đó tưởng không rõ ràng tên. Đã ở M Quốc xuống máy bay, đồng dạng thấy được TV trung ấm áp hai người, Cứu Văn Hiển mờ mịt nhìn chằm chằm Mạc Tạp kim sắc đuôi cá, thật lâu sau mới lộ ra cái chua xót tươi cười. Nhân ngư à, thật sự thực mỹ. Đúng vậy, phương đông nhân ngư đích sắc càng tinh xảo một ít, phương đông nam hải nhi, muốn hay không cùng ta tới một hồi luyến ái. Cứu Văn Hiển ngốc lăng lăng nhìn bên cạnh người tóc vàng mắt xanh lớn mật nữ sinh. Ngươi cũng thật xinh đẹp, bất quá xin lỗi. Hắn tâm hoa đã điêu tàn, khi nào mới có thể đủ lại lần nữa dựng dục, còn không xác định. Nhưng là hiện tại hắn vô pháp tới gần bất luận kẻ nào, ta tuyệt đối không chúc phúc ngươi hạnh phúc, tuyệt đối à. Theo sau Cứu Văn Hiển liền mang theo tự rêu tươi cười. Dứt khoát kiên quyết đi ra sân bay, nơi xa là cái có chút đáng tiếc phương Tây thiếu nữ. Tựa hồ phương Đông cảm tình đều tương đối nội liễm tới, nàng vừa mới hay không dọa đến hắn. Bất quá, trên người hắn quần áo không phải bọn họ trường học sao. Tóm lại còn có thể đủ gặp lại lạc. Như thế nghĩ, tiếp cơ nữ sinh thấy được thân nhân đi ra, lập tức hưng phấn ứng đi lên, còn lại nhảy cùng người nhà giảng thuật nàng vừa mới gặp tâm động nam sinh. Đạt được người nhà chúc phúc cùng duy trì. Hôn lễ qua đi. Nguyên Soái đại nhân lập tức mang theo Mạc Tạp đi tuần trăng mật, hai người giấu chân dẫm qua thế giới không ít danh thắng cổ tích, trong đó lấy tình yêu thánh địa phá lệ chịu Lôi Triều tôn sủng, đặc biệt là ở nào đó tình yêu thành thị trung, tràn đầy đều là tình cảm mãnh liệt. Đó là chỗ ở cũng phá lệ kích thích cảm quan, nhìn chằm chằm Mạc Tạp dung nhan, trong óc đống nhiên nhiều ra một hai cái hình ảnh. Hình ảnh chung hai người dung mạo xa lạ, trong đó cao cái kia cùng hắn có vài phần tương tự, một cái khác đồng dạng có má lún đồng tiền. Đó là một cái thật lớn lại xa hoa cung điện, chính giữa nhất là băng tinh quan tài, hai đóa hồng nhạt tiểu hoa. Đó là bọn họ đời trước sao? Lôi Triều khiếp sợ cực kỳ, lập tức đem người bế lên tới, bảo bối, ta tựa hồ nhớ lại tới một thứ gì đó, cung điện, hai đóa phấn hoa, cùng mang theo vương miện tóc đen. Hai má ửng đỏ Mạc Tạp ngẩn ra, vui sướng cười to ra tới, dùng sức ôm lấy Lôi Triều, hung hăng lưu lại một loạt nước miếng ấn. Ta nói là ta, ngươi tin tưởng sao? Ta tin tưởng. Nhưng là bọn họ là đóng băng chung, cũng chính là ta và ngươi bên nhau đến lao sao. Lôi Triều ánh mắt lóe lóe, tiểu Mạc, ngươi có phải hay không chuyên môn vì ta mà đến? Mạc Tạp híp híp mắt, ai biết được. Thân thể có hay không không thoải mái đâu. Vẫn luôn tin tưởng chính mình Lôi Triều, cảm giác được một cổ lực lượng thần bí. Đó là thuộc về thế giới chưa biết, cái này làm cho hắn có vài phần sợ hãi. Hắn ái nhân đi vào trước mặt hắn, nhưng là có thể hay không tùy thời rời đi đâu. Hắn đã xác định. Hắn bạn lữ trước tiên dừng ở thế giới này, hắn ở đây. Hắn cứu hắn. Có. Mạc Tạp nghiêm túc gật gật đầu. Lập tức khẩn trương không dám núp nhích, Lôi Triều chỉnh trái tim đều nhắc lên, nơi nào không thoải mái. Nói cho ta. Đừng làm, rất mệt. Mạc Tạp đỏ mặt nhe răng, gia hỏa này quả thực vĩnh động cơ. Liên tính thân thể đã hoàn toàn thích ứng, lại như thế nào cũng so ra kém càng ngày càng thuần thục hỗn đản, ngươi không sợ thận hư sao. Trầm mặc một giây, Lôi Triều dùng sức ôm lấy Mạc Tạp. Ta thân thể rất cường tráng. Mạc Tạp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ban đêm khi, Mạc Tạp xúi dục Lôi Triều sau, liền cười tủm tỉm vây xem chịu 500 chương như cũ mặt hắc đến phía chân trời Nguyên Soái đại nhân. Có được cao cấp nhất mặt hắc thành tựu, Lôi Triều như cũ không có một cái SS. Mở ra chính mình di động, Mạc Tạp làm cho một mặt Lôi Triều, chịu 5 chương tạp, làm Lôi Triều chứng kiến như thế nào kỳ tích. nhìn chăm chăm lại nhiều một loạt kim quang sán sán di động, Lôi Triều âm thầm cân nhắc, có lẽ trò chơi này không thích hợp hắn. Bất quá bạn Lư nói hắn là kỹ thuật đế, hắn phải làm sao bây giờ đâu. Mỗi quá một đoạn, cử hành một lần người chơi thi đấu, đại bộ phận dự thi người chơi đều thượng mấy cái cực phẩm tay đấm. Nhưng Lôi Triều vẫn luôn bằng vào thấp nhất cấp tay đấm, tiến vào trận chung kết, chính là bởi vì hắn cường hãn, thậm chí bị phong làm nhất huyễn kỹ thuật đế xưng hô. Có người thậm chí ở hắn không gian nhắn lại vì cái gì không luyện cực phẩm, dựa theo hắn như vậy cường hãn trọi gà trình độ, nếu là có cái siêu cấp tay đấm, khẳng định càng vô địch ra nghe tên liền có thể chân mềm a. Sau đó, vị này kỹ thuật đế liền giải thích nói, ta là bạn Lữ làm nền. Chỉ vì làm hắn vui vẻ. Rất nhiều người không rõ kỹ thuật đế dụng tâm lương khổ, chỉ là tò mò rốt cuộc cái dạng gì bạn Lữ sẽ muốn loại này làm nền sảng khoái. Không phải vui sướng khi người gặp họa sao. Thằng đến nào đó nhắn lại sau mới giải đáp mọi người nghi hoặc. Ta chỉ là thích ngươi tuyệt địa bá khởi bộ dáng, quá khốc. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta hôm nay có đệ 20 cái SS. Chỉ cần vây xem mạc tạp nhắn lại sau, sôi nổi xem xét mạc tạp không gian, phát hiện kia mặt trên kim quang sán sán 6 cái. Mặc dù không có 20 như vậy khoa trương cũng là cái ô hoàng A. Đều là cực phẩm A. Ngoa tào. Nhà mình ái nhân vô hạn SS, xin hỏi tướng quân diện tích bóng ma tâm lý. Nhìn đến như vậy nhắn lại, mạc tạp ghé vào Lôi Triều trên người, cười tủm tỉm cùng hỏi, diện tích bóng ma tâm lý. Ánh mắt châm xuống, Lôi Triều lại lần nữa phát tới, không có. Cho dù có nhiều ôm một cái bạn lữ cũng không có. Thẳng đến ly thế, mạc tạp cũng chưa minh bạch hắn này một đời rốt cuộc tới làm cái gì. Nam thần bàn tay vàng rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tiểu mâm nhìn chằm chằm vì mạc tạp rửa sạch thân thể, biểu tình bình tĩnh Lôi Triều, trong lòng lại cân nhắc. Hẳn là 1% ký ức mảnh nhỏ. Này một cái thế giới nam thần chân chính bàn tay vàng là đối đời trước ký ức. Nhưng mà nam thần đời trước ký ức sâu nhất đó là mạc tạp. Cho nên, mạc tạp không cần làm bất luận cái gì sự, chỉ cần đứng ở Lôi Triều trước mặt, hắn tự động giải khóa nào đó thâm nhập linh hồn ký ức. Bất quá cũng không nhiều, nào đó ký ức thâm nhập ấn tượng thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo cái thế giới. Đã thói quen như linh hồn phiêu ở không trung, nhìn ra nua nguyên soái đại nhân làm cuối cùng chuẩn bị. Sinh tử tương thủy, vĩnh sinh yêu say đắm. Tiểu mạc, chúng ta tiếp theo cái thế giới tái kiến. Bị bắt rời đi thế giới, lại lần nữa nhìn thấy quang minh khi, mạc tạp như cũ mờ mịt, Lôi Triều rời đi thời điểm, hắn tựa hồ mơ hồ từ trên người hắn thấy được một ít kim sắc quang mang. Kia quang mang là như thế quen thuộc lại xa lạ, còn có một ít cảm giác các bách, đó là cái gì? Thở dài một tiếng, đời trước bọn họ đã vậy là đủ rồi. Như thế nghĩ, mạc tạp nhìn chung quanh tình huống, mày nhảy lên. Thế giới này thực vật thật là tươi tốt, thậm chí không quá hắn. Vươn tay. Móng vuốt nhìn, mặc tạp cả người đều mộng bức. Móng vuốt. Dơ lên ngắn nhỏ lại lông xù xù màu trắng móng vuốt nhỏ, mặc tạp vốn là lưu viên đôi mắt màu cổ ra tới. Ngập nước ôm một tiếng sau, lập tức nhân tính hóa dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ che miệng lại, hắn này tính cái gì? Miêu ô. Chuyện gì xảy ra? Mặc tạp mắt tròn xoe nhìn về phía trong một góc tiểu mầm, lông xù xù đại lỗ thai qua lại đong đưa. Tam sợi lông mượt mà xóa tung cái đuôi đánh vào trên mặt đất phát ra thấp giọng bạch bạch. Khu khu, chủ nhân là cái dạng này. Chúng ta tới thế giới này trên đường đã chịu vi rút công kích, cho nên thời gian trước tiên. Tiểu mầm giải thích nói. Miêu ô. Thời gian trước tiên. Mặc tạp lật qua móng vuốt, lộ ra tiểu xảo bén nhọn chảo câu. Đúng vậy. Nguyên bản chủ nhân hẳn là ở 10 năm sau vai ác bột trên người, nhưng vi rút công kích tới rồi nơi này, thân thể còn chưa chuẩn bị tốt. Cho nên chỉ có thể lựa chọn một con tiểu thú trước gửi linh hồn. Gì, chủ nhân, bên kia có người Nga. Mặc tạp thử bốn chân nhảy bắn, lập tức cảm giác được bốn chân chỗ tốt, tuy rằng lông xù xù giống như cái mao nhung cầu, động tác lại không chậm, ở bụi cỏ trung bay nhanh vận động, bất quá lóe vài cái liền xuất hiện ở mô cây thượng, nhìn chằm chằm phía dưới ngực phá cái động, chính chảy nhỏ giọt mạo huyết tiểu thiếu niên. Gì, đây là vai chính ai? Hắn như thế nào sẽ muốn chết đâu? Chủ nhân mau cứu hắn. Nếu không thế giới này còn không có bắt đầu ngươi liền không thể tiến vào chân chính thời gian đoạn lạc. Tiểu mầm kinh hô một tiếng, đúng rồi, chủ nhân phải cẩn thận nhớ kỹ. Mặc tạp nheo lại hai mắt, tiểu tâm nhảy xuống đi, nhìn chằm chằm dựa thân cây, tựa hồ hơi thở cực kỳ mỏng manh tiểu thiếu niên, nhảy một chút nhảy đến đối phương trên người, một không cẩn thận lây dính một tia máu. Dính vào móng vuốt thượng máu toát ra một đạo kim sắc quang mang, lập tức chui vào trán, mặc tạp cả người đều ngốc, tiêm móng tay chọc cái trán, đó là cái gì? Chủ nhân, ta còn chưa nói xong, làm ngài tiểu tâm đừng đụng tới hắn huyết. Ngài hiện tại đã trở thành hắn bản mạng huyên thú. Bản mạng huyên thú. Nga ô ô. Bản mạng huyên thú. Hắn biến thành thứ gì? Chủ nhân thế giới này là một loại khác văn minh, mọi người trừ bỏ tự thân, còn có cùng nhau sinh hoạt chiến đấu bản mạng huyễn thú, đây là bọn họ nửa người, chỉ cần ký kết khế ước, liền sẽ đồng sinh cộng tử. Miêu ô, kia hắn hiện tại liền trước chọc chết hắn tính. Mạc Tạp trừng mắt thiếu niên, lộ ra tiêm chảo, còn chưa đụng tới đối phương ngực. Lại bị một con không tính đại tay ôm lên, khu khụ, là chỉ miêu mễ sao? Ta không chết sao? Là ngươi đã cứu ta. Chương 60 hắc hóa nam chủ VS bản mạng thú buột. Khu khụ ngực nguyên bản ngoại dũng máu đã đình chỉ chảy xuôi, miệng vết thương bay nhanh khép lại, bộ dáng tuấn mỹ thiếu niên sắc mặt khôi phục một ít, chật vật xoa xoa khỏe miệng tràn ra máu, nhìn chằm chằm trước mắt tiểu miêu đoàn nhi. Nay chỉ màu trắng vật nhỏ tựa hồ cũng không phải cái gì cao quý chủng loại, thậm chí hắn cũng chưa gặp qua. Nhưng là lại là như vậy một cái mềm như bông thịt hô hô tiểu miêu nhi cứu hắn mệnh, ký kết khế ước sau, thân thể hắn sẽ bay nhanh khép lại. Thật sâu nhìn này chỉ tựa hồ hoảng sợ tiểu miêu, thiếu niên lanh khốc trong con ngươi tràn ra một tia ôn hòa, liền tính ngươi là một bậc, cũng không cái gọi là. Ngươi lựa chọn ta, như vậy ta liền dưỡng ngươi mãi cho đến chúng ta tử vong. Phần 81. Đem ấm áp vật nhỏ đặt ở gương mặt chỗ, thiếu niên đem chi ôm lấy, ta chỉ có ngươi. Căn bản không cần tiểu mầm ra tay ngăn cản. Mạc Tạp đã bị một tiểu đoàn nhi phủng ở lòng bàn tay. Theo sau liền nghe được thiếu niên khàn khàn giọng nói như thế. Sở dĩ hắn không chân chính cho hắn cuối cùng một đao, không riêng gì bởi vì giết ra hỏa này, hắn liền trực tiếp hồn bay. Càng quan trọng là người này tựa hồ có như vậy vài phần giống nam nhân nhà hắn. Có thể trực tiếp khế ước đến ngoại tại linh hồn, là nam nhân nhà hắn khả năng tính rất lớn. Nhớ tới phía trước mấy cái thế giới, nam nhân nhà hắn xuất hiện đều không mượn. Cẩn thận nhìn đối phương bộ dáng. Mạc Tạp run run lông xù xù lỗ thai, miêu ô. Là tuổi nhỏ ai nhân sao, ha ha. Tiểu mầm thấy chủ nhân nhà mình có như vậy điểm hứng thú, thật sự không hảo nhắc nhở hắn, ở nam thần trong mắt, chủ nhân càng đáng yêu. Người nam thần chấp sự thu nhỏ, ngài toàn bộ đều biến thành cầu. Bị chọc chọc lỗ thai, xoa xoa bụng, thiếu niên ánh mắt lại ngắm hướng hắn cái bụng, Mạc Tạp xoay người bắt một móng vuốt. Ở thiếu niên nhìn ra được tương lai anh Tuấn trên mặt để lại bốn đạo dấu vết. Bị bắt một phen. Thiếu niên cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm bực bội đến tạc mau mau đoàn nhi, trong lòng dâng lên một tia buồn cười. Hán tiểu huyên thu tựa hồ man hoạt bát, gian nan đứng lên, thiếu niên mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng hắn ấm áp tay nhưng vẫn ôn nhu phủng Mạc Tạp, rốt cuộc đứng lên quơ quơ, thiếu niên mới đối ở hắn trong lòng ngực ngửi ngửi tiểu miêu nói, về sau chúng ta chính là lẫn nhau, ta kêu Mục Tuấn Vũ, ngươi kêu gì đâu. Mạc Tạp ngửi đối phương trên người hơi thở, trừ bỏ dày đặc huyết tinh khí, đó là một ít nhàn nhạt thanh tùng mùi vị. Nhân tuổi tác bất quá 14-15 tuổi, ngực cũng không cường tráng rắn chắc, cái đầu cũng bất quá 1m7 xuất đầu. Têu ngươi meo meo đi. Ngươi vẫn luôn ở dùng kích thích cái mũi thực đáng yêu. Mục Tuấn Vũ xoa xoa ngực tiểu ra hỏa, lông xù xù xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay, chưa bao giờ biết trong lòng ngực nhiều cái tiểu bếp lò, tựa hồ đem không trái tim đều lấp đầy. Mễ cái rắm. Mạc Tạp lại lần nữa vươn móng vuốt nhỏ, cấp tiểu xoái ca tới cái đối xứng chảo. Lại bị bắt một phen. Thực hiện nhiên nhà mình tiểu miêu không quá thích hắn khởi tên. Mục Tuấn Vũ dùng sức xoa nhẹ một phen, còn man bắt bẻ. Thiếu niên mặt mày tuy rằng hết sức hòa nhã, nhưng lạnh lùng khuôn mặt thượng vẫn luôn quanh quẩn sát khí cùng âm trầm, còn có nhàn nhạt bi thương. Kéo ra vạt áo, đem mao đoàn nhi mạc đặt ở ngực, kề sát trong tim trước, Mục Tuấn Vũ thấp giọng nói, bà bối, ngươi trước tiên ngủ đi. Nói xong, hắn nhìn phía nào đó phương hướng nhiều thù hận cùng u hoán, thật sâu quét mắt liền xoay người lảo đảo đi vào rừng rậm chỗ sâu trong. Tựa hồ là đang trôn tranh cái gì, Mục Tuấn Vũ vài lần đều suýt nữa kiên trì không được, tay chặt chẽ hộ ở ngực, nếu không phải ngực như vậy một chút ấm áp. Hắn thậm chí chưa chắc có thể kiên trì xuống dưới. Trong đầu lặp lại truyền phát tin trong nhà thảm trạng, màu đỏ máu chiếu vào trên tường, trên mặt đất, máu chảy thành sông, thi thể toái khối đầy đất. Cha mẹ hắn đều bị cái kia cầm đao người giết chết, hắn đang cười. Cười như vậy hung ác lại khủng bố. Vô pháp chống cự, hắn cần thiết đào tẩu, thẳng đến hắn trở nên cường đại. Nhất định phải báo thủ. Trong lòng bị oán hận tràn ngập, thiếu niên biểu tình càng thêm lãnh đạm. Bị diệt môn, phụ thân, mẫu thân, còn có muội muội cùng còn ở trong tã lót tiểu đệ, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém xuống ở đao hạ. Nam nhân kia mặt, hắn cả đời cũng sẽ không quên, hắn muốn thiên đao vạn quả. Giết chết hắn, làm hắn sống không bằng chết. Miêu ô. Cảm giác càng thêm nóng bỏng, Mạc Tạp toát ra đầu, đối với đối phương ngực gãi gãi. Cảm thấy ngực mỏng manh đau đớn, Mục Tuấn Vũ cúi đầu. Đem chi nâng lên, ngươi là ở lo lắng ta sao? Không cần lo lắng, ta không có việc gì. May mắn có ngươi ở. Không sai, hiện tại hắn cũng không phải một người, hắn còn có cái vật nhỏ yêu cầu hắn bảo hộ. Rốt cuộc thoát được cũng đủ xa, Mục Tuấn Vũ thở hổn hển ngồi ở nham thạch hạ, đem tiểu gia hỏa từ trong lòng móc ra, đói bụng sao? Tiểu miêu hẳn là ăn cá đi. Đừng lo lắng, ta sẽ đem ngươi uy no. Ở nhất tuyệt vọng khi, cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đầy ngập thù hận vô pháp phát tiết, trước mắt lại xuất hiện một đạo ấm áp quang. Đây là đang đảo vong mấy ngày này, hắn duy nhất đạt được ấm áp, mềm mại xúc giác làm hắn thích đến vô pháp tự kiềm chế. Trong lòng thậm chí sinh ra một cổ kỳ quái dục vọng, vĩnh viễn nắm chặt ở lòng bàn tay, hắn chỉ cần này một phần liền có thể. Giống như cứu mạng dâm dạ, nắm chặt ở lòng bàn tay, Mục Tuấn Vũ nhìn chằm chằm lông xù xù tiểu miêu, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Ta, ấm áp, là độc thuộc về ta. Mặc tạp không phát hiện thiếu niên trong lúc nhất thời ánh mắt thâm thúy, hắn chính nghe tiểu mầm báo cáo. Tiểu mầm thanh âm thập phần ngưng trọng, chủ nhân, không thật là khéo. Đã xảy ra cái gì? Mặc tạp đấy lòng do hỏi, hắn thật sự không muốn nghe được chính mình lấy mềm mại mèo tê. Vừa mới lướt qua bờ sông khi, hắn thăm quá mức nhìn chính mình bộ dáng, ở đã trải qua bất nam bất nữ, hắn rốt cuộc trở nên càng non mềm. Mẹ nó! Nói tốt cường đại thân hình đâu? Chủ nhân là bị virus công kích, cho nên tới rồi 10 năm trước. Đồng dạng, virus cũng tới thế giới này, hơn nữa tạm thời khống chế bột thân thể tàn sát vai chính cả nhà. Vai chính hiện tại cô độc một mình, cũng đối bột tràn ngập thù hận. Đừng nói cho ta, cái kia bột thân thể hẳn là ta. Chủ nhân ngài thật thông minh. Trừng mắt nhìn tiểu mầm liếc mắt một cái, Mạc Tạp nói, trước đem tiểu thuyết truyền cho ta. Tốt chủ nhân. Ở chủ nhân hoàn toàn bùng nổ phía trước, đem bổn diễn sinh thế giới tiểu thuyết truyền tới Mạc Tạp trong đầu. Nhắm hai mắt tiếp thu nội dung, ở Mục Tuấn Vũ trong mắt, đó là tiểu gia hỏa ở hắn lòng bàn tay an tâm ngủ rồi, cái đuôi còn thanh thản hơi hơi lắc lư. Thực tín nhiệm hắn sao, như vậy liền hảo, chỉ cần ỉ lại hắn là được. Đem trong đầu tình tiết sửa sang lại xong, Mạc Tạp mở hai mắt, nhịn không được thói quen xoa xoa đôi mắt, sau đó ở Mục Tuấn Vũ trong mắt đó là tiểu miêu mở ra móng vuốt nhỏ, màu hồng phấn thịt lót đặt ở đôi mắt thượng, phấn nộn tiểu mũi nhẹ nhàng kích thích, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Bị nâng hai điều cánh tay kéo tới, Mạc Tạp đen nhánh con ngươi bất mãn nhìn qua đi, ba điều xóa tung cái đuôi ném tới ném đi, ở thiếu niên lộ ra ôn nhu tầm mắt khi, một cái đuôi quăng qua đi. Liên tính hắn thân tàn trí kiên, chơi miêu nhi cũng là cần thiết ngăn chặn. Cái đuôi nhỏ lực độ không lớn, nhưng đối tượng là thiếu niên kiên quyết mũi, nháy mắt đem chi ấn một đạo vết đỏ. Bị đánh. Lại là ấm áp cấp, Mục Tuấn Vũ chẳng những không tức giận, thậm chí sờ sờ nóng rát cái mũi, xoa xoa Mạc Tạp đầu. Tiểu mầm nhìn chằm chằm bị ngược cuồng thiếu niên, yên lặng phun tào. Nếu đây là nam thần, tựa hồ nam thần khẩu vị lại trọng. Một tay phủng Mạc Tạp, thường thường sờ sờ run rẩy thai nhọn, một cái tay khác tắc méo tự chế cần câu. Mỗi lần bị tiểu miêu không kiên nhẫn năm khi, Mục Tuấn Vũ trong lòng đều mang theo vài phần ý cười cùng thỏa mãn. Lỗ thai vốn dĩ chính là tương đối mẫn cảm địa phương, còn luôn là bị chọc tới chọc đi, mấy phen tránh né đổi lấy thiếu niên càng thêm khoe khoang, Mạc Tạp hoàn toàn nổi giận, đột nhiên nhảy dựng lên, hai chỉ móng vuốt chộp vào đối phương trên mặt, dùng sức cắn đi xuống. Trên mặt là đối phương mềm như bông cái bụng, sau đó nào đó vật nhỏ liền đụng phải thiếu niên ngôi, nhịn không được hơi hơi há miệng thở dốc. Thiếu niên vươn tay méo Mạc Tạp cẳng chân nhi nâng nâng, thấp giọng nói, nguyên lai là cái tiểu giống được. Cả người một cái giật mình, Mạc Tạp toàn bộ miêu đều không tốt. Người này, như thế nào tổng như vậy đáng khinh? Hắn hiện tại là chỉ miêu, hiểu. Cá thượng câu. Đỉnh vẻ mặt miêu, Mục Tuấn Vũ nháy mắt giơ lên cá câu, một con dài rộng cá bị xả ra mặt nước, ở không trung quay cuồng. Vèo. Mạc Quét bỗng nhiên xông ra ngoài, ánh mắt hàm chứa vài phần bực bội, nương đạp lên Mục Tuấn Vũ trên mặt lực độ nhảy lên ở không trung, xoát xoát xoát. Vài đạo ngân quang hiện lên, lại nhìn, Mạc Tạp đã về tới trên bờ, bên chân bạch bạch bạch rơi xuống phân cách cực kỳ cân đối cá phiến. Vừa mới liền ở không trung, Mạc Tạp múa may thượng trăm hạ, vẫn luôn cá chẳng những xử lý hoàn chỉnh, càng là thủ công tinh xảo, dùng móng vuốt nhỏ vô vô nham thạch, Mạc Tạp thực rõ ràng biểu đạt chính mình bất mãn. Lại làm ầm ĩ hắn liền thật không khách khí. Bảo bối giỏi quá. Mục Tuấn Vũ ánh mắt lóe lóe, lập tức khen ngợi. Theo sau ánh mắt sâu thẳm đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, gắt gao nắm lấy. Kia nháy mắt bị vứt bỏ kinh hoàng như cũ tàn lưu trong lòng tiêm, hắn tiểu miêu tựa hồ cũng không đơn giản, tốc độ thực mau, móng vuốt nhỏ cũng bén nhọn. Nhưng là không thể trốn. Miêu miêu miêu. Dùng cái đuôi vô vô đối phương mặt, Mạc Tạp cảm thấy thế giới này cùng nam thần câu thông quá khó khăn. Hắn muốn biểu đạt không phải cái kia đi. Cho hắn nghiêm túc điểm. Đói bụng sao, ta đây liền cho ngươi làm. Đừng có gấp, đều là của ngươi. Mục Tuấn Vũ nhìn Mạc Tạp vội vàng biểu đạt, tận lực ôn nhu. Nhìn không được mắt trợn trắng, Mạc Tạp nhảy đến Mục Tuấn Vũ trên đầu, bò xuống dưới. Chỉ số thông minh là ngạnh thương, niên thiếu nam thần quả nhiên là một cái khác giống loài. Nhắm mắt lại, Mạc Tạp phiên phiên tiểu thuyết nội dung. Nay tiểu thuyết này đây Mục Tuấn Vũ vì vai chính dốc lòng huyền huyễn tiểu thuyết. hắn từ bắt đầu cường đại thiên phú đến lúc sau nhân khế ước không đến bản mạng thú, thiên tài thanh danh ngã xuống, mấy phen quật khởi, cuối cùng chung quy trở thành một thế hệ thần thoại. Ở trong sách, Mục Tuấn Vũ tuổi nhỏ tràn ngập Tom Sở cơ sở, nhưng như vậy thiên phú thiên tài lại vô luận như thế nào đều khế ước không đến nửa người. Cuối cùng, Mục Tuấn Vũ cũng là lẻ loi một mình trở thành truyền thuyết. Ở tiểu thuyết kết cục hắn đồng dạng chỉ là một người, không có thân nhân bằng hữu, không có bạn thú cùng bạn lữ. Lẻ loi ngồi ngay ngắn ở đám mây. Tuy rằng không ít tình tiết viết đến man nhiệt huyết, cũng rất sảng khoái. Nhưng nói tốt không có khế ước, cô độc một mình đâu. Hắn vừa mới bị bắt trói định cái kia khế ước quang hoàn chẳng lẽ là giả. Nhớ tới Ô Long khế ước, Mạc Tạp liền có vài phần vô ngữ, hắn hiện tại hẳn là như thế nào làm, nhân vi rút khiến cho dị biến, hắn lấy miêu thân đi vào 10 năm trước, như vậy lúc sau hắn muốn như thế nào làm. Một người phân sức hai người. Quan trọng nhất chính là, hắn bám vào người bột nguyên bản hẳn là chỉ là nhân muội muội thích này thanh niên cự tuyệt khiến cho gút mắt mà vung tay đánh nhau, sau khiến cho kéo bè kéo cánh thù hận, hiện tại lại trở thành không đội trời chung mối thù giết cha. Trong dâu hơi hơi run run, Mạc Tạp có chút đau đầu trà sát đầu, nếu loại tình huống này làm hắn còn không chuẩn óc, kia hắn dứt khoát cùng nam thần đồng quy vu tận tính. Dù sao cũng coi như là đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử. Suy nghĩ cái gì? Nếm thử. Đối mặt này chỉ Mao Đoàn Nhi, Mục Tuấn Vũ dâng lên cái loại này thỏa mãn không thể miêu tả. Mục Tuấn Vũ cảm thấy liền tính thân phụ thù hận, hắn như cũ có thể có được một phần tốt đẹp. Nhìn chằm chằm bị thiêu ánh vàng rực rỡ cá phiến, Mạc Tạp nhìn liếc mắt một cái Mục Tuấn Vũ. Nghe nói, miêu đầu lưỡi không thể ăn nhiệt đồ vật, vươn đầu lưỡi liếm liếm thịt lót, quả nhiên cảm thấy đầu lưỡi thượng gai ngược. Là ở trước khi dùng cơm rửa tay sao? Chương 61 hắc hóa nam chủ VS bản mạng thú bột. Trên mặt lại lần nữa nhiều ba đạo dấu vết, Mục Tuấn Vũ mãn nhan ý cười, hoàn toàn không để ý tới cái chán vết đỏ, xe xuống một tiểu khối thịt cá thổi thổi uy qua đi, sợ như sao, nhìn xem độ ấm ra sao. Mao Đoàn Nhi ngồi xổm ngồi ở thiếu niên trên đùi, nghiêng đầu ăn cái gì khi, tiểu tròm dâu run lên run lên. Mục Tuấn Vũ thấy vậy, đen nhánh con ngươi càng thêm sâu thẳm, hai cái lốc xoay xoay tròn, sâu không thấy đáy. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đối phương phần lưng cùng khởi tiểu độ cung. Mạc Tạp điền no rồi bụng, giơ lên đầu, chỉ miệng mình. Mục Tuấn Vũ ngẩn ra, buồn cười lấy ra một cái khăn, mềm nhẹ trà lau, thuận tiện đối với tiểu cằm gãi gãi. Vài cái sau, liền nghe được thấp giọng lộc cộc thanh âm, ngón tay một đốn lại lần nữa xoa xoa. Khiếp hai mắt hưởng thụ vài giây, Mạc Tạp đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức kêu một tiếng, chụp bay Mục Tuấn Vũ tay. Đây là miêu mễ thiên tính, thế nhưng có thể phản vệ lý trí. Mạc Tạp trừng mắt nhìn Mục Tuấn Vũ liếc mắt một cái, liền lại lần nữa nhảy lên hất đầu, biến thành miêu mễ mũ. Mục Tuấn Vũ nhìn còn dư lại nửa con cá, một chút cũng chưa ghét bỏ tiểu thú, ba lượng hạ nuốt vào. Lại lần nữa rớt hai con cá, Mục Tuấn Vũ đỉnh mãn đầu miêu mễ tìm cái sơn động. Ban đêm buông xuống, hắn ngồi ở cỏ khô thượng, nhẹ nhàng vuốt ve hạp mắt ngủ say tiểu miêu. Tầm mắt nhìn ngoài động trời cao, sâu thẳm con ngươi ấp ủ kinh thiên sóng chiều. Hôm sau sáng sớm, Mạc Tạp tỉnh lại thời điểm, thói quen tính rỗi người ngồi dậy. Hai chỉ chân trước liền chống thân thể, lộ ra bạch cái bụng ngồi dậy, bộ dáng cực kỳ nhân tính hóa. Thấy như vậy một màn Mục Tuấn Vũ có vài phần buồn cười, hắn này chỉ nửa người tựa hồ đặc biệt thú vị. Bắt bẻ hái sạch sẽ không nói, càng là mang theo một ít ngạo kiểu tính tình. Ở năng lực trong phạm vi, Mục Tuấn Vũ nguyện ý tận lực vì Mạc Tạp chuẩn bị thoải mái hoàn cảnh, rốt cuộc trong mắt hắn, liền tính tốc độ không tầm thường, lại như cũng là cái yêu ớt Mao Đoàn Nhi. Hắn không chịu nổi bất luận cái gì mất đi. Chúng ta đi áo mỗ trấn, muốn mua chút đồ dùng. Đem Mạc Tạp bế lên mặt đối mặt, Mục Tuấn Vũ thanh âm kiên định, bảo bối thực xin lỗi, làm ngươi bồi ta chịu khổ. Gia tộc của hắn ở địa phương cũng coi như là đại gia tộc, lại toàn bộ bị chém giết, chết thảm ở cái kia ác ma trong tay. Hắn lúc sau trộm nhặt xác hạ táng, lại bị ác ma phát hiện, suýt nữa tử vong. Phần 82. May mắn chạy ra, lại cũng trúng ác ma ngược một kích, kia nam nhân cũng suy đoán hắn sống không được tới, cho nên lười đến đuổi theo đi. Bất quá hắn mạng lớn, đạt được trọng sinh. Nay chỉ tiểu miêu cứu hắn. Ở trong rừng rậm cải trang giả dạng một phen, Mục Tuấn Vũ nhìn chằm chằm rút đi kia thân cẩm y hề chính mình, trong ánh mắt lại lần nữa bị thù hận thay thế. Ở đã định vận mệnh chung, hắn là gia tộc nhất cụ thiên phú cùng tương lai con cháu, nhưng hiện tại lại như chó nhà có tang, không, hắn chính là chó nhà có tang. A phun ra một cái trầm trọng thanh âm, Mục Tuấn Vũ hai mắt phím hồng, một tia màu đỏ tươi dấu vết từ trong mắt lập lòe. Tựa hồ tùy thời phá thể mà ra. Mạc Danh cảm thấy không thoải mái áp lực. Mạc Tạp hai chỉ móng vuốt nhỏ chụp ở đối phương trên mặt, suýt nữa bị lạc ở thù hận trung thiếu niên lập tức thu liễm cảm xúc, đáy mắt màu đỏ tươi hoàn toàn tiêu tán, một cổ đặc sệt đến cảm giác hít thở không thông biến mất, Mục Tuấn Vũ nhìn chằm chằm trước mặt tiểu miêu hoảng hốt sau một lúc lâu, mới cái chán tràn ra mồ hôi lạnh. Suýt nữa liền tẩu hỏa nhập ma, lâm vào thù hận chung không thể tự kềm chế. Bế lên mạc tạp đặt ở trên mặt thượng, Mục Tuấn Vũ nhắm hai mắt, cảm ơn ngươi, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Nếu tùy ý thù hận cắn nuốt lý trí, hắn đem biến thành hoàn toàn kẻ điên, cuối cùng chỉ biết nổ tan xác mà chết. Miêu mễ móng nuốt nhỏ thịt lót mềm mại, đánh vào trên mặt không đau, lại dọa hắn giật mình, liền hoàn toàn đem đắm chìm ở nào đó mặt trái cảm xúc hắn cứu vớt ra tới. Hắn còn có một con muốn yêu quý tiểu sinh mệnh, không thể tùy ý trong lòng ác ma chiếm lĩnh linh hồn. Tránh thoát trong đầu tâm ma, Mục Tuấn Vũ thế nhưng nhờ họa được phúc, đột phá phía trước bình cảnh, tiến vào tiếp theo cái trình tự. Ngươi là của ta may mắn phủ. Mục Tuấn Vũ biểu đạt vui sướng cảm tình, lại đạt được nhà hắn miêu mẹ ghét bỏ ánh mắt. Không để ý mạc tạp đáp lại, Mục Tuấn Vũ tâm tình cực kỳ thoải mái, cảm giác cả người đều thả lỏng xuống dưới. Sáng sớm lại là thịt cá, bất quá Mục Tuấn Vũ cực kỳ có tâm, sợ mạc tạp ăn khô ráo thịt cá nị oai, liền nấu canh. Bị nấu thành trắng bệnh canh cá nghe liền thập phần mỹ vị, mạc tạp bị hương khí hấp dẫn, liền vô vô Mục Tuấn Vũ mặt, lại dùng móng vuốt nhỏ chỉ canh. Đừng nóng nổi, đã sớm cho ngươi lượng chứ, hiện tại vừa vặn có thể uống. Mục Tuấn Vũ đối tiểu miêu gặp được sự tình, chỉ nghĩ đến hắn giải quyết, liền trong lòng thoải mái. Loại này toàn tâm ỷ lại cảm giác thật là làm người vô pháp tự kiềm chế. Tựa hồ hắn tồn tại có cụ thể ý nghĩa. Tiểu mầm xem thiếu niên nam thần kia vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, âm thầm phung tào, này rốt cuộc nhiều em mở, bị nô dịch còn vẻ mặt hạnh phúc. Bất quá nam thần như cũng là nam thần, liền tính là tuổi tác tiểu, này trù nghệ cũng không giảm năm đó. Ở mạc tạp ngủ thời điểm, Mục Tuấn Vũ một mặt nghị sự tình, một mặt khắc lại một bộ tiểu bộ đồ ăn, chén nhỏ mặt trên còn có hai cái đáng yêu thai mèo, cái muôn cùng chén tựa hồ là sợ có một đâm bị thương đến miêu, thế nhưng còn mài ruốc quá, sờ lên xúc cảm thậm chí thập phần bóng loáng. Nhìn chằm chằm ấu chỉ thai mèo chén cùng tiểu muôn gỗ, mạc tạp trầm mặc hai giây, nhìn xuống. Liền tính là miêu thần, mạc tạp cũng tuyệt đối không biến thành dã thú, vươn cao quý móng vuốt nhỏ, chờ đợi Mục Tuấn Vũ hầu hạ. Nhận thức một ngày nhiều, Mục Tuấn Vũ đã đầy đủ hiểu biết đến nhà mình miêu mẹ ái sạch sẽ, không có chút nào câu oán hận tiến lên, kiên nhẫn trà lau sau, lại quý trọng đem khăn sủy vào trong lòng ngực. Tiểu mầm thấy lại lần nữa dâng lên thu thập phích nam thần động tác, nhịn không được che lại lá cây run rẩy khoe miệng, liền một con mèo con đều không buông tha. Nhân tính đâu? Chảo câu nhéo cái muỗng, mặc tạp múc một muỗng nếm nếm. Cái đuôi lắc lắc, hương vị thật là không tồi, tuy rằng nhạt nhẽo chút, nhưng vẫn là thực tươi ngon. Muốn tiến lên uy thực, Mục Tuấn Vũ nhìn chằm chằm miêu mễ nhân tính hóa một mặt, hoàn toàn dừng động tác, mang theo chút ý cười không tiếng động bàng quan. Nhà hắn tiểu miêu tựa hồ thật sự không phải bình thường huyễn thú, bởi vì lấy hắn một ngày quan sát, hắn tiểu miêu chỉ số thông minh tựa hồ rất cao, nếu không phải miêu mễ bề ngoài, hắn thậm chí cho rằng chính mình đối mặt một nhân loại. An non e, mặc tạp thỏa mãn liếm liếm miệng. Nhìn phía đợi mệnh nam sinh vươn móng vuốt, tựa hồ là bị sủng hạnh dường như, Mục Tuấn Vũ biểu tình tựa hồ cực kỳ sung sướng, không chút do dự để sát vào. Tiểu mầm thấy chủ nhân nhà mình cùng nam thần ở chung, quả thực bị lóe mù mắt. Loại này miêu cẩu tú ân ái hình ảnh là chuyện như thế nào? Cải trang giả dạng một phen, Mục Tuấn Vũ liền lòng mang mạc tạp tiến vào rừng rậm bên cạnh trấn nhỏ, áo mộ trấn cũng không tính đại thị trấn, dân cư cũng bất quá khó khăn lắm 2.000 người, ba cánh đại bộ phận đều là thành thật giản dị người. Xuất hiện ở cái này trấn nhỏ đều là chút tiến vào rừng rậm các dòng binh, ra tới cũng bất quá đổi chút cùng giàu có áo cơm thôi. Một ngày này, bình tĩnh lại ấm áp trấn nhỏ xuất hiện nhân ảnh, trên người chật vật bộ hung ác lăng ra, tựa hồ là ở trong rừng rậm đã trải qua một hồi ác chiến. Đi vào trấn trên số 1 số 2 chủ quán, Mục Tuấn Vũ vẫn chưa mua sắm binh khí, chỉ là lựa chọn mấy nơi miên chất vải vóc. Còn có chút sữa bò cùng tiểu vụn vặt, đồ ăn vặt. Vị này tiểu tiên sinh, còn cần cái gì sao? Còn nghĩ muốn cái gì ăn? Mua một đống ăn vặt, Mục Tuấn Vũ ánh mắt nhìn về phía một bên màu sắc rực rỡ tiểu món đồ chơi. Miêu mễ khi còn nhỏ hẳn là biết chơi đi. Một con lông xù xù miêu mễ toát ra đầu tới, khắp nơi xem xét, liền lại nheo lại mắt. Không thích sao? Cái kia tiểu ngư món đồ chơi Mục Tuấn Vũ còn chưa nói xong, trên mặt nhiều ba đạo dấu vết. Xoa xoa mạc tạp đầu, ý cười hiện lên đáy mắt, tựa hồ tiểu miêu cực kỳ không thích bị trở thành nhược trí. Đồng nhiên, mạc tạp nhảy dựng lên. Nhảy nhót hai xuống dưới đến binh khí bộ, vô vô nào đó thượng dỉ sắt trường kiếm. Người thích cái này. Mục Tuấn Vũ nhướng mày, lão bản, cái này bán thế nào? Ách, cái này kỳ thật là tặng phẩm, nó rốt cuộc thượng dỉ sắt cũng không ai lấy, liền đưa cho tiểu tiên sinh. Chính là trên người của ngươi ra bán sao? Ta cho ngươi 3 cái đồng bạc. Lão bản trong lòng cực hơi cảm khái, thiếu niên này tựa hồ cực kỳ yêu quý hắn miêu mễ, này sủng nịch kính nhi, vì cái gì cảm giác như vậy nị vai đâu. Hảo. Mục Tuấn Vũ tới thị trấn phía trước, tùy tay đánh một con đi lên chịu chết ác lang lột ra. Vốn dĩ cũng không tính toán lưu trữ, này lang mau ngạnh còn khó giữ được ấm, nhà hắn tiểu miêu kiểu quý đâu. Hoa, này chỉ tiểu miêu hảo đáng yêu a. Lão bản bao nhiêu tiền, ta mua. Đông nhiên cửa toát ra một cái nữ hài nhi thanh âm, theo sau một cái giống như búp bê Tây Dương nữ sinh chạy vào, nhìn chằm chằm ngồi ở trường kiếm thượng tiểu miêu, hai mắt mắt lấp lánh. Ách lão bản ngẩn ra, rất là ngượng ngùng, xin lỗi, vị tiểu thư này, này cũng không phải chúng ta cửa hàng sủng vật. Không phải. Nữ hài nhi nhăn lại mày, đô đô miệng quay đầu nhìn về phía một bên Mục Tuấn Vũ, là người sao? Người đem này chỉ miêu mua cái ta. Bao nhiêu tiền đều được. Xin lỗi. Hàng không bán. Mục Tuấn Vũ hai mắt đống nhiên tràn ra một tia huyết tinh. Không bán. Trên dưới đánh giá Mục Tuấn Vũ sau, nữ hài nhi che lại cái mũi về phía sau lui một bước, ngươi một cái tiểu khất cái cũng nuôi không nổi nó, đi theo ta nó mới có tốt nhất sinh hoạt. Ta nói, không bán. Mục Tuấn Vũ hai mắt đã phiếm hồng, hắn miêu mễ hiện tại chính là sinh mệnh. Bất luận kẻ nào muốn cướp đi, đều là địch nhân, muốn giết chết. Ngươi như thế nào bị Mục Tuấn Vũ hung thần ác sát ánh mắt nhìn chằm chằm, thiếu nữ sợ tới mức run bần bật, sắc mặt trắng bệnh. Trừng mắt nhìn mắt bế lên miêu mễ cùng trường kiếm, rời đi Mục Tuấn Vũ, ngươi một cái đại nam sinh dưỡng cái gì miêu, thật là. Hắn là ai a, lão bản. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, chịu người hoan nghênh. Nữ hài nhi lần đầu bị người như thế làm lơ, còn hung nàng. Càng nghĩ càng giận, nữ hài nhi tức giận bất bình, thật chán ghét. Ta muốn nói cho ca ca đi. Rời đi sau Mục Tuấn Vũ mang theo Mạc Tạp lại lần nữa tiến vào rừng rậm, vừa mới vào rừng rậm, Mạc Tạp liền nhảy ra tới, nắm Mục Tuấn Vũ đầu, miêu miêu kêu. Làm sao vậy? Mục Tuấn Vũ cảm thấy tiểu miêu biểu tình không đúng lắm. Gãi gãi đầu, Mạc Tạp quả thực thống hận này thân mềm mại mau, chỉ bên cạnh thân cây. Đang chuẩn bị như thế nào cấp tiểu miêu cải thiện thức ăn, Mục Tuấn Vũ không do nguyên do, dựa theo Mạc Tạp chỉ thị, đi vào cổ mục trước, liền mắt thấy nhà mình tiểu miêu ở trên thân cây rơi xuống bốn chữ. Nguy hiểm, rời đi. Đồng tử chợt co chặt, Mục Tuấn Vũ nhìn chằm chằm tiểu miêu thật sâu nhìn một giây, không có dò hỏi cũng không có phản bác, bọc khởi miêu mễ bay nhanh chui vào rừng rậm, cũng thật cẩn thận hủy diệt dấu vết. Liên ở một người một miêu rời đi không lâu, một cái sắc mặt tâm trầm, ánh mắt thường thường lập lòe màu đỏ số hiệu nam nhân đứng ở rừng rậm khẩu. Chui vào rừng rậm, Mục Tuấn Vũ mã bất đình để bay nhanh rời đi rừng rậm phía đông, thẳng đến tiến vào nam bộ tìm được gần nấp nào đó sơn động, mới hoan quá khí. Mỗi ngày không ngừng nghỉ chút nào lên đường, ngày đêm kiêm trình, Mục Tuấn Vũ giữa mày nhiều một tia mỏi mệt, nhưng nhìn chằm chằm Mạc Tạp hai mắt lại nhiều chút vui sướng. Trên đường gặp không ít dã thú, nhưng là nhà hắn tiểu miêu cũng không đơn giản, kia tiểu thân thể tuy rằng tiểu, tốc độ lại cực kỳ khủng bố. Đó là đối mặt đẳng cấp cao huyễn thú, cũng không rơi tiểu thừa, càng là đem cao cấp huyễn thú chơi xoay quanh, không có chút nào bị cao cấp huyễn thú uy áp ảnh hưởng đến. Điểm này liền lệnh Mục Tuấn Vũ thập phần ngạc nhiên. Bọn họ đối mặt nhất mạo hiểm chính là một đầu thất cấp tê giác thú, như vậy, ít nhất nhà hắn tiểu miêu cũng là thất cấp, thậm chí càng cao. Quan trọng nhất chính là, hắn trong đầu vẫn luôn tàn lưu miêu mễ khắc tự một màn. Kia một ngày, không hề phát hiện nguy hiểm, nhưng lần nọ gặp lính đánh thuê mới biết được, ngày đó hắn lại lần nữa cùng tử thần gặp thoáng qua, mà cứu hắn như cũ là miêu mễ. Hắn rất tò mò về tiểu miêu sở hữu, không biết khi nào tiểu miêu sẽ trả lời hắn. Từ rừng rậm bên cạnh đến trung ương, càng ngày càng nhiều lợi hại giác thú. Mục Tuấn Vũ mỗi ngày đều mỏi mệt bất ham, cả người vết thương. Nhưng hắn tựa hồ liều mạng ở tu luyện, mà làm hắn nửa người Mạc Tạp, lại thật sự giống như một con nuôi trong nhà sủng vật, mỗi ngày quá đến vui vẻ thoải mái, có đôi khi liền dứt khoát ngồi ở Mục Tuấn Vũ trên đầu, gần gũi vây xem hắn chém giết dã thú quá trình. Bất chi bất giác chung, một người một miêu đã thói quen ở trong rừng rậm du đãng nhật tử, Mục Tuấn Vũ góc cạnh càng thêm rõ ràng, dần dần rút đi non nớt, lộ ra thuộc về thành niên thâm thúy con ngươi cùng tuyên khắc ngũ quan. Cái đầu cung tử đã từng một M7 xuất đầu chạy trốn lại thoán, bất quá ngắn ngủn 5 năm, đã lớn lên cao tráng. 5 năm gian, Mạc Tạp như cũng là một bàn tay đại, nhưng thật ra cái đuôi từ 3 điều biến thành 5 điều. Mục Tuấn Vũ hiện tại trừ bỏ mỗi ngày đối chiến, toàn bộ trọng tâm đều biến thành như thế nào kiểu dưỡng Mạc Tạp. Làm được cơm điểm càng ngày càng tinh xảo, chủng loại phong đa. Trên thực tế, ngày ấy gặp được nữ hài nhi, đó là bột muội muội. Ở tiểu thuyết chung, cũng là tuổi nhỏ khi ở nào đó rừng rậm bên cạnh trấn nhỏ tương lộ, nhưng khi đó Mục Tuấn Vũ phong cảnh vô hạn, trên người mang theo cao quý khí chất, nháy mắt hấp dẫn tiểu thiếu nữ tâm. Ở lúc sau liền tâm tâm niệm niệm phải làm hắn thế tử. Lại nhiều lần tao cự tuyệt, cuối cùng đưa tới cưng chiều muội muội bột bất mãn. Lúc này mới khiến cho vai chính cùng bột gấp mắt. Nhưng là trong hiện thực, bị chúng vi rút bột xử lý một nhà, Mục Tuấn Vũ cô độc một mình, trên người xuyên rách nát, càng là có một con mèo, đối nữ hải thái độ lại ác liệt khủng bố. Nữ hải sẽ thích hắn mới là lạ. Dừng rậm chỗ sâu trong, nào đó thanh niên một đao chém giết bị người nghe tiếng sợ vỡ mật cửu cấp thánh thú. Nhìn chằm chằm trong tay đã đại biến bộ dáng màu đỏ chua kiếm, Mục Tuấn Vũ cẩn thận lau chùi trên mặt vết máu, cùng sử dụng đi vị thảo xoa xoa, nghe nghe không có vết máu. Lúc này mới thu liễm trong mắt sắc bén, nhìn phía gần nhất trên cây tiểu miêu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, xuống dưới đi, tiểu mạc. Mạc Tạp ghét bỏ nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, bị mở ra hai tay thanh niên cẩn thận ôm lấy. Hôn hôn miêu mễ cái chán, Mục Tuấn Vũ thanh âm trầm thấp, ngươi lại đã cứu ta một lần. Lần này gặp được cửu cấp thánh thú, nếu không phải này trường kiếm, hắn khả năng chết vào thánh thú chảo hạ. Này màu đỏ trường kiếm đó là ngày đó miêu mẹ muốn thượng dì sắt đã báo hỏng trường kiếm. Đương trường kiếm ở trong tay hắn lộ ra nguyên bản bộ dáng khi, hắn như thế nào khiếp sợ hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Miêu miêu miêu. Chụp bay thấu đi lên muốn hôn lỗ thai nam nhân mặt, Mạc Tạp ghét bỏ nghiêng đầu. Mắt mang ý cười, Mục Tuấn Vũ gật đầu ứng, hảo, hôm nay làm ngươi yêu nhất ăn. Ánh mắt chuyển rời đến trên mặt đất thánh thú thi thể, Mục Tuấn Vũ tầm mắt lóe lóe, bất quá, còn có một đạo đặc thù điểm tâm muốn ăn. Mục Tuấn Vũ lập tức thu thập hiện trường, mang theo miêu mẹ trở về chỗ ở, móc ra thánh thú tinh hoạch, túc mục đưa cho Mạc Tạp, ăn luôn. Khẻ hạ tinh hoạch, Mạc Tạp ngửi được một cổ nồng đậm hương khí, ngửi ngửi liền hé miệng, cắn tinh hoạch nuốt đi xuống. Theo sau ấm áp liền từ ngũ tạng lục phủ hướng ra phía ngoài khuyết tán, Mạc Tạp meo lại hai tròng mắt chép chép miệng, liền đánh lên tiểu khò khè. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Mục Tuấn Vũ quả thực sợ ngây người, đây là ngủ. Nay liền ngủ. Liên tính hắn suy đoán nhà mình tiểu miêu cấp bậc rất cao, nhưng lại như vậy an tĩnh là chuyện như thế nào? Đổ mồ hôi kêu hai tiếng gì đó đâu? Hai mắt lập tức thâm thúy, Mục Tuấn Vũ nhìn chằm chằm tiểu miêu ánh mắt nhiều chút cái gì? Miêu mễ thực hảo, nhưng là nếu miêu mễ biến thành người sẽ như thế nào? Còn sẽ toàn thân tâm thuộc về hắn sao? Hoặc là có nhân tính tiểu miêu? Phần 83. Có thể cùng nhau sinh tồn đến lao cũng hảo. Tiểu mầm nhìn thấy chủ nhân nhà mình này phúc tư thái, khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Rõ ràng đó là một cái cấp thấp huyễn thú, nhưng là bị chủ nhân nhà mình 5 năm không gián đoạn dùng sinh mệnh số hiệu thay đổi danh sách hào, hiện tại đừng nói thánh thú, đó là thần thú cũng vô dụng. Tiểu miêu trên người toát ra thần bí màu xanh lục quang mang, Mục Tuấn Vũ khẩn trương thậm chí ngừng lại rồi hô hấp, trước mắt tiểu miêu làm bạn hắn 5 năm thời gian. Bọn họ là thân mật nhất, hắn tuyệt không chấp thuận hắn có bất luận cái gì sơ suất. Một trận lôi kéo, miêu mễ tiểu xảo thân thể dần dần biến đại, lục quang hạ một người ảnh chậm rãi lộ ra gương mặt thật. Vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp biến hóa, đương nhìn đến nhân tính miêu mẹ khi, Mục Tuấn Vũ đồng tử sậu súc, kinh diễm ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Ngốc lăng lăng vươn tay, Mục Tuấn Vũ thật cẩn thận sờ soạng đi lên, đây là hắn miêu mẹ sao? Độc thuộc về hắn miêu mễ. Nhìn đến Mạc Tạp đó là biến thành hình người, như cũ có hai chỉ lông xù xù lỗ thai cùng xóa tung cái đuôi, Mục Tuấn Vũ liền nhịn không được đem người ôm vào trong ngực, cùng ôm miêu mẹ bất động, hắn lần này ôm người khi, trái tim không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên. Trước mắt thiếu niên hoàn toàn hấp dẫn hắn ánh mắt, rời không ra, cũng không nghĩ rời đi. Giống như ngày thường như vậy, hôn hôn Mạc Tạp cái chán, Mục Tuấn Vũ tầm mắt chậm rãi hạ di dừng ở đối phương cánh môi thượng, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Hắn là thích hắn tiểu miêu, nhưng là phía trước thích cùng giờ phút này tràn ra thích tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Ôm nhân hình thái miêu mễ, Mục Tuấn Vũ cảm giác toàn thân mạo hỏa, đụng chạm Mạc Tạp ngón tay bị không gián đoạn điện lưu chui vào thân thể, kia cảm giác tê tê dại dại. Lớn tuổi sử nam từ lần đầu cảm thấy dục vọng đã đến, không biết như thế nào giải quyết. Mục Tuấn Vũ lại mơ hồ cảm thấy là bởi vì Mạc Tạp, tựa hồ đem hắn ôm đến càng khẩn một ít, liền có thể cảm thấy mát mẻ. Nô! Eo chặt đứt, hôn trướng buông tay. Loại này quen thuộc gián sát đã sớm dừng ở linh hồn, còn chưa thanh tỉnh, Mạc Tạp liền phát ra kháng nghị. Chờ mở hai mắt khi, hắn mới phát giác nào đó không đúng. Ân, ta biến thành người. Chương 62 hắc hóa nam chủ VSC bản mạng thú bột. Đúng vậy. Mục Tuấn Vũ buông ra một tia, lại như cũ dùng cánh tay vào người, cảm giác thế nào? Sờ sờ tự mang lông tơ cổ áo cẩm y gì, Mạc Tạp rốt cuộc cảm giác nguyên lai kia thân mao không tính chán ghét, cũng không tệ lắm. Nheo nheo tay, Mạc Tạp muốn đứng dậy lại bị đối phương thiết cánh tay vây khốn, nhướng mày, khoe miệng gợi lên một tia như có như không ý cười, còn không buông tay, ân. Kinh diễm thẳng mắt, Mục Tuấn Vũ có từng gặp qua Mạc Tạp như vậy tà mị một mặt, những người khác cũng đều chưa thấy qua. Từ khi hắn tiến vào rừng rậm, liền cùng một con mèo con sớm chiều ở chung, căn bản không có thư giải quá dục vọng, chẳng qua là nhìn thấy Mạc Tạp một cái tươi cười, lập tức liền cổ. Đôi tay chẳng những không buông ra, ngược lại là dùng sức đem chi ôm chặt. Không xong liền phát trở về, Mạc Tạp mặt nện ở Mục Tuấn Vũ ngực, nháy mắt bị cứng rắn ngực gáp đau cái mũi, hai mắt lập tức mạo sinh lý nước mắt, hắn bỗng chốc trợn tròn đôi mắt, đầu ngón tay toát ra mấy cái tiêm câu, thói quen tính bắt một móng vuốt. Mục Tuấn Vũ trên mặt liền nhiều bốn đạo vết chảo. Mục Tuấn Vũ ngây ngẩn cả người, vươn tay sờ sờ gương mặt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Tạp, tựa hồ có chút ngốc. Mạc Tạp tức giận liếc xéo, còn không buông ra. Hôn đản này quả thực đủ rồi à, hắn tựa hồ cũng chưa câu dẫn đâu, liền cho hắn lộ ra đói sắc bộ dáng. Đương hắn không cảm giác được sao? Vẫn là nhìn không tới kia vẻ mặt dục cầu bất mãn tiểu hủy khuất. Tiểu Mạc, buông ra tay, Mục Tuấn Vũ môi nhấp chặt, thầm mặt nhìn chằm chằm người, mang theo cái kén tay lại gắt gao nắm lấy Mạc Tạp thủ đoạn, tầm mắt sâu thẳm tựa hồ ấp ủ mưa rền gió dữ. Là phải rời khỏi, tuyệt đối không thể lấy. Tránh tránh, không có thể tránh thoát như thiết khấu dường như ngón tay, Mạc Tạp tức giận nói, làm gì? Vẻ mặt bị vứt bỏ bộ dáng. Mục Tuấn Vũ cũng không lên tiếng, hai mắt lại chậm rãi nhu hòa, đáy mắt sóng to gió lớn dần dần bình ổn, không có làm ra tươi cười lại híp híp mắt. Lại lần nữa vươn tay đem người kéo vào trong lòng ngực, "Tiểu Mạc, chúng ta là lẫn nhau đúng không?" Mạc Tạp biểu tình một đốn, hoàn ngực cười khẽ một tiếng, "Ngươi hối hận cũng đã chậm." "Ta sẽ không hối hận." Mục Tuấn Vũ đầu quả tim run rẩy, không biết vì sao ôm người khi rung động hoàn toàn làm hắn chân tay luôn cuống. Linh hồn chỗ sâu trong tràn ra một cái cực kỳ khát vọng ý tưởng. Hắn tưởng, lộ ra một tia đáng khinh biểu tình, Mục Tuấn Vũ lập tức liền bị giẫm mặt. Mạc Tạp làm miêu mễ khi, sớm thói quen thượng móng vuốt, biến trở về hình người cũng thượng chân, một chân bước lên Mục Tuấn Vũ khuôn mặt tuấn tú, đừng lộ ra như vậy xuẩn biểu tình. Bị ghét bỏ sao? Mục Tuấn Vũ như thế nghĩ, trong lòng lại cực kỳ vui mừng dùng tay cầm trên mặt chân, cẩn thận đặt ở lòng bàn tay nhéo nhéo. Liên tính là biến thành hình người, cũng là như thế đáng yêu. Ta đi nấu cơm, đói bụng sao? Hôm nay ăn bữa tiệc lớn, vì Tiểu Mạc chúc mừng. Mục Tuấn Vũ tâm tình thực hảo, cũng không để ý trên mặt đỉnh một cái dấu chân, lập tức móc ra chân quý nhất huyễn thú thịt. Mạc Tạp dựa ở một bên, hoàn ngực nhìn chăm chú vào Mục Tuấn Vũ thuần thục lại khóc huyễn động tác, khỏe miệng gợi lên. Thế giới này, hắn không cần che giấu tính tình, chỉ cần lộng chết thay đổi thế giới vi rút là được. Biết được tin tức, Mạc Tạp cả người thoải mái, toàn thân đều tản ra lười biếng lại mê hoặc hơi thở. Mục Tuấn Vũ nghiêm trang chế tác bữa tối, dư quang nhưng vẫn cũng chưa rời đi Mạc Tạp trên người. Mạc Tạp ánh mắt vẫn luôn quấn quanh tại bên người, không biết vì sao, Mục Tuấn Vũ có một loại chưa bao giờ cảm nhận được sung sướng. Trong đầu có cái thanh âm đang ở gào giống, chính là như vậy, ánh mắt nhìn hắn, chỉ nhìn hắn, không cần rời đi ánh mắt. Phát hiện Mục Tuấn Vũ thân thể càng thêm cứng đờ, Mạc Tạp cười tủm tỉm vuốt ve cằm, ánh sao chợt lóe mà qua. Mang theo vài phần chế nhạo biểu tình, hắn đi lên trước, tựa hồ lơ đãng từ nam nhân sau lưng vươn tay, "Ta tới giúp ngươi." Nhận thấy được nháy mắt cứng rắn như thiết thân hình cùng dừng lại tay, nam nhân nhà hắn ngây ngô phản ứng hoàn toàn sung sướng Mạc Tạp. Mạc Tạp liền được một tức lại muốn tiến một thước từ sau lưng dán lại gần đi lên, đôi tay lướt qua thật giống như từ sau lưng ôm lấy Mục Tuấn Vũ eo dường như, "Cái này ta tựa hồ cũng có thể thử xem. Cùng nhau làm đi." "Nga, hảo." Cảm giác thân thể càng nhiệt, cái loại này vô pháp thư giải bị đè nén cơ hồ tra tấn điên rồi Mục Tuấn Vũ. Hắn không biết như thế nào giải quyết, đặc biệt là ở Mạc Tạp tới gần, cũng từ sau lưng ôm lại đây khi, Mục Tuấn Vũ thiếu chút nữa bắt không được đau. Khép lại hai chân, Mục Tuấn Vũ mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, sắc mặt càng thêm trầm hạ, "Nơi này giao cho ngươi. Ta đi hầm canh." "Ta không thế nào sẽ." Mạc Tạp từ Mục Tuấn Vũ phía sau sẽ qua, cọ đến hắn ngực trước, thập phần thân mật dựa vào ngẩng đầu lên, "Không thể cùng nhau sao?" Đống nhiên lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười, vẫn là Vũ ghét bỏ, "Ân." "Vũ." Hắn đều hắn vũ. Cả người lỗ chân lông mở ra, toàn thân tế bào đều hoan hô nhảy lên, trái tim không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên, tựa hồ tùy thời đều có thể đủ nhảy ra ngực, hắn ánh mắt trầm xuống, hắn đây là làm sao vậy? Vì sao chỉ vì một cái xưng hô, liền tim đập ra tốc, cả người tế bào đều ở kêu gào. "Không chê." Mục Tuấn Vũ túc mục lắc đầu, liền một bên tận lực chậm lại càng thêm thô nặng hô hấp, một bên nắm Mạc Tạp tay dạy hắn nấu cơm. Lòng bàn tay xúc giác hoạt nộn so với miêu mẹ móng vuốt nhỏ tốt đẹp vô số lần, muốn gắt gao nắm lấy vĩnh viễn không buông ra. Một bữa cơm làm phá lệ tiểu diễm, Mạc Tạp đem 5 năm gian nghẹn khuất đều phát tiết sau, cả người thoải mái không ít. Trước mắt nam nhân tuy rằng thân hình cao lớn, lại cực kỳ ngây ngô. Nhìn nam nhân nhà hắn một chút biến cường, Mạc Tạp cảm thấy này 5 năm cũng không gian nan. Trong mắt kia một tia tự hào cực kỳ dày đặc. Thật sự trưởng thành. So với mới vừa gặp mặt khi, Mục Tuấn Vũ hiện tại nhiều xâm lược tính. Càng có đủ để đỉnh thiên lập địa trở thành một phương bá chủ năng lực. Đặc biệt là, trải qua 5 năm cường độ huấn luyện, dáng người thật là bổng cực kỳ. Thật muốn lập tức phát gục căn luôn. Chống má, Mạc Tạp liếc xéo Mục Tuấn Vũ, liếm liếm môi, tựa hồ mỹ vị cực kỳ. Hô hấp cứng lại, Mục Tuấn Vũ lập tức thú huyết sôi trào. Thiếu niên kia ánh mắt tựa hồ muốn nói hắn mỹ vị, bất quá ngay sau đó Mạc Tạp liền tán thưởng hắn đồ ăn. Mạc Danh bị đè nén, Mục Tuấn Vũ có trong nháy mắt muốn hung hăng lấp kín Mạc Tạp miệng, tổng cảm thấy hắn nói ý vị thâm trường, làm hắn tim đập không thôi. Bị gây xích mích sở hữu cảm xúc, trước mắt thiếu niên ở miêu mễ bộ dáng cũng đã trở thành hắn sinh hoạt trọng tâm. Hiện tại hóa thân thành nhân, tựa hồ tình huống càng nghiêm trọng, thậm chí hướng quỷ dị phương hướng phát triển, hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Muốn tới gần muốn càng nhiều, nhưng là muốn càng có rất nhiều cái gì? Cánh môi đường cong thật đẹp, giống như bính một chút. Cánh bướm đang run rẩy, rất muốn thân một chút, thân thể có phải hay không thật sự giống như miêu mễ như vậy mềm mại, rất muốn sờ sờ, còn có hắn như vậy nhỏ xinh, thật sự rất muốn ôm vào trong ngực. Tầm mắt càng thêm thâm thúy, xâm lược tính ánh mắt hoàn toàn không thêm che giấu. Mục Tuấn Vũ nhìn chằm chằm Mạc Tạp không chớp mắt, thường thường nuốt vài cái, tựa hồ gặp được muốn hủy đi ăn nhập bụng món ăn chân quý mỹ vị. Người không ăn sao? Nhìn ta làm cái gì? Mạc Tạp biết rõ câu hỏi, ý cười thật sâu vươn đầu ngón tay chọc chọc Mục Tuấn Vũ môi, lại tán tỉnh vuốt ve hai hạ, lại nhấp cũng chỉ dư lại một cái phủng. Hô hấp một trọng, Mục Tuấn Vũ đông nhiên hé miệng cắn. Biểu tình ngẩn ra, Mạc Tạp móng tay nhẹ nhàng ngéo một cái đối phương đầu lưỡi, biểu tình lại hồ nghi câu môi, muốn ăn ta. Tưởng. Trong lòng xuất hiện một thanh âm, Mục Tuấn Vũ lại dùng sức ném rớt, đây là hắn cả đời chân quý nhất bảo bối, tuyệt đối không thể thương tổn. Người rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là không thói quen ta bộ dáng? Mạc Tạp tới gần, cơ hồ mặt dán mặt, nhíu lại mi dò hỏi, ta xem ngươi thực không ở trạng huống. Sinh bệnh. Vẫn là ta ở biến thân khi bị thương ngươi. Ta không có việc gì tầm mắt nhìn chằm chằm đối phương gần trong gang tấc phấn nộn cánh ngôi, Mục Tuấn Vũ trong lòng khát vọng càng sâu. Muốn. Dùng sức gáp chế trong lòng dục vọng, Mục Tuấn Vũ sờ sờ Mạc Tạp đầu, đừng lo lắng, ăn đi. Hào đi, không thoải mái muốn nói, phải biết rằng chúng ta chính là nửa người. Mạc Tạp vươn đầu ngón tay đong đưa, nhất, thân, mật. Nội tâm rộng mở xuất hiện pháo hoa, Mục Tuấn Vũ ngực nóng bỏng, dùng sức gật gật đầu. Ban đêm thu thập thứ tốt, Mạc Tạp chắc ngẩng đầu lên phát, ghé mắt cười nói, cùng nhau tắm rửa sao? Ngươi có thể chứ? Trong đầu bị cùng nhau tắm rửa sờ pẻm. Mục Tuấn Vũ ngắm mắt Mạc Tạp mao nhung cẩm y đi chân bóng là bộ dáng gì đâu. Có thể hay không cũng như vậy xinh đẹp. Mạc Tạp quay đầu, cười tủm tỉm nói, đi sao? Thật vất vả không cần kia thân mao, ta phải hảo hảo phao phao suối nước nóng. Đây là bọn họ gần nhất một năm chỗ ở, ở rừng rậm chỗ sâu trong. Mục Tuấn Vũ treo cổ nguyên bản chiếm cứ nơi này bắt cấp nguyên thú, phát hiện phụ cận có cái không lớn suối nước nóng. Đi. Mục Tuấn Vũ nghe được chính mình khàn khàn nói. Thằng đến hốt hoảng nhìn thấy thiếu niên bóng loáng phía sau lưng, mới đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó lại lần nữa bị kia cổ vô pháp kể ra khó chịu kính nhi khống chế thân thể, lập tức nhảy xuống nước, Mục Tuấn Vũ không dám đối Mạc Tạp kể ra thân thể biến hóa. Người rốt cuộc làm sao vậy? Mạc Tạp đứng lên đi hướng Mục Tuấn Vũ, thủy vừa lúc tề eo. Lờ mờ chung, nên nhìn đến không nên nhìn đến đều vào mắt. Sau đó liền vĩnh viễn khắc ở trong đầu. Ách dưới chân dẫm đến cục đá, Mạc Tạp thân thể lảo đảo liền muốn phiên đến trong nước. Mục Tuấn Vũ đồng tử co rụt lại cũng quên mất vừa mới rồi dám, lập tức đón nhận đi đem người ôm vào trong ngực, không có việc gì đi. Làm sao vậy? Ta không có việc gì, tạ lạp. Rũ đầu, Mạc Tạp che lại khoe môi treo lên thâm ý tươi cười, tay đặt ở đối phương trên ngực, quen thuộc xúc cảm rốt cuộc ở 5 năm sau sờ đến. Con mẹ nó, mau nghẹn tái rồi. Hôm nay bất luận như thế nào muốn đem người làm. Hai mắt đống nhiên toát ra một tia hung ác, Mạc Tạp chớp chớp mắt ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng cỏ qua đối phương cánh môi. Ngươi đừng lo lắng, ta. Ngu si. Mục Tuấn Vũ bị vừa mới môi chạm vào môi cảm giác cùng đống nhiên tỉnh ngộ mộ sự kiện sợ ngây người. Cánh môi tương dán, thân thể tương triền. Trong đầu đống nhiên nhiều ra một cái không hài hòa hình ảnh, Mục Tuấn Vũ rốt cuộc minh bạch hắn hôm nay cảm tình. Nguyên lai là thích, không phải kháng cự tịch mịch cũng tuyệt vọng, là bởi vì ái, hắn đối cái này run rẩy thai nhọn thiếu niên sinh ra bạn lữ gian mới có cảm tình. Cho nên, hắn tưởng có được hắn, muốn hôn môi hắn, muốn chiếm hữu hắn. Cùng khống chế ở lòng bàn tay bất đồng, hắn muốn hoàn toàn có được hắn, không phải làm thân mật nhất đồng bọn, mà là bạn lữ. Chép chép miệng, Mạc Tạp liếm liếm môi, Vũ, ngươi môi có cá mùi vị. Thấy nam nhân nhà mình bỗng nhiên từ mờ mịt đến thâm thúy ánh mắt, Mạc Tạp trong lòng hử cười. Gia hỏa này ở phương diện này lực lĩnh nộ quả nhiên rất mạnh. Muốn lại nếm thử cá vị sao? Mục Tuấn Vũ rốt cuộc lĩnh nộ cảm giác, đối mặt như vậy trạng huống lập tức tâm viên ý mã. Đương nhiên, ta muốn chính mình tới lấy. Mạc Tạp khóa ngồi qua đi, đôi tay ôm lấy Mục Tuấn Vũ cổ, đối với Mục Tuấn Vũ cánh môi dùng sức mút một chút, theo sau dò ra đầu lưỡi, ở đối phương khoang miệng trùng qua lại hoạt động, tựa hồ ở nhấm nháp hương vị. Phần 84. chưa bao giờ như thế thâm nhập hôn môi. Mục Tuấn Vũ một bên vụng về học Mạc Tạp động tác, một mặt tác dụng đến Mạc Tạp trên người. Hôn môi bất quá 3 phút, Mạc Tạp tách ra cánh môi, hơi thở gấp nói, Vũ hương vị đẹp nhất. Là cá vẫn là Vũ. Đồng tử co rụt lại, Mục Tuấn Vũ so với Mạc Tạp hô hấp càng trọng, hắn đã vô pháp khắc chế đối Mạc Tạp chiếm hữu khát vọng. Tựa hồ là giống được bản tính hoàn toàn bị kích phát, hắn bỗng nhiên xoay người đem người đè ở trên nham thạch, đôi tay nhéo Mạc Tạp thủ đoạn, thích Vũ, vậy lại đến một chút. Nói xong liền hung hăng hôn lên đi, hoàn toàn hiện học hiện dùng, hơn nữa thiên phú thật tốt. Bất quá là một lần hôn môi liền có thể thuần thục không hề sơ hở. Hôn môi từ môi chuyển rời đến lỗ thai cái mũi cổ. Đương Mục Tuấn Vũ tay tựa hồ đụng tới lúc nào, Mạc Tạp đống nhiên nhảy lên, nháy mắt lắc đầu, cái kia là muốn cùng bạn lữ mới có thể làm. Cái này ta trong trí nhớ có. Không thể một lần kết thúc, muốn xác định hắn danh phận, sau đó mỗi ngày đều cùng nam nhân nhà hắn tới một phát. Bạn lữ. Trong đầu khát vọng cụ hiện hóa thành hai chữ. Mục Tuấn Vũ ánh mắt đống chốc thâm trầm, ta nửa người. Ngươi muốn rời đi ta trở thành những người khác càng quan trọng người sao? Ta không có, nhưng là muốn tiếp tục liền phải trở thành bạn lữ. Cảm giác môi đau xót, Mạc Tạp nhắm mắt lại che lại đáy mắt hài hước. Gia hỏa này thật là hẳn là bị phun tảo chiếm hữu dục, rõ ràng là dấm. Kia từ giờ trở đi, chúng ta chính là bạn lữ. Ngươi thuộc về ta, mà ta cũng thuộc về ngươi. Tựa hồ hoàn toàn không tính toán cấp Mạc Tạp cự tuyệt quyền lực, lại lần nữa hôn môi thượng hắn môi, lấp kín cự tuyệt nói. Theo sau liền ở Mạc Tạp thở hổn hển thời điểm, từ hắn trong miệng đạt được trở thành bạn lữ cụ thể quá trình, cũng đem chi linh hoạt vận dụng. Ban đêm, Mục Tuấn Vũ bế ngang người trở lại chỗ ở, đem người đặt ở trên giường, nhìn chằm chằm Mạc Tạp trên người dấu vết, hắn ánh mắt dần dần nhu hòa xuống dưới. Vươn tay sờ sờ Mạc Tạp gương mặt, động tác lưu luyến lại tiểu tâm, bạn lữ. Mục Tuấn Vũ tâm tình thực hảo, so với đồng bọn, có thể làm càng nhiều càng hài hòa bạn lữ tựa hồ càng phù hợp hắn kỳ vọng. Hơn nữa, ở dung hợp vì nhất thể sau, hắn linh hồn thượng đống nhiên nhiều ra một ít hiểu được. Tựa hồ thế giới này đều cùng hắn có nào đó ngăn cách, chỉ có trước mắt thiếu niên này mới là chân chính chân thật, thuộc về hắn. Là hắn vẫn luôn kỳ vọng đạt được, không tiếc hết thể thủ đoạn cũng muốn được đến. Mạc Tạp đồng dạng tâm tình thực hảo, tuy rằng không bổ túc 5 năm hư không, nhưng là cũng đủ hắn thân thể thoải mái thật lâu. Ân, tại đây gia hỏa còn không quá minh bạch trước hẹn tam trương lại nói. Hôm sau thanh tỉnh, Mạc Tạp còn chưa ngồi dậy, nào đó thật lớn vật thể liền đè ép đi lên, vội vàng hôn môi. Chờ một chút, không thể tiếp tục. Vì cái gì? Không nghĩ quấy rầy bạn lữ giấc ngủ, Mục Tuấn Vũ chờ Mạc Tạp tỉnh lại, đôi mắt đều mau tái rồi, nhưng hắn cư nhiên bị cự tuyệt. Đây là cái gì? Bọn họ không phải bạn lữ sao? Chương 63 hắc hóa nam chủ VS bản mạng thú bột. Phải biết rằng thân thể của ta vừa mới biến thành nhân loại bộ dáng, ngày hôm qua đã tương đối miễn cưỡng, nếu lại tiếp tục Mạc Tạp hàm mà không nói. Trong thanh âm tựa hồ hàm chứa một tia hoảng loạn. Mục Tuấn Vũ thích Mạc Tạp, so sinh mệnh càng để ý nghe được Mạc Tạp nói như thế, nghĩ nghĩ nhà mình tiểu miêu cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng nhân loại, liền tin là thật. Ánh mắt lộ ra vài phần đáng tiếc, càng nhiều vẫn là đối Mạc Tạp để ý, vậy ngươi hiện tại thân thể thế nào? Muốn hay không nghỉ ngơi? Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp thở ra một ngụm trọc khí, làm ta nghỉ ngơi hạ, không cần xảo. Hảo. Bất quá ngươi uống trước chút cháo đi, nóng người thể ngủ tiếp. Mục Tuấn Vũ nắm Mạc Tạp tay, thấp giọng kể ra, trong ánh mắt tràn ngập vài phần ý cười, là thịt cá cháo. Nhắm mắt lại Mạc Tạp mở hai mắt, không tiếng động chờ đợi. Phát hiện nhà mình miêu mễ thái độ biến hóa, Mục Tuấn Vũ lập tức từ bên cạnh người mang sang một cái chén nhỏ, đã sớm cho ngươi ôn đâu. Nhìn mang theo thai mèo đời thứ ba chén gỗ, Mạc Tạp cái đuôi đảo qua Mục Tuấn Vũ mặt. Đều là người, còn làm như vậy ấu chi đồ án. Hảo, ngủ đi. Nhìn Mạc Tạp ăn non nửa chén liền mơ mơ màng màng sau. Mục Tuấn Vũ xoa xoa đầu, đầu ngón tay thuận tiện sờ sờ mềm mại mao nhung thai nhọn. Rốt cuộc thanh tỉnh Mạc Tạp, một nhìn qua chính là ghé vào chính mình bên cạnh người, hôn môi hắn đầu ngón tay cũng nhìn chằm chằm hắn tự sướng nam nhân, đang làm cái gì. Mục Tuấn Vũ vốn là lửa nóng ánh mắt lập tức càng vì nóng cháy, tầm mắt cơ hồ muốn hóa thành dung nham hòa tan Mạc Tạp, vẫn chưa trả lời Mạc Tạp, thân thể lại thấp xuống, dùng sức hôn lấy Mạc Tạp môi, vội vàng tham nhập khoang miệng tùy ý liếm láp. Thích ngươi. Mục Tuấn Vũ hôn môi trên đường Thô Xuyến nói như thế. Đem trong nhà lại lần nữa dọn dẹp hai bên, Mục Tuấn Vũ liền đi mỗi ngày tu luyện thác nước hạ, nhưng ngày thường có thể tĩnh hạ tâm tới huấn luyện. Hôm nay vô luận như thế nào cũng tiến vào không được trạng thái, một nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ xuất hiện kiểu diễm hình ảnh, nhà hắn tiểu miêu thanh âm cùng động tình khi bộ dáng. Sau đó càng nhiều gái mọi hình ảnh từng màn hiện lên, thân thể cũng lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, bị thác nước hung hăng chụp đánh, nhưng thân thể từ trong ra ngoài tản ra khô nóng triều tịch. Nếm thử vài lần cũng vô pháp vứt bỏ nội tâm muốn tới gần dục vọng, Mục Tuấn Vũ liền theo trong lòng khát vọng, phủ thêm quần áo liền trở về chỗ ở. Mang theo đầy người ngọn lửa, Mục Tuấn Vũ nhìn chằm chằm ngủ say thiếu niên, nhịn không được nhẹ nhàng đụng chạm, vì thế càng thêm khổ sở, kia bị đè nén cảm giác từ linh hồn đến thân thể, toàn thân máu đều nghịch lưu, tế bào vui sướng nhảy lên. Nhìn đến nhà hắn tiểu miêu không hề sở giác lộ ra mượt mà trắng non đầu vai, Mục Tuấn Vũ rốt cuộc không có nhẫn mại đi xuống. Vươn tay vô vô tựa hồ cực kỳ yêu cầu trấn an đại hình cẩu, Mạc Tạp thấp giọng nói, "Hảo, ta biết." Bị trấn an Mục Tuấn Vũ tâm tình thoải mái đồng thời, có dâng lên một tia bất mãn, trả lời đâu. Người thích ta sao? Đến bây giờ hắn còn không có quên, hôm qua là hắn cưỡng bách Mạc Tạp. Tuy rằng thiếu niên vẫn chưa cự tuyệt hắn, khá vậy không có minh xác đáp ứng cùng hắn quan hệ, liền tính sinh quan hệ, nhưng hắn như cũ có như vậy một ít lo được lo mất. Đúng vậy. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, nếu không phải chân chính muốn cùng ngươi qua cả đời, ta sao có thể làm ngươi chiếm tiện nghi? Mục Tuấn Vũ ánh mắt lóe lóe, rõ ràng biểu tình hòa hoãn, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười cùng thỏa mãn. Bất quá, nếu ta trả lời không phải ngươi kỳ vọng đâu. Mạc Tạp chế nhạo một tiếng. Này nam nhân căn bản là chưa cho quá hắn bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Loại sự tình này sau mua vé bổ sung làm được ngựa quen đường cũ. Sẽ đúng vậy. Không có lời thề, cũng không có khủng hoảng. Mục Tuấn Vũ thanh âm chắc chắn, ánh mắt tràn ngập nồng đậm hắc ám. Đồng tử tràn đầy đều là Mạc Tạp thân ảnh. Hắn đáp án chỉ có một mà thôi, từ đầu đến cuối đều không tồn tại mặt khác. Nhướng mày, suy một tiếng. Mạc Tạp liền chỉ vào chính mình cánh tay thượng nhiều ra dấu vết. Như vậy, bạn lữ tiên sinh, đây là có chuyện gì nhi? Khu khu. Mục Tuấn Vũ nghiêm trang trả lời, ta giúp ngươi massage. Mạc Tạp cười như không cười nhìn lướt qua, trung quy không có phản đối, trở mình đưa lưng về phía Mục Tuấn Vũ. Cố ý lộ ra một mảnh da thịt, ấn ấn eo, rất đau. Hảo. Nhìn chằm chằm đường cong nhu hòa. Một tay có thể ôm hết vòng eo cùng kia hấp dẫn người độ cùng, Mục Tuấn Vũ âm thầm nuốt nước miếng. Hắn còn nhớ rõ đêm qua cuộn sóng cùng tốt đẹp cảm giác. Hảo tưởng không màng tất cả bế lên đi. Như thế nghĩ, Mục Tuấn Vũ trên mặt lại không hiện, kiên nhẫn lại cẩn thận vì thiếu niên xoa bóp phía sau lưng, massage bất quá vài phút, kia tay động tác liền thay đổi mùi vị. Mặc Tạp một cái cơ linh, hung tợn cắn chặt răng. Hắn liền nói tên hôn đả này sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ đi. Đều bị làm ra hỏa tới. Dùng sức trừng mắt nhìn mắt Mục Tuấn Vũ, Mạc Tạp vươn tay méo người cổ áo kéo xuống, dùng sức cắn một ngụm sau, căm giận nói, nhẹ điểm. Đôi mắt đại lượng, Mục Tuấn Vũ ánh sao chợt lóe, lập tức đè ép đi lên. Tóm lại hắn lo lắng bạn lữ thân thể, nhưng bạn lữ yêu cầu, nhất định liền không thành vấn đề. Rốt cuộc tìm được bí quyết, Mục Tuấn Vũ đã quyết định muốn các phương diện hầu hạ hảo Mạc Tạp, như vậy phúc lợi liền nhiều hơn. Trên thực tế, ở sáng sớm bị lừa dối khi, hắn quan tâm sẽ bị loạn. Chờ bình tĩnh lại, liền minh bạch bạn lữ nhà mình nhưng giàu hoạt. Cho nên vì phúc lợi, hắn suy nghĩ không ít biện pháp. Tuy rằng vụ về, hữu dụng thì tốt rồi. Tinh hoạch đã cũng đủ, đồ dùng sinh hoạt mau dùng xong rồi, hôm nay đi thị trấn. Hết thẻ tiêu, Mục Tuấn Vũ mới thỏa mãn nói. Mạc Tạp tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nếu muốn đi, liền cho ta lên A. Còn thân nơi nào? Mục Tuấn Vũ lưu luyến ra tăng hồn, mới đứng lên chờ mặc tốt quần áo, quay đầu vươn tay khi... Nhìn đến chính là một con đáng yêu không đủ bàn tay đại màu trắng mao đoàn nhi. Tiểu Mạc. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, Mục Tuấn Vũ ôn nhu biểu tình, vươn tay đem chi ôm vào trong ngực, cũng phát rồ hôn hôn tiểu cái bụng, đạt được bốn đạo vết chảo. Miêu. Mạc Tạp chỉ vào bên ngoài, liền ném cái đuôi nhảy đi ra ngoài, Mục Tuấn Vũ tầm mắt trầm xuống, lập tức đuổi theo đi, ở không trung mấy phen đuổi bắt. Lưỡng đạo thân ảnh liền nhanh chóng ở trong rừng di động, phía trước như một đạo màu trắng đường cong. Mặt sau kia nam nhân làm như đại bàng dương cánh, nếu nói phía trước uyển chuyển nhẹ nhàng như không trung nhẹ nhàng, mặt sau màu đen thân ảnh liền như liệp báo buôn quá, tràn ngập sức bật cùng tính nguy hiểm. Mắt thấy tiểu miêu tốc độ hàng một cái trước mắt, Mục Tuấn Vũ hai tròng mắt chợt lóe, lập tức phát tới vươn tay bắt được thoát ly lòng bàn tay tiểu gia hỏa. Đem chi bế lên đặt ở trong lòng bàn tay, mệt mỏi đi. Năm năm gian, tuy rằng đã thói quen mỗi lần trước sau đổi bắt, nhưng hắn như cũ vô pháp nhẫn mại loại cảm giác này. Kia cần thiết toàn lực ứng phó mới có thể đủ đạt được an tâm, làm hắn thậm chí có đôi khi sẽ dâng lên đem tiểu miêu trói chặt khấu ở cổ tay phân không khai. Bị nhéo hạ cầm chỗ, Mạc Tạp thân mình run lên liền một trận ánh sáng khôi phục nhân tính. Hai người cơ hồ ở đồng thời trinh lăng ở. Làm sao vậy? Mục Tuấn Vũ ánh sao chợt lóe, âm thầm đụng chạm đầu ngón tay, cảm thụ mới vừa rồi tàn lưu xuống tay cảm. Đây là thân thể nhược điểm. Đã kinh ngạc đến ngây người Mạc Tạp chớp chớp mắt, ngươi chạm vào ta một chút, ta liền không chịu khống chế khôi phục. Càng quan trọng là Mạc Tạp lần này biến thành hình người, là chân bóng, tựa hồ là đã chịu kích thích, làm tốt ân ân chuẩn bị dường như, liền quần áo đều không có huyễn hóa ra tới. Thân thể cũng mềm đạp đạp, tựa hồ đã không có sức lực, đây là cái quỷ gì? Vươn tay đem người ôm lấy, Mục Tuấn Vũ dùng áo choàng bao lấy hai người, dưới chân dùng sức nhất giẫm, người liền nhảy thượng thụ trực tiếp đem người đè ở cao cao trên thân cây. Bảo bối, ngày tốt cảnh đẹp, không bằng chúng ta lại phẩm vị một chút nhân sinh đi. Bị bắt thừa nhận đến từ nam nhân mưa rền gió dữ nhiệt tình, thở hổn hển Mạc Tạp quả thực đậu má. Nói tốt ngây ngô đâu, bất quá một ngày, như thế nào hỗn đản này lột xác hắn đều không quen biết. Phía trước 5 năm cỡ nào ngoan ngoãn, từ khai thức ăn mặn thực tủy biết vị, liền nơi trốn đều dùng đáng khinh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nếu là nhất thời không bắt bẻ liền sẽ bị mang lên giường tới một phát. Hiện tại càng là tìm được rồi thân thể này nhược điểm, Mạc Tạp đã có thể tưởng tượng đến tương lai nhật tử. Cái này không từ thủ đoạn hỗn đản sẽ như thế nào lợi dụng điểm này. Theo sau hắn liền không công phu đi tự hỏi này đó, chỉ có thể trầm luân ở Mục Tuấn Vũ cấp cho nhiệt tình. Mạc tiểu thư muốn công nhiên chiêu thân A, lần này Mạc Vực Trường muốn đích thân chủ trì, thật tốt A. Cũng không phải là, Mạc tiểu thư thật là xinh đẹp. Rất thích Mạc tiểu thư. Hơn nữa thiên phú như vậy cao. Ngươi nhưng đừng nghĩ, nhân gia cũng sẽ không coi trọng chúng ta này đó vết đao liếm huyết tiểu lính đánh thuê, lại nói liền tính Mạc tiểu thư coi trọng người ta, Mạc Vực Trường cũng sẽ không đồng ý đi. Muốn trở thành Mạc Vực lớn lên em rể, ít nhất cũng muốn bắt cấp dũng sĩ. Sách, đáng tiếc. Bất quá có thể chiêm ngưỡng một chút vĩ nhân, cũng là hạnh phúc sự tình. Nghe nói lần này thính hội, các vị đại nhân đều sẽ trình diện. Thanh niên tài tuấn cũng sôi nổi đuổi đi. Từ xa tới gần xuất hiện nói chuyện với nhau thanh âm, đứng ở nhánh cây thượng hai người lại ân ân sự tình, Mạc Tạp che miệng lại không cho thanh âm phát ra đi, nhưng lúc này Mục Tuấn Vũ lại cắn lỗ thai ngược lại càng thêm làm cản, Mạc Tạp ngửa đầu, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi, chờ một lát tấu ngươi. Hảo! Mục Tuấn Vũ mắt mang ý cười, liền càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, đồng dạng thấp giọng trả lời, nếu là tấu, không bằng giờ phút này làm rõ đầu rõ đuôi phong lưu quỷ. Hỗn đản! Bắt lấy Mục Tuấn Vũ đầu tóc. Mạc Tạp dùng sức hôn lấy hắn môi, phòng ngừa chính mình phun ra cái gì ác nôn ác ngữ, hung ác ánh mắt còn mang theo một tia nhiệt khí. Mục Tuấn Vũ một tia ý cười chợt lóe rồi biến mất, dư quang bay nhanh xẹt qua lanh khốc. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mặt khác hai người thanh âm liền đột nhiên im bặt. Mạc Vực Trường. A. Tại giã ngoại tới một hồi, Mục Tuấn Vũ liền đỉnh một con mao đoàn nhi buôn ở trong rừng rậm, trên mặt thậm chí mang theo vài phần thỏa mãn. Càng là khoảng cách rừng rậm bên cạnh, gặp được nhân loại hành tung liền càng nhiều. Từ cây cối hướng nhìn nhìn thiên, Mục Tuấn Vũ ngừng ở một cái bờ sông, bắt đầu chuẩn bị khởi phong phú cơm trưa. Vừa mới nhà hắn bảo bối tựa hồ là trả giá quá nhiều thể lực, hắn yêu cầu hảo hảo bổ bổ. Phần 85. Mạc Tạp gãi gãi kia đầu đen nhánh đầu tóc, đó là thong thả ung dung rơi trên mặt đất, thân thể vừa chuyển hóa thành hình người. Chờ ta 2 phút, đồ ăn lập tức liền hảo. Mục Tuấn Vũ móc ra bao vây, từ bên trong móc ra chân quý thánh thu thịt. Không vài phút, liền nấu canh, lại điểm xoa hỏa. Bắt đầu ma đá phiến. Ở đồng thời Mục Tuấn Vũ tựa hồ có vô số chỉ tay, tốc độ tay bay nhanh thậm chí đã xuất hiện tàn ảnh. Nói là 2 phút, thật sự ở 2 phút nội, chuẩn bị 4 đạo đồ ăn. Múc một muỗng canh nêm nếm, Mục Tuấn Vũ lúc này mới vừa lòng gật đầu. Vỗ vỗ tay đi đến Mạc Tạp trước mặt, quỳ một gối xuống đất, vươn tay bắt lấy hắn tay, ta tiểu Mạc, cùng ta cộng tiến cơm chưa đi. Nguyên lai không phải cùng nhau ăn sao. Mạc Tạp cười tủm tỉm ghé mắt, lại không thu xoay tay lại. Mục Tuấn Vũ nghiêm túc lắc đầu, không giống nhau, đã từng là làm đồng bọn, hiện tại chúng ta là bạn lữ. Ta ở mời ta ái nhân rủ lòng thương, tiểu Mạc, ta yêu ngươi. Hư cười một tiếng, Mạc Tạp dùng một cái tay khác xoa xoa Mục Tuấn Vũ đầu, liền giống như 5 năm nội Mục Tuấn Vũ vô số lần đối hắn làm giống nhau, chuẩn. Thấy nhà mình tiểu miêu muốn xoay người, Mục Tuấn Vũ gắt gao nắm lấy, thanh âm vội vàng nhìn chằm chằm Mạc Tạp, trong ánh mắt có như vậy một tia ủy khuất. Tựa hồ đang tìm cầu cái gì? Mạc Tạp nghiêng đầu mày hơi trọn, vẫn chưa trả lời, lại làm giấy lên như có như không tới cười, túi đầu ở Mục Tuấn Vũ trên môi in lại một hôn, đây là hôm nay ngươi tùy ý làm bậy trừng phạt. Hắn không thích cái này trừng phạt. Thân thể thượng đòi lấy, cùng trong lời nói ta yêu ngươi an ủi, rốt cuộc cái nào càng quan trọng một chút. Mục Tuấn Vũ rồi dám một lát, cảm thấy cái nào đều như vậy quan trọng. Càng quan trọng là hắn bạn lữ đối thái độ của hắn. Câu tấu có thể chứ. Một người cao lớn nam nhân, lộ ra tiểu tức phụ biểu tình. Mạc Tạp nhịn không được mắt trợn trắng, vừa rồi là ai hung mãnh như dã thú tới. Nhìn không đạt được bạn lữ ưu ái, Mục Tuấn Vũ trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhảy nhót bưng chén thấu qua đi. Biện pháp này lúc này tựa hồ không dùng tốt. Sơn không phải ta, ta liền sơn. Mạc Tạp dùng chiếc đũa bóp khả ngộ bất khả cầu thịt loại, còn chưa đưa đến trong miệng đã bị Mục Tuấn Vũ mãnh hổ chụp mồi giường như đoạt lấy đi, sau đó ở Mạc Tạp chưa kịp bực bội phía trước, bay nhanh lấy lòng đưa lên một khối, "Tiểu Mạc, ta tới vì ngươi." Tuy rằng 5 năm gian cũng có bị uy thực, nhưng là giờ phút này Mục Tuấn Vũ luôn có loại hàn trộn lẫn cảm giác. Mạc Tạp khỏe miệng vừa kéo, ý vị thâm trường quét nam nhân liếc mắt một cái, lại lần nữa gấp một chút, kiên nhận dính đều nước chấm, ở Mục Tuấn Vũ hai mắt càng thêm lửa nóng tầm mắt hạ, bay nhanh hàm nhập khẩu trung. Mục Tuấn Vũ hoảng hốt một chút, nhìn chằm chằm dương cằm khiêu khích Mạc Tạp, tầm mắt càng thêm thâm thúy. Ánh mắt từ cặp kia sáng lấp lánh con người chuyển rời đến căng phòng gương mặt, cuối cùng định ở hắn mang theo thủy quang cánh môi thượng. Đống nhiên bị một cổ tràn ngập hung ác cùng nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm, Mạc Tạp mày hơi trọn, cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên lui về phía sau. Mục Tuấn Vũ lại sớm có chuẩn bị, thiết cánh tay bao quát liền đem người vớt trở về ôm ấp, dùng sức mút vào thượng đối phương cánh môi. Cái này dã thú. Mạc Tạp trợn tròn mắt, liền trơ mắt nhìn đồ ăn bị người một quyển một hút cướp đi. Mục Tuấn Vũ tâm tình tốt đẹp, ở thiếu niên trên môi nhẹ nhàng đụng vào, cảm ơn khoản đãi, đây là ta ăn ngon nhất. Đúng không? Mạc Tạp tức giận nhai răng. Chơi đùa một trận, hai người tiếp tục ăn cơm trưa, chính lúc này một đội người đẩy ra cây cối đi ra. Hoa, mùi hương nhi từ nơi này tới, có người lão đại, chính là bọn họ là. Một cái lính đánh thuê lô mãng hấp tấp toát ra tới, thanh âm kinh hỉ. Sớm phát hiện Mục Tuấn Vũ mi sắc lộ ra một mạt sắc khí, bay nhanh dùng áo choàng bao lại Mạc Tạp, cũng đeo cái mũ, che khuất hắn khác loại lỗ thai. Tại đây thế giới có được như vậy lỗ thai nhân loại, chỉ có thần thú. Nếu Mạc Tạp thân phận bị phát hiện, có việc. Đối mặt người khác, Mục Tuấn Vũ bộ mặt tâm trầm, ánh mắt tràn ngập tràn đầy bài xích. Ách, cái kia tiểu huynh đệ, chúng ta không phải người xấu, chỉ là bị đồ ăn hương khí hấp dẫn tới. Vừa mới kêu gọi đại hán trà sắt tay, có một tia ngượng ngùng, theo sau liền lộ ra lấy lòng tươi cười. Tiểu huynh đệ, bên ngoài là bằng hữu, ngươi xem có thể hay không? Không thể. Mục Tuấn Vũ thanh âm lạnh băng, thậm chí lười đến cùng đại hán quá nhiều tiếp xúc. Ai ai? Ta còn chưa nói đâu. Ta không phải bạch muốn. Ta là muốn dùng tinh hạch mua sắm, ở trong rừng rậm, ta cùng nhà ta huynh đệ thật lâu cũng chưa ăn đến một đốn nóng hổi cơm, hy vọng ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích, tiểu huynh đệ đại hán tiếp tục thỉnh cầu, tựa hồ đều phải chảy nước miếng. Kia hương vị quả thực quá hương, so với hắn ra bà nương làm hương nhiều. Mục Tuấn Vũ không có lý sẽ đối phương một loạt người, che ở Mạc Tạp trước mặt, vì hắn lau chùi tay, liền bắt đầu thu thập công cụ. Đại hán cùng các dòng binh nhìn chằm chằm kia lộ ra vài giây tay, không cấm đáy lòng một trận tán thưởng. Thật là xinh đẹp tay. Đại hán càng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, so với hắn ra bà nương tháo tay tinh tế nhiều, hắn đuổi khẳng định nhất định là cái mỹ nhân. Thật là đáng tiếc, không thấy được, ai, huynh đệ, chúng ta là ngọn lửa dòng binh đoàn người, thật sự không thể thảo luận hạ bán điểm cho chúng ta sao. Người mua không nổi. Mục Tuấn Vũ tiếng nói trầm thấp, thanh tuyến cực thấp, quay đầu cặp kia đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy, nội bộ ẩn chứa nồng đậm sát khí. Đặc biệt là đương mọi người ánh mắt đánh vào Mạc Tạp trên người khi cơ hồ làm như xem người chết. Mua không nổi. Đại hán đối thượng Mục Tuấn Vũ máu lạnh ánh mắt, lập tức nhắm lại miệng. Trên người run bần bật, người này hắn không thể trêu vào. Mục Tuấn Vũ dọn dẹp thỏa đáng, quay đầu liền lộ ra ôn nhu ánh mắt, muốn ta tới ôm sao? A đi rồi. Lờ mờ chung, tựa hồ theo gió bay tới một tiếng thanh triệt thanh âm, đại hán liền trơ mắt thấy hai người bay nhanh tiến vào rừng rậm, bất quá một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Thật nhanh. Cái trán lập tức lộ ra mồ hôi lạnh. Hai người kia so với hắn tưởng tượng còn không đơn giản. May mắn bọn họ cũng không quá mức để ý bất quá, một cái khác thân ảnh như vậy hiểu điệu, nhất định là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Xem kia anh Tuấn lại cường đại người trẻ tuổi liền biết, có thể đem như vậy tương lai cường giả mê đến vô pháp tự kiềm chế, khẳng định siêu cấp xinh đẹp. Đứng ở rừng rậm bên cạnh, Mạc Tạp đứng ở nhánh cây thượng, nheo lại hai mắt lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa, Mạc tiểu thư. Tiểu thuyết chung, Mạc vực trường Mạc tiểu thư nhưng độc này một nhà. Liền chỉ là buột. Nhớ tới cái kia đáng chết vì rút hại hắn 5 năm đương miêu mễ nhật tử, Mạc Tạp liền tâm sinh oán giận. Mục Tuấn Vũ càng thống hận Mạc Vực Trường, thậm chí căm thủ đến tận xương thủy. Tuy rằng 5 năm huấn luyện tựa hồ gió êm sóng lặng, nhưng hắn chưa bao giờ quên thân phụ thù hận, huyết hải thâm thủ, không phải không báo. Nắm lấy Mục Tuấn Vũ tay, Mạc Tạp chuyển vận ấm áp, ngươi có ta, chúng ta giết hắn. Dừng một chút, 5 năm hắn đối với ngươi sát ý cũng ít rất nhiều, chúng ta cải trang đi vào. Mục Tuấn Vũ gật gật đầu. Sau đó ở cửa thành trước dùng điểm thủ đoạn nhỏ, đạt được hai bộ quần áo. Mạc Tạp chỉ vào trên người trường bào, vớt vẽ cằm, ngươi lại trừng, liền phải trừng ra cái động. Chính là ta không nghĩ ngươi ăn mặc những người khác quần áo. Mục Tuấn Vũ phi thường không tình nguyện, đánh tâm nhãn cảm thấy chính mình phúc lợi bị người làm bẩn. Hai người cải trang giả dạng kết thúc liền cho hai cái tinh hoạch, tiến vào thành thị, đi trước đồ ăn vặt cửa hàng mua sắm một ít ăn vặt. Đang lúc tính tiền khi, một cái ngự khí quen thuộc nữ sinh truyền đến, lão bản. Cho ta đem trong tiệm đồ ăn vặt đều đóng gói. Đặc biệt là con mực phiến. Ách, Mạc tiểu thư, xin lỗi. ngài xem mặt khác có thể chứ? Trong tiệm con mực phiến đã mua không có. Cửa hàng trưởng trà lau cái chán, trước mắt nữ nhân xinh đẹp thiên phú cao, nhưng tính tình liền quá tùy hứng. Không có. Xinh đẹp nữ tử đi lên tới, chỉ vào Mục Tuấn Vũ trong tay túi, này không phải sao? Ngươi là muốn gạt ta sao? Chẳng lẽ không sợ ca ca ta định ngươi đắc tội sao? Thật sự không có, cuối cùng một bộ phận cũng bán cho vị tiên sinh này. Cửa hàng trưởng nghĩ nghĩ, chung quy cảm thấy quả hồng trọn mềm nhất, cái kia, vị tiên sinh này, ta có cái yêu cầu quá đáng, ta cho ngươi nhiều lui một thành tiền, ngài xem ngài có thể hay không liền. Ta cự tuyệt. Mục Tuấn Vũ nghe được Mạc tiểu thư ba chữ khi, đồng tử chợt co chặt, nếu không phải nắm Mạc tạp tay, suýt nữa nhéo nàng cổ, trực tiếp giết đến Mạc vực lớn lên trước mặt. Ngươi dựa vào cái gì Mạc tiểu thư bực bội trứng mắt, đương nàng thấy rõ Mục Tuấn Vũ anh tuấn đến bức người nhung dung mạo, lập tức kinh diễm. Người nam nhân này hảo soái. Ho nhẹ một tiếng, Mạc tiểu thư hừ một tiếng, kia bổn tiểu thư liền nhường cho ngươi, bất quá ta muốn ngươi cho ta người theo đuổi. Người theo đuổi? Mục Tuấn Vũ ánh mắt lạnh lùng, vừa định lộ ra trường kiếm, liền bị chắn người, vị tiểu thư này, cướp đoạt người khác bạn lữ không phải hảo thói quen đi. Mạc Tạp đứng ở Mục Tuấn Vũ trước mặt, lộ ra tinh xảo đến lệnh người hít thở không thông dung mạo, mang theo lông tơ mũ có vẻ hắn mặt trong trắng lộ hồng. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp quay đầu mỉm cười nói, tuy rằng cùng nữ sĩ đoạt đồ ăn vặt không tốt lắm, nhưng ta cũng thực thích chủ quán con mực đâu. Cửa hàng trưởng ngươi xem, chúng ta có phải hay không tài vật thanh toán xong? A, là. Cửa hàng trưởng kinh diễm sau, giống như chúng ma chú giống nhau thanh toán mua bán. Mạc Tạp lôi kéo Mục Tuấn Vũ đi qua Mạc tiểu thư bên cạnh người, cười liếc xéo, tầm mắt ý vị thâm trường. Mạc tiểu thư, phải nhớ kỹ không phải thứ gì đều có thể mơ ước Nga, nếu không sẽ có trừng phạt. Chờ hai người biến mất, Mạc tiểu thư mới từ cái loại này khủng bố uy áp hạ nhẹ nhàng thở ra, nàng nghĩ mà sợ lại bực bội cắn răng, đáng chết. Đáng giận. Ta muốn nói cho ta ca. Đáng chết nam nhân cùng cái kia tiểu tiện nhân. Ta nhất định sẽ không bỏ qua. Cắn răng nói xong, Mạc tiểu thư nhìn về phía chủ quán, cho hả giận dường như chỉ vào, cho ta phong nhà này. Nhà hắn chưa chấp phạm nhân. Mạc tiểu thư, cầu ngươi buông tha ta đi, ta căn bản không quen biết người kia. Cầu xin ngươi không cần phong nhà của ta, ta thượng có 80. Câm miệng cho ta, nếu không muốn chết, liền chạy nhanh cút cho ta ra thành thị này. Mạc tiểu thư giận hô một tiếng. Chương 64 hắc hóa nam chủ VS bản mạng thú bột. Mạc tiểu thư bay nhanh chạy về lâu đài, đối với đang xem văn kiện đại ca liền khóc lóc kể lể lên. Ca, ta hôm nay bị người khi dễ. Ô ô ô, ca ca phải vì ta báo thủ. Làm sao vậy? Trong mắt hiện lên một tia hồng quang, Mạc vực lớn lên ở thiếu nữ ngẩng đầu nháy mắt, che lấp không kiên nhẫn. Theo sau, Mạc tiểu thư liền thêm mắm thêm muối đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra, liền chờ mong chờ Mạc vực trường. Ca, ngươi sẽ giúp ta đi. Lộ ra từ ái tươi cười, Mạc vực trường vô vô nữ từ đầu. Đương nhiên, ca ca đương nhiên sẽ giúp chúng ta cao quý nhất tiểu công chúa, yên tâm đi. Giao cho ca ca sẽ làm bọn họ trả giá ứng có đại giới. Khi nói chuyện, Mạc vực lớn lên trong mắt một tia điên cuồng cùng thù hận hiện lên. Cảm ơn ca ca, ta liền biết ca ca đối ta tốt nhất. Cái kia, ca ca ta kỳ thật. Làm sao vậy? Tận lực bảo trì kiên nhẫn, Mạc vực cười dài dò hỏi, chẳng lẽ là ta muội muội có chút đau lòng? Ca ca, ngươi thật là xấu. Bất quá nam nhân kia thật sự hảo soái á, ca ca làm hắn thích ta được không? Mạc tiểu thư chờ mong nhìn Mạc vực trường. Đương nhiên, ta muội muội đẹp nhất, không ai có thể đủ tránh thoát ngươi mị lực, yên tâm đi. Hi hi. Cười lên tiếng, Mạc tiểu thư vui mừng rời đi. Toàn bộ phòng chỉ còn lại có Mạc vực trường khi, hắn mới lộ ra âm ngoan cười lạnh, như tôi độc dường như hai mắt phiếm màu đỏ tươi. Ha ha ha, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi, lần này các ngươi liền đều cho ta đi tìm chết đi. Chữa trị. Ta sao có thể cho các ngươi chữa trị xong? Làm hại ta thảm như vậy. Ha ha ha, nhìn đến yêu nhất bị cảm nhiễm, có phải hay không thực đau lòng? Ngàn vạn năm thù hận, ta muốn các ngươi cho ta nhất nhất hoàn lại. Mạc tiểu thư chiêu thân đại ngày, thành thị quả thực náo nhiệt phi phàm, ngày đêm chẳng phân biệt. Mạc vực lớn lên ở 5 năm gian bay nhanh quật khởi, từ nguyên bản một châu ngũ cấp cường giả, nhanh chóng trở thành làm người nhìn lên thánh cấp cường giả. Đương thịnh hội bắt đầu khi, mọi người lại là kính sợ, lại là chờ mong. Càng nhiều cường giả tiến vào bá tánh tầm mắt, lần lượt khiến cho mọi người đào hút thanh âm. Hoa, là Lý Vân các hạ. Mau xem, là Phương Đông. Thiên A, điện hạ cũng tới. Kia không phải Bắc vực văn gia chủ sao? Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, Mạc Tạp cùng Mục Tuấn Vũ đứng ở góc, nhìn một màn này, liếc nhau. Cảm tạ các vị cấp buồn mỗ mặt mũi, các ngươi có thể tới tham gia tiểu muội chiêu thân là tiểu muội vinh hạnh. Nhưng là thật đáng tiếc nói cho đại gia, tiểu muội vô pháp ra mặt, càng vô pháp cùng thanh niên kiệt tuấn kết vi liên lý. Gì? Vì cái gì? Hết đợt này đến đợt khác dò hỏi thanh âm vang lên, mọi người trước mắt nghi hoặc. Đó là những cái đó muốn cùng Mạc Vực Trường tới gần, đạt được một ít tu luyện thượng đề điểm đại nhân vật cũng vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì liền ở phía trước một ngày, tiểu muội liền ở chỗ này bị người vũ nhục, làm huynh trưởng ta vô pháp nhẫn mại. Cho nên các vị, tiểu muội ở phía trước nói qua, ai có thể giết chết bọn họ, liền sẽ trở thành nàng tương lai trợ phu, ta cũng sẽ nhận đồng hắn muội phu thân phận. Phần 86. Trở thành đệ nhất mỹ nữ trượng phu là hạng nhất thù vinh, nhưng là có thể trở thành Mạc Vực Trường thừa nhận muội phu, kia chỗ tốt liền đại đại. Ai không biết cái này Mạc Vực Trường khi có tiếng ái muội, rất nhiều người ánh sao hiện lên lập tức dò hỏi, nhất định sẽ vì tiểu thư báo thủ. Xin hỏi Mạc Vực Trường, là người phương nào có như vậy lớn mật? Thực trung hợp, bọn họ hôm nay liền ở cái này hiện trường. Mạc Vực Trường nói xong, ngón tay chỉ hướng về phía một góc, lập tức lộ ra Mạc Tạp cùng Mục Tuấn Vũ, chính là bọn họ. Khinh người quá đáng. Mục Tuấn Vũ hai mắt phiếm hồng, cái này đáng chết nam nhân đáng chết. Mạc Thiên Kỳ. Mục Tuấn Vũ lập tức nhảy lên đài, năm đó ngươi diệt ta mãn môn, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Chính là hắn, các vị không cần nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Giết hắn. Không biết hai giống lên một tiếng, lập tức liền khiến cho đàn phẫn, Tuấn Kiệt phía sau tiếp trước nhào hướng Mục Tuấn Vũ, sợ chậm không có cơ hội. Nhưng mà ngay sau đó, liền bị một cổ khổng lồ uy áp chấn áp ở đệ không thể nhúc nhích. Toàn bộ hội trường lập tức lâm vào yên tĩnh chung, mọi người nhìn phía trên đài Mục Tuấn Vũ, lộ ra hoảng sợ ánh mắt, thiên a, là thánh cấp. Là cái thứ hai thánh cấp. Vừa mới còn lao ra đi người nghe thế câu nói suýt nữa muốn xé xuống chính mình lỗ thai, thánh cấp kia chính là truyền thuyết cấp bậc, bọn họ vừa mới thế nhưng đối với cái thánh cấp đao kiếm tương hướng, quả thực không muốn sống nữa. Không nghĩ tới đi, 5 năm ta từ ngươi đao hạ chạy trốn, hôm nay đó là tới lấy ngươi mạng chó. Mục Tuấn Vũ ánh mắt âm trầm nhìn Mạc Thiên Kỳ. Ha ha ha, lấy ta mệnh. Ngươi làm được đến sao? Đã từng ngươi làm không được, hiện tại ngươi như cũ làm không được. Mạc Vực Trường hai mắt đống nhiên lộ ra đồng dạng thù hận, mất đi quan trọng nhất thống khổ sao. Chính là ta muốn cho ngươi cảm thụ lần thứ hai. Nhiều năm như vậy hắn làm nhiều như vậy, chính là vì giết chết cái này tồn tại, chỉ cần ở hắn nhất suy yếu thời điểm. Mạc Tạp hóa thành một đạo quang, ở không trung hiện lên sau, rơi xuống Mục Tuấn Vũ trước mặt. À, ngươi cho rằng chính mình có cùng tư cách khống chế hết thảy. Che lại bị hoa thương gương mặt, thiếu chút nữa hắn liền đã chết. Mạc Vực Trường hai mắt màu đỏ tươi, ngươi. Bất quá là cái không nên tồn tại biến dị ngoạn ý. Mạc Tạp hoàn ngực giơ lên cằm, ở vừa mới vận động chung, mũ rơi xuống, lộ ra một đôi lông xù xù lỗ thai. Thiên A, là bọn họ. Ta nhớ ra rồi, là bờ sông kia hai người. Đó là lỗ thai sao? Ở bờ sông hy vọng cầu một chút đồ ăn đại hán kinh hô ra tới. Lão đại, có như vậy không phải thần thú sao? Ngoa tào, ta năm đó còn đương mỹ nhân. Không nghĩ tới thế nhưng là thần thú. Năm đó ta cùng với thần thú như vậy gần, cùng tử thần như vậy gần. Đại hán nuốt nước miếng. Biến dị ngoạn ý. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi đương chính mình là thứ gì? Mạc Vực Trường trên người bỗng nhiên toát ra màu đỏ số hiệu điều, nguyên bản sôi trào người đều một chút cứng đờ lời nói, cuối cùng hai mắt lộ ra màu đỏ tươi. Nhìn phía Mục Tuấn Vũ tầm mắt tràn ngập lạnh băng sát ý. Giết hắn. 5 năm gian, hắn cảm nhiễm bên người này đó. Hôm nay hắn dùng cái gì cùng hắn tranh? Năm đó mất đi hiện tại không có thể hoàn toàn được đến, về sau cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được. A, giết hắn. Mãnh liệt đám người hướng Mục Tuấn Vũ phóng đi, Mạc Tạp ánh mắt hung ác. Mạc Tạp che lại đau từng cơn cái chán ngồi dậy, ánh mắt có vài phần dại ra. Nơi này là chỗ nào? Tiểu mầm phiêu lại đây, chủ nhân cảm giác thế nào? Ta làm sao vậy? Chủ nhân, chúng ta trở về chính xác thời gian điểm. Tiểu mầm trầm mặc vài giây. Phía trước đã xảy ra cái gì? Hồi ức liền cảm thấy đại não kịch liệt đau đớn, Mạc Tạp kêu lên một tiếng, theo sau một đám hình ảnh tự động toát ra tới. Ngày ấy bọn họ cùng vi rút chiến đấu khó phân thắng bại. Cuối cùng là vi rút đối với hắn công kích màu đỏ số hiệu, hắn màu xanh lục số hiệu bị nhiễm màu đỏ, lại sau đó đâu? Tựa hồ là hắn ôm cùng vi rút đồng quy vu tận ý tưởng xông ra ngoài, sau đó thấy được Mục Tuấn Vũ trên người toát ra kim sắc quang mang. Lại sau đó bọn họ bị phá toái hư không cắn nuốt hắn liền mất đi ý thức. Mạc Tạp thậm chí không biết như thế nào đến nơi đây. Đây là 10 năm về sau. Sơ sơ mặt, Mạc Tạp vươn tay liền ngây ngẩn cả người. Đây là hắn 5 năm trước dùng tay, sao lại thế này? Chủ nhân, bởi vì ngài phía trước bị virus cảm nhiễm một chút, cho nên tự động thăng cấp sát độc số hiệu, hiện tại ngài chẳng những có được 5 năm trước thân thể, càng có bột ưu điểm. Tiểu mầm châm trước sau nói. Nói cách khác, ta hiện tại thân thể là hai cái thân phận dung hợp cùng nhau. Mạc Tạp cảm thấy càng đau đầu. Đúng vậy, chủ nhân. Kia Mục Tuấn Vũ thế nào? Nếu thời gian điểm khôi phục, thế giới này liền giống như cách thức hóa, phía trước 5 năm hoàn toàn tương đương với Hoàng Lương một ngộng, hắn khả năng sẽ hộp máu. Chủ nhân, khôi phục bình thường thời gian điểm, nam thần cũng là dựa theo tiểu thuyết trung viết, thiên phú từ bắt đầu nghịch thiên, đến bị đạp lên dưới chân, lần thứ 2 quật khởi. Đến bây giờ cũng là tiểu thuyết trung cốt truyện, liền tính rất mạnh cũng như cũ lẻ loi một mình. Tiểu Mầm tiếp nhận rồi thế giới tiến trình, đem hiện thực tình huống giảng thuật. Mạc Tạp há miệng thở dốc, trong mắt nhiều một tia ám trầm. Chủ nhân, ngài đi vào 10 năm lúc sau cốt truyện điểm, hiện tại hẳn là Mạc tiểu thư lần thứ 2 nhìn thấy Mục Tuấn Vũ, hoàn toàn quấn lên nhưng không hề biện pháp, tới tìm ngài khóc lóc kể lể. Tiểu Mầm mới vừa nói xong, môn đã bị từ ngoại phá vỡ, Mạc tiểu thư khóc sướt mướt tiến vào, "Ca ca, ngươi muốn giúp ta?" "Ta không biết phải làm sao bây giờ mới hảo." Lúc trước là thân phận đối lập, Mạc Tạp đối mơ ước hắn nam nhân giá hỏa không có gì hảo cảm. Đó là giờ phút này là huynh muội, như cũ không mừng. "Đừng xảo, đau đầu." Mạc Tạp thấp mắng một tiếng. Khóc lóc kể lể Mạc tiểu thư ngẩn ra, tựa hồ là bị Mạc Tạp mắng sợ ngây người. Theo sau nàng liền vẻ mặt mơ hồ lại kinh diễm nhìn chằm chằm Mạc Tạp, "Ca, ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay trở nên đặc biệt đẹp?" "Thiên a, rõ ràng cùng ký ức giống nhau, nhưng vì cái gì hôm nay nhìn đến ca ca, ta đều có chút ghen ghét." "Ca ngươi trưởng như vậy xinh đẹp, ngươi có chuyện gì?" Bị xảo đầu càng đau, Mạc Tạp vây vây tay. "Ca, ta thích một người nam nhân, nhưng hắn liền cùng đầu gỗ giống nhau. Căn bản không thích ta, không để ý tới ta không nói, còn đối ta ác ngôn tương hướng. Tựa hồ ta là kẻ thù dường như." Hoán giận sau, Mạc tiểu thư bổ nhào vào Mạc Tạp trước mặt, "Ca, ngươi giúp ta đi." Mạc Tạp nhìn xuống ghé vào hắn mép giường nữ sinh, không có vi rút hướng dẫn, cái này nữ sinh cũng liền kiêu căng một chút. Hắn meo lại hai tròng mắt, "Ngươi phải nhớ kỹ, không phải tất cả đồ vật đều là có thể mơ ước, đặc biệt là cảm tình. Nếu không ngươi sẽ đạt được càng đau kịch liệt trừng phạt." "Ca." Mạc tiểu thư kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Ngươi hôm nay hảo kỳ quái a, như thế nào thường xuân thu buồn đâu?" Vươn tay vô vô Mạc tiểu thư đầu, "Ca cũng có một cái ái nhân, hắn là trên thế giới tốt nhất người. Về sau giới thiệu cho ngươi nhận thức." "Nga." "Ca ca cũng có ái nhân." Mạc tiểu thư sợ ngây người. Chưa từng nghe ca ca nói qua. "Ân, chúng ta đã thật lâu không gặp mặt. Thật lâu lâu đến yêu cầu một lần nữa nhận thức, nghĩ đến đây liền cảm thấy đã thú vị lại ngày cầu. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân, hảo. Ở cảm tình thượng, ca ca không giúp được ngươi. Bất quá nếu gặp được ca ca ái nhân, ta làm hắn nói cho ngươi đi. Hắn có rất nhiều loại này tri thức." Mạc Tạp có thể bình thản cùng Mạc tiểu thư nói chuyện đã rất lợi hại. Trước cho nàng đánh cái dự phòng châm đi. 10 năm sau bột cũng không phải vực trường. Chỉ là một mảnh châu trường. Mạc Tạp che lại cái chán, "Ta có chút mệt, ngươi đi đi." Vừa mới đuổi rồi Mạc tiểu thư, liền có hạ nhân bẩm báo, "Mạc châu trường, Mục gia thiếu gia chủ tiến đến bái phỏng." "Ân." Tiểu thuyết chung không phải buột ra tay trước, kia giống như muốn thăng Phật nam nhân đều mặc kệ những người khác, lúc này là tới làm cái gì? "Chủ nhân, ngài quên mất." Tiểu thuyết chung có cái tình tiết, Mạc tiểu thư đoạt đi rồi Mục Tuấn Vũ bám vào người phụ, liền bị đuổi theo môn. Xoa đau từng cơn cái chán, Mạc Tạp đứng lên mặc tốt quần áo, rốt cuộc ở mấy cái thế giới lần đầu đứng ở trước gương, sau đó liền gặp được hoàn toàn sinh sai giới tính mặt, đây là Mạc Thiên Kỳ. Đừng tưởng rằng hắn chưa thấy qua rất là tuấn lãng Mạc Thiên Kỳ, như thế nào đến trên người hắn, liền mặt đều thay đổi. "Chủ nhân, ngài dung hợp thần thú." Mạc Tạp nhịn không được mắt trợn trắng, kia hắn phía trước rốt cuộc có bao nhiêu nương. Hoàn toàn không nghĩ suy đoán. Mẹ nó, Mục Tuấn Vũ lúc trước này đây cái gì tâm tình đối mặt hắn thai mèo mặt. Mang theo cổ ác khí. Mạc Tạp đi tới đại sảnh, đưa lưng về phía hắn là cái dáng người càng vì cao lớn, cả người tản ra lãnh khốc đến đọng lại không khí nam nhân. Trên người khoác một kiện màu đen áo choàng, phần eo đựng cái trường điều vũ khí. Mạc Tạp biết đó là hồng kiếm. Hắn vô số lần nhìn thấy Mục Tuấn Vũ dùng này trường kiếm chém giết đẳng cấp cao huyền thú. Nghe được tiếng bước chân, nam nhân quay đầu, một trương tuyên khắc thâm thúy khuôn mặt lộ ra, thành thục dung mạo hoàn toàn không phải vừa mới 20 mấy tuổi Mục Tuấn Vũ có thể bằng được. Hiện tại càng có nam nhân mùi vị. Mạc Tạp nhịn không được thấp giọng tán thưởng một tiếng, nam nhân nhà hắn quả nhiên như rượu vang đỏ càng ngày càng có hương vị. Mục Tuấn Vũ đen nhánh con ngựa như hai cái sâu không lường được lốc xoáy, nhìn chằm chằm người khi, cả người đều tràn ngập cường giả uy áp. Nhìn chằm chằm Mạc Tạp tầm mắt sâu thẳm, tựa hồ lại có chút tiến lặng. Hiện lên một tia tán thưởng, Mạc Tạp treo như có như không tươi cười, "Mục thiếu chủ." Đồng tử sậu xúc, Mục Tuấn Vũ rốt cuộc nói ra này câu đầu tiên lời nói, "Mục thiếu chủ." Ở Mạc Tạp chưa phản ứng lại đây khi, nháy mắt xuất hiện ở Mạc Tạp trước mặt, dùng sức bắt lấy hắn tay đem người kéo vào trong lòng ngực, ngươi cũng dám kêu ta Mục thiếu chủ. Đem người đè ở trên tường, Mục Tuấn Vũ dùng sức hôn lấy Mạc Tạp môi, giống như xé rách con mồi thịt, ta tiểu miêu cũng dám rời đi ta. Có phải hay không ta không tới tìm ngươi, ngươi liền phải vứt bỏ ta. Mạc Tạp quả thực sợ ngây người, hắn trừng lớn hai mắt. Bị chế trụ đôi tay, lôi kéo quần áo cũng quên mất phản kháng. Kinh ngạc. Ngươi thực kinh ngạc ta vì cái gì sẽ có ký ức. Ta đã trở về lại mất đi ngươi, dựa theo ký ức đi qua sở hữu chúng ta đi qua địa phương, không có người giết ta người nhà. Chính là ta cũng mất đi ngươi, ta tìm không thấy ngươi, suốt tìm 10 năm, ta tìm không thấy ngươi, tìm không thấy, ta mau điên rồi. Dùng sức xe rách Mạc Tạp quần áo, Mục Tuấn Vũ ánh mắt sâu thẳm, biểu tình thượng nhiều vài phần tối tăm, không, ta đã điên rồi. Ta không biết như thế nào vượt qua 10 năm, nếu không phải cái kia khế ước dấu vết còn ẩn ẩn tàn lưu ở linh hồn thượng, ta không biết chính mình sẽ làm cái gì. Con hảo, ngươi còn ở, chúng ta đều không có việc gì. Ngươi còn ở. Tay có chút run rẩy, Mục Tuấn Vũ dùng sức mút vào Mạc Tạp cánh môi, bảo bối, ta rất nhớ ngươi, còn hảo ngươi đã trở lại. Lần này ta tuyệt đối không buông tay, liền tính là ngươi, cũng mơ tưởng rời đi ta nửa bước. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng, Mạc Tạp thủ đoạn bị khấu thượng cái gì. Lần này chúng ta liền vĩnh viễn phân không khai, vĩnh viễn. Mục Tuấn Vũ vươn tay tách ra chân, ôm chặt lấy người, ngươi là thuộc về ta, chỉ thuộc về ta. Không ai có tư cách cướp đi ngươi. Tử vong cũng không được. Không được. Chương 65 hắc hóa nam chủ VS bản mạng thú buột. Nô, đau, nhẹ điểm. Mạc Tạp thanh âm có vài phần dồn dập, lời nói cũng đứt quãng. Cắn hầu kết Mục Tuấn Vũ vẫn chưa nói chuyện, chỉ là dùng sức mút vào một chút, lưu lại một thật sâu dấu vết. Nhìn đến chính mình cái tác, Mục Tuấn Vũ hai mắt càng thêm sâu thẳm, mang theo một tia hung ác, nếu ta trực tiếp ăn ngươi, có phải hay không chúng ta liền vĩnh viễn không thể tách ra? Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi lúc trước hỏi ta có phải hay không muốn ăn ngươi? Ta không dám thương tổn ngươi. Nhưng là này 10 năm gian, ta vô số lần tự hỏi, có lẽ lúc trước ăn luôn ngươi, làm chúng ta hoàn toàn hòa hợp nhất thể càng tốt. Mục Tuấn Vũ trong thanh âm mang theo vài phần đau kịch liệt, đầu ngón tay vướt ve Mạc Tạp cánh môi, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Kia hư không linh hồn giống như con rối giống nhau, hắn không biết chính mình là như thế nào vượt qua này 10 năm. Từ mỗi người khen ngợi thiên tài sa đọa đến gia tộc tầng chót nhất, hắn không sao cả. Đã từng hắn vì trước mắt này đó tươi sống lại chết đi người cùng Mạc Vực Trường liều mạng, sau đó chôn vùi hắn nhất vô pháp dứt bỏ trái tim. Đương phụ thân cùng mẫu thân từ đầy cõi lòng kỳ vọng trở nên dần dần thất vọng, trong mắt ôn nhu cũng tùy thời gian dần dần biến mất. Mà đem sở hữu kỳ vọng cùng quan tâm cuối cùng đều chuyển rời đến đệ đệ trên người, cũng bất quá dùng 5 năm thời gian. Này 5 năm hắn mơ màng hồ đồ vượt qua, trái tim giống như xé rách giống nhau không có lúc nào là không ở đau đớn. Nhân hắn chậm chạp vô pháp ký kết khế ước, gia tộc thậm chí truyền ra thiên tài thanh danh ngã xuống tin tức. Sau đó các trưởng lão đối thái độ của hắn cũng theo tin tức bị xác nhận trở nên càng thêm xa cách cùng lãnh đạo. Mắt thấy tộc nhân khó hiểu cùng một ít vui sướng khi người gặp họa, hắn liền càng thêm thống hận chính mình, vì loại này người nhà, hắn rốt cuộc mất đi cái gì. Không có thông chi bất luận kẻ nào, hắn một mình rời đi ra, cùng thượng một lần 5 năm bất đồng, cái này 5 năm hắn cô độc giống như quỷ hồn, đồng dạng tuổi tác thân thể nhưng là linh hồn lại sớm đã vỡ nát. Hắn lại lần nữa đi vào rừng rậm bên cạnh trấn nhỏ, mua sắm Mạc Tạp thích tiểu ăn vặt, bán một trường càng xa hoa con báo ra, đồng dạng ở mọi người không hiểu dưới ánh mắt, mua trôi này trường kiếm. Phần 87. Gặp đồng dạng ầm ĩ thiếu nữ, cùng đời trước bất đồng chính là, cái này nữ sinh không có ác ngôn tương hướng, lại tựa hồ đối hắn nhiều chút dư thừa cảm tình. Hắn chán ghét nữ nhân này, có quan hệ nàng hết thảy. Nguyên bản là tiểu miêu đưa cho hắn lễ vật, nhưng lúc này đây hắn cô đơn chiếc bóng, một người một kiếm ở lưu lạc. 14-15 tuổi trong cơ thể lại là thành thục linh hồn, hắn hồn không sợ chết du tẩu ở trong rừng rậm, chỉ dựa vào mượn một thanh trường kiếm liền chế bá rừng rậm. Lúc sau 4 năm, hắn dựa theo ký ức đi qua sở hữu bọn họ đánh chết quá huyễn thú địa bàn, cuối cùng đi tới cái kia tình định tiểu suối nước nóng. Ngay lúc đó hắn như thế ngây ngô, thậm chí chỉ bằng mượn một khang nhiệt huyết liền cường ra hỏa kia. Hắn hay còn nhớ rõ đương tiểu miêu biến thành người sau, mở mắt ra lần đầu tiên nhìn chăm chú hắn trái tim là như thế nào nhảy lên. Ở kia lúc sau, hắn tầm mắt liền hoàn toàn đuổi theo tiểu miêu thân ảnh, không tự giác mà xem qua đi, thích hắn dung mạo, thích hắn thanh âm, thích thân thể hắn, thích hắn chảo chính mình khi bực bội. Hết thảy, đều là như vậy di đủ chân quý. Nhưng mà lần này lại bước vào suối nước nóng, liền tính suối nước nóng như vậy ấm áp, hắn như cũ cảm giác toàn thân lạnh băng, tứ chi cứng đờ, ngực sớm đã đào rỗng, linh hồn cũng lâm vào vô tận tuyệt vọng chung. Chỉ có ở ngộng hồi khi, mới có thể như thế tới gần hắn tiểu miêu. Ở trong mộng hắn hung hăng xâm phạm hắn, giam cầm hắn, cưỡng bách hắn tiếp thu chính mình. Chính là mộng sau khi tỉnh lại, thân thể cùng linh hồn lạnh hơn tịch. Chào không được hắn tiểu miêu, hắn bạn lữ, hắn yêu nhất nhất vô pháp dứt bỏ người ném, hắn tìm không thấy hắn. Bất luận hắn như thế nào khẩn cầu, như thế nào nổi điên tìm kiếm, đều không có hắn tin tức. Giống như trống rông xuất hiện giống nhau, cứu hắn liền rời đi sao. Trái tim trung kiếp như có như không khế ước tồn tại, hắn mới may mắn không có hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mỗi một ngày đều như vậy dài lâu, nếu có thể hắn thậm chí nguyện ý cùng hắn cùng nhau hôn mê. 5 năm thời gian, hắn bằng vào trường kiếm chiến thắng hết thể khiêu chiến, thanh danh cũng càng ngày càng hiển hách. Lại lần nữa tới rồi thành trấn trung, lúc này đây lại không có Mạc tiểu thư chiêu thân, cũng không có Mạc vực trường, nhiều lại chỉ là một cái thiên phú giống nhau Mạc châu trường. Hết thể đều cùng đời trước bất đồng, hắn không hiểu đây là vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Phụ thân phái người tới tìm, phiêu bạc tâm không có bờ đối diện, hắn liền mang theo một thân vinh quang về đến nhà. Cùng rời đi khi chẳng quan tâm bất đồng, khi trở về, phụ thân mang theo vui mừng cùng lược có trách cứ ánh mắt, mẫu thân mang theo từ ái cùng đau lòng, đó là 5 năm trước thiên tài đệ đệ cũng lộ ra kính sợ cùng hâm mộ ánh mắt. Nhưng mà, lúc trước hắn vì những người này thù sẽ đau lòng khó nhịn, hiện tại lại không hề dao động. Sau khi trở về, hắn như cũ quá du rú trong nhà cô độc sinh hoạt, nhưng này một hồi phụ thân không có lại trách cứ, chỉ thường thường dò hỏi một tiếng, đưa chút chân quý vật phẩm, nhìn chuyên môn đưa tới đồ ăn vặt, Mục Tuấn Vũ chỉ biết ngăn cách càng sâu. Hắn cũng không thích này đó mùi lạ đồ vật, nhưng là hắn không tới một chỗ đều sẽ mua rất nhiều, tưởng tượng thấy hắn tiểu miêu như thế nào phẩm vị. Thanh danh bên ngoài hắn là độc hiệp, nhưng ai chân chính lý giải quá hắn. Hắn cũng không kỳ vọng một mình một người, nhưng hắn ném hắn miêu mễ. Lúc sau 5 năm, phụ thân khi thì đưa tới một con chân quý huyễn thú, lại đều không ngoại lệ bị hắn chém giết, làm thành mỹ vị đồ ăn. Phụ thân lần đầu nghe nói hắn đem thật vất vả được đến cho hắn khế ước huyễn thú hủy đi cốt lột ra khi, cả người đều ngây người. Nhưng là đối mặt hắn khi, phụ thân lại không có đề cập một chữ, lúc sau như cũ sẽ đưa một ít. Nam nhân kia hy vọng hắn thanh danh càng tăng lên, vì gia tộc mang đến vinh dự sao. Nếu là thượng một cái luân hồi, hắn sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng hiện tại hắn lại sớm cùng thế giới này sinh ra thâm ương, những người đó trong mắt hắn giống như ảnh chụp giống nhau đơn bạc. Loại này lạnh nhạt nhật tử thẳng đến mấy ngày trước, hắn cảm thấy khế ước dao động ở gia tăng, hơn nữa theo mỗi một giây nhảy lên. Đã từng hình như có như vô khế ước dấu vết bắt đầu hiện ra, cảm giác tâm linh thượng rung động, hắn suýt nữa banh không được mặt. Tộc nhân không rõ, nhưng hắn lại sớm đã vô pháp nhẫn mại, cong lên trường kiếm liền chạy ra khỏi ra, không để ý đến ở phía sau kêu gọi mẫu thân cùng đệ đệ. Càng không có để ý vẻ mặt nghi hoặc cùng không tán đồng phụ thân. Đi theo trái tim xu thế, Mục Tuấn Vũ đi tới cái kia làm hắn vô pháp đối mặt thành thị, gặp nào đó càng thành thục căm ghét nữ nhân. Kia to gan lớn mật nữ nhân thế nhưng sấn hắn cảm thụ khế ước công phu, trộm đi hắn bọc nhỏ. Nguyên bản là tới cửa chém giết Mục Tuấn Vũ đi vào châu lớn lên thính, lại phát hiện đứt quãng khế ước hoàn toàn hoàn chỉnh. Hắn tiểu miêu liền ở chỗ này. Cái kia bọc nhỏ chỉ là hắn tưởng niệm mạc tạp sản vật, đương tìm được chân chính mạc tạp khi, bao tựa hồ đều không quan trọng gì. Hắn không biết là ai, thẳng đến kia khinh phiêu phiêu tiếng bước chân vang lên khi, đưa lưng về phía cái kia đi vào người, hắn nhịn không được run rẩy thân thể. Là hắn. Chính là hắn tiểu miêu. Đối mạc tạp quen thuộc sớm thâm nhập cốt thủy, hắn đi đường nện bước động tĩnh hoàn toàn chiếu vào trong đầu, hắn sẽ không nhận sai. Đông nhiên quay đầu, Mục Tuấn Vũ đồng tử sậu súc, cùng hắn trong trí nhớ tiểu miêu có một ít không giống nhau, nhưng càng lệnh người kinh diễm. Mặt mày gian thậm chí còn có vài phần anh khí bừng bừng phân chấn. Tiểu mạc. Hắn ái nhân, rốt cuộc tìm được hắn. Nhưng mà nội tâm kích động lại nhân đối phương xưng hô đánh gãy. Che trời lấp đất này lên tới chính là phẫn nộ cùng bỏng cháy ngọn lửa, mục thiếu chủ là thứ gì? Tất cả mọi người có thể kêu cái này, chỉ có hắn không được. Nhìn không được tới gần, hắn đã quá tưởng nhậm hắn, tưởng mau nổi điên. Linh hồn kêu gào khiến cho thân thể thượng hừng hực thiêu đốt dục hỏa, liền ở trong đại sảnh, hắn chiếm hữu hắn. Cưỡng bách hắn tiếp thu chính mình, kêu gọi tên của mình, vô số lần giảng yêu hắn, thẳng đến hắn tiểu miêu không chịu nổi hôn mê qua đi. Bế lên hôn mê mạc tạp, Mục Tuấn Vũ thuần thục đụng chạm hắn cằm, theo sau liền thấy mạc tạp trên người một trận quang khôi phục mèo con tư thái. Ánh mắt lộ ra thâm trầm lại bệnh trạng mê luyến, Mục Tuấn Vũ si mê vớt ve ái nhân lông tóc, gắt gao khâu ở hai cái bàn tay chung, Mục Tuấn Vũ dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Chờ Mục Tuấn Vũ lặng yên không một tiếng động rời đi thành thị, lâu đài chung người hầu mới phát hiện bọn họ châu trường không thấy. Ở Mục Tuấn Vũ trong lòng, kia phiến có suối nước nóng địa phương mới là hắn ra, ngực dán ấm áp tiểu thân thể, bay nhanh đuổi hướng rừng rậm chỗ sâu trong. Mà cuối cùng nhận được thông chi mục phụ quả thực muốn vào đầu, hắn một chút cũng không hiểu biết hắn cái này đại nhi tử, từ 10 năm trước một ngày nào đó hắn tựa hồ liền thay đổi. Cả người tản ra tĩnh mịch hơi thở, nguyên bản đối đại nhi tử mãn lồng ngực chờ mong dần dần biến mất. Hắn hài tử lại sa đọa đi xuống như thế nào phục chúng. Nhưng vô luận hắn dùng biện pháp gì đều tựa hồ truyền lại không đến lỗ thai hắn trùng, hoàn toàn bị bài xích. Hắn chẳng những là cái phụ thân, càng là gia chủ, hắn vô pháp đối chính mình không biết cố gắng nhi tử quá mức bất công. Sau đó hắn liền bỏ lỡ hài tử chân chính yêu cầu hắn thời điểm, lại lần nữa nhìn thấy nhi tử khi, hắn nhìn ổn trọng nhi tử, chỉ cảm thấy một trận xa lạ. Nhi tử xem hắn tầm mắt cũng mang theo tràn đầy xa cách cùng lạnh nhạt. 5 năm thời gian, con hắn giống như cục đá giống nhau, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Không vì bất luận cái gì sự tình động dung. Nhưng mà lần này, hắn lần đầu nhìn thấy nhi tử kinh hoàng bộ dáng, hắn vội vàng rời đi. Có lẽ đây là hiểu biết nhi tử một cái cơ hội. Như thế nghĩ, mục phụ liền phái người, nhưng mà trả lời người ta nói hắn đi xa thành, lúc sau liền vội vội vàng rời đi tiến vào rừng rậm. Hắn đi làm cái gì? Dường như lầm bầm lầu bầu, mục phụ thực không hiểu. Người hầu cao mày trả lời, gia chủ, ta không biết thiếu chủ làm cái gì, nhưng là ta nhìn ra được hắn tựa hồ thực vui vẻ, ta chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy nhẹ nhàng biểu tình. Nhẹ nhàng. Mặt mày vẫn luôn áp lực cổ buồn bực, còn hắn có nhẹ nhàng vui sướng biểu tình. Nhéo nhéo huyệt thái dương, hắn có bao nhiêu lâu chưa thấy qua con của hắn lộ ra tươi cười. Lâu lắm, lâu đến hắn đã quên đại nhi tử tươi cười. Phụ thân, đại ca có thể hay không đi làm cái gì, hắn còn sẽ trở về sao? 5 năm trước vẫn là gia tộc thiên phú rất cao đệ nhất thiên tài, nhưng là mất tích đại ca sau khi trở về, hắn sinh hoạt liền thay đổi. Đệ đệ cắn chặt răng, đại ca hắn có phải hay không không thích ta à? Vừa rồi hắn còn không để ý tới phụ thân. Mục phụ nhíu mày, ngươi là đệ đệ, loại này lời nói đừng nói nữa. Nghe được sao? Là, phụ thân. Rũ xuống mí mắt, mục đệ bĩu môi. Nếu là đại ca không trở lại thì tốt rồi. Mặc tạp thanh tỉnh khi, chỉ cảm thấy cả người tan thành từng mảnh từ đau, núp nhích một chút liền có loại độn độn đau. Gian nan mở hai mắt, nhìn đến lại là một mảnh đen nhánh. Mặc tạp há miệng thở dốc, sau đó liền ngoạ tào. Loại này hoàn toàn khống chế sẽ không lại là phòng tối tờ lady. Núp nhích xuống tay phát hiện tay có thể hoạt động vẫn sống động lượng không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng đụng tới mặt bộ, sờ đến trên mặt hai cái mảnh vải, miệng liền nhịn không được run rẩy. Kéo xuống mảnh vải, mặc tạp tạp tạp miệng, nhìn chung quanh một vòng nhi, phát hiện này không phải bọn họ cái kia không biết ngày đêm tiểu trô ở sao. Liên ở không lâu trước đây, hắn còn đùa giỡn nam nhân nhà hắn, cũng đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Quen thuộc sao? Đây là chúng ta đính ước địa phương, ta tiểu miêu. Phía sau truyền đến nam nhân áp lực thấp thanh âm. Mặc tạp lúc này mới phát hiện Mục Tuấn Vũ liền ngồi ở hắn phía sau, hai mắt đen nhánh giống như sâu không thấy đáy hàn đàm. Tỉnh lại, cảm giác thế nào? Ngón tay vướt hai người tương liên lắc tay, Mục Tuấn Vũ trong tầm mắt mang theo chút tơ máu, bà bối, ta vẫn luôn chờ ngươi tỉnh lại đâu. Mặc tạp nhướng mày, nhìn chính mình này phúc trạng thái, không tiếng động chờ đợi. Tiểu mạc, ngươi không nghĩ hỏi ta vì cái gì chờ ngươi sao? Mục Tuấn Vũ ánh mắt ôn nhu, biểu tình lại mang theo chút hung ác, hắn vươn tay vướt ve mặc tạp gò má. Thân thể cũng bao trùm đi lên, này 10 năm thời gian, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu lại lần nữa bắt lấy ngươi muốn như thế nào không buông tay, cuối cùng ta quyết định vẫn là cùng ngươi ở chỗ này làm được chết hảo. Mặc tạp nhịn không được run rẩy khoe miệng, nam nhân nhà hắn bị khí tàn nhẫn. Trung quy là điên rồi sao? Nhìn thâm tình rồi lại có chút cảm xúc không ổn định, tựa hồ tùy thời đều mất khống chế nam nhân, mặc tạp trong lòng liền từng đợt đau đớn. Đồng quy vu tận sau, hắn cơ hồ là chớp mắt công phu. Nhưng nam nhân nhà hắn lại sinh sôi chịu đựng 10 năm. Tưởng tượng đến nam nhân nhà mình tuyệt vọng tìm kiếm 10 năm, Mặc Tạp liền nhịn không được mềm hạ tâm tới, bất luận hiện tại Mục Tuấn Vũ như thế nào lan lộn, hắn đều mặc cho hắn đùa nghịch. Vươn tay sờ sờ lắc tay, độc thuộc về hắn xa hoa vòng tay. Mặc Tạp nhìn ra được đây là nam nhân nhà hắn nghiêm túc điêu khắc ra tới, thứ này là vật thiết, ở thế giới này là cứng rắn nhất cũng là vô pháp thay đổi hình thái đồ vật. Nhưng là chính là như vậy cứng rắn, đã bị Mục Tuấn Vũ khắc lại tự nhìn chằm chằm mặt trên ngô ái cùng miêu mệ khắc ấn, Mặc Tạp cảm giác chính mình càng ái người nam nhân này. Vươn tay ôm lấy Mục Tuấn Vũ đầu, Mặc Tạp biểu tình nghiêm túc lại kiên định, hảo. Mục Tuấn Vũ thân thể cứng đờ, hắn là buông lời hung ác, thậm chí muốn trực tiếp dính ở bên nhau vĩnh viễn không xa rời nhau tính. Nhưng hắn càng muốn cùng nhà hắn tiểu miêu quá hạnh phúc sinh hoạt, 10 năm hư không cũng không phải là như thế dễ dàng đã bị thỏa mãn. Hắn có một quyển sách nhỏ, 10 năm gian hắn lặp lại tự hỏi, trong đó có 101 chuyện. Là hắn muốn cùng nhà hắn tiểu miêu cùng nhau làm, hoặc là hắn muốn vì nhà hắn tiểu miêu làm, hy vọng nhà hắn tiểu miêu làm cho hắn. 1. Hắn muốn mỗi ngày hôn tỉnh hắn bạn lữ, cũng thăm hỏi chào buổi sáng, cũng kể ra hắn đối hắn tình yêu. 2. Hắn muốn mỗi ngày vì bạn lữ chế làm tình tâm bữa sáng, cơm trưa, bữa tối, cũng đạt được mỗi một cái khen ngợi. 3. Hắn phải vì ái nhân rửa mặt trải lông, xoa cái bụng, làm hắn kêu chính mình thân ái hoặc là trượng phu. 4. Ở kia phía trước, ta còn có chưa hoàn thành tâm nguyện. Mục Tuấn Vũ thật cẩn thận móc ra quyển sách nhỏ, đưa cho Mạc Tạp, cũng không để ý bạn lữ nhà mình ngồi dậy, ngược lại là theo hắn lực độ vứt trong lực chung. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía quyển sách nhỏ, mở ra, sau đó một không cẩn thận phiên đến phụ lục thượng, thấy được một ít tranh vẽ, mày khơi mào. Khu, ta không có việc gì khi tìm đọc tư liệu, chính mình vẽ, ta tưởng cùng ngươi thử xem. Mục Tuấn Vũ nghiêm trang chỉ vào tự chế Long Dương 48 thức, nhìn chằm chằm môi xương đỏ bạn lữ, Mục Tuấn Vũ trên dưới lăn lộn hầu kết, không bằng liền nếm thử ngươi chỉ vào này một cái. Nói xong, liền hôn lên Mạc Tạp môi, vội vàng đòi lấy. Bắt lấy Mục Tuấn Vũ bả vai, Mạc Tạp có điểm hứng thú, nhưng hiện tại hắn cảm giác chính mình thân thể đều bị đào rông càng muốn nghỉ ngơi. Hai chân mau không trí giác. Chống đẩy tiểu dễ rùa hoàn toàn bị cao tráng lại khổng võ hữu lực Mục Tuấn Vũ làm lơ, thậm chí còn ở đấu tranh trên đường, gia tăng rồi một tia tình thú. Mục Tuấn Vũ nhìn chằm chằm mặt đỏ thai hồng bạn lữ, đồng tử càng thêm sâu thẳm, vươn ra ngón tay sờ sờ hắn cằm, nguyên bản tạc mao tiểu miêu lập tức liền mềm xuống dưới, mặc cho hắn ta cần ta cứ lấy, cặp kia ngập nước con ngươi trừng mắt hắn, kể ra vô tận mê hoặc lời nói. Lại làm ầm ĩ hồi lâu, Mục Tuấn Vũ mới ôm hoàn toàn vô lực Mạc Tạp, tự mình uy hắn ăn cơm uống nước, tắm rửa trải lông. Hai người trên cổ tay tương liên đổ vật phát ra len ken tiếng vang, chưa bao giờ rời đi quá. Phần 88. Mục Tuấn Vũ hai mắt ôn nhu, hai mắt mang theo nhu tình mật ý, hắn đem vô pháp phản kháng Mạc Tạp đặt ở trên đùi, thế hắn mặc vào một thân hoa lệ quần áo, động tác gian cực kỳ thận trọng, giống như ở làm một kiện cực kỳ thần thánh sự tình. Nay thân quần áo lăn viền vàng, theo khí phách nuốt vân thần thú, đấy là một mảnh đỏ tươi. Mang lên đai lưng sau, Mục Tuấn Vũ vừa lòng gật gật đầu. Ở Mạc Tạp khỏe miệng lưu lại một hôn, ta tiểu miêu thật là đẹp mắt, xuyên cái này xinh đẹp nhất. Bắt lấy Mạc Tạp tay, Mục Tuấn Vũ thanh âm mang theo chút nhảy lên vui sướng, hôm nay cùng ta đi một chuyến mục phủ. Mày hơi chọn, rốt cuộc dùng sinh mệnh số hiệu chữa trị thân thể ám thương Mạc Tạp chụp bay kêu móng heo, meo lại hai mắt, nhà người sao? Nghiêm túc lắc lắc đầu, Mục Tuấn Vũ thanh âm trầm thấp không gợn sóng, thượng một lần 10 năm trước, đó là nhà của ta, bất quá đã bị diệt môn. Hiện tại có ngươi ở địa phương chính là nhà của ta. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp xả quá Mục Tuấn Vũ cổ áo, hôn hôn, ngươi người nam nhân này, nói này êm hay. Khen thưởng cái hôn. So với hôn, ta càng hy vọng buổi tối tự mình rút đi này thân quần áo. Mục Tuấn Vũ ngón tay ý có điều chỉ chọc chọc Mạc Tạp eo. Tức giận liếc xéo nam nhân, Mạc Tạp cười một tiếng, ha ha ha, chúng ta đây tới cho nhau đổi một chút đi. Mạc Tạp ngón tay ở đối phương hầu kết trô vẽ cái vòng nhi. Kỳ thật ta cũng đối với ngươi này thân quần áo cấu tạo thực cảm thấy hứng thú. Bất quá. Dùng sức đem người đẩy ra, Mạc Tạp hừ cười một tiếng, ngươi gần nhất hỏa khí quá lớn, vẫn là trước tiết tiết hỏa đi. Hôm nay bắt đầu ngươi bắt đầu ăn chay. Chương 66 hắc hóa nam chủ VS bản mạng thú buột. Đại nhi tử vội vã rời đi suốt 3 ngày, mục phụ như thế nào cũng tìm không thấy người, cuối cùng dứt khoát liền quyết định không đi tìm. Hắn cái này đại nhi tử hắn quản không được, chỉ có chờ hắn muốn trở về thời điểm liền sẽ trở lại. Mấy năm trước hắn đều có thể đủ không hề nguy hiểm, hiện tại càng là không cần bọn họ tới nhọc lòng. Như thế nghĩ, mục phụ ẩn ẩn có như vậy một chút dự cảm, lần này trở về, nhà hắn đại nhi tử khả năng sẽ mang đến nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hắn tin tưởng trong lòng cảm giác, nhưng lại có vài phần bất an. Không biết loại này thay đổi đối gia tộc bọn họ hay không là tốt. Theo sau hắn liền nhận được đến từ xa thành tin tức, Mạc Châu Trường không thấy. Mất tích ngày đó, Mục Tuấn Vũ từng bái phỏng quá. Qua non nửa thiên, Mục Tuấn Vũ một mình bay nhanh rời đi, sau đó Mạc Tạp liền biến mất. Không có lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời, Mạc Châu Trường trừ bỏ cưng chiều muội muội, rời đi thành thị rất ít, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ báo cho quản gia. Rất nhiều người tuyên bố ở phía trước, Mạc Tiểu Thư cùng Mục Tuấn Vũ từng xuất hiện quá khỏe miệng. Vì thế, không ít người liền ngôn chi chuẩn xác, là Mục Thiếu Chủ đi. Có phải hay không hắn cùng Mạc Châu Trường nhân Mạc Tiểu Thư luận bàn, cuối cùng đánh ra hỏa khí, rốt cuộc Mục Thiếu Chủ tuy rằng cường hãn. Lại là cực kỳ hung tàn. Hắn giết người so với chúng ta ăn thịt đều nhiều. Hay là chúng ta Mạc Châu Trường bị Mục Thiếu Chủ giết. Hơn nữa hủy thi diệt tích. Lời đồn truyền ồn ào huyên náo, đạt được tin tức mục phụ quả thực sợ ngây người. Con hắn rất mạnh, trên người cường giả hơi thở khiến cho hắn không dám dùng ra phụ thân uy nghiêm, chính là con hắn có phải hay không quá kiêu ngạo. Hắn hoàn toàn tin tưởng nhà hắn nhi tử làm được ra, đừng nói một cái Châu Trường, đó là vực trường. Chỉ cần chọc tới nhà hắn đại nhi tử cũng chưa hảo trái cây ăn. Hắn còn nhớ rõ nhi tử 5 năm trước vừa trở về khi, bị làm càn hạ nhân gặp phải hỏa khí, hắn mắt không nháy mắt đem người chém giết thành hai nửa. Ở kia lúc sau, tất cả mọi người đối hắn im như ve sầu mùa đông, không dám làm càn. Lúc ấy đầy đất huyết, Mục Tuấn Vũ hai mắt bình tĩnh, tựa hồ giết không phải người, chỉ là con kiến thôi. Phụ thân, làm sao bây giờ A đại ca hắn tựa hồ sông thiên đại họa. Đệ đệ chạy tiến vào, bất quá thiếu niên đệ đệ biểu tình có chút kinh hoàng thất thố. Nhìn tiểu nhi tử này phúc tư thái, mục phụ lắc đầu thở dài một tiếng. Trên thực tế, đại nhi tử càng thích hợp gia chủ vị, đáng tiếc hắn tính tình quá độc, cũng không để bụng mục gia, hắn tin tưởng hắn đại nhi tử nếu không thỉnh cầu, hoàn toàn sẽ đối bọn họ thờ ơ lạnh nhạt. Ồn ào nhốn nháo, học được chạy đi đâu? An tĩnh một ít. Mục phụ răn dạy một tiếng, không cần bảo sao hay vậy, đại ca ngươi sự tình còn chưa có xác thực tin tức, ngươi tự loạn đầu trận tuyến không phải thực ngu xuẩn. Học đại ca ngươi bình tĩnh kính nhi. Trong lòng dâng lên một tia ghen ghét, đệ nghẹn miệng, là, phụ thân, ta biết sai rồi. Gia chủ, đã trở lại. Thiếu chủ đã trở lại. Một cái cấp dưới chạy như bay mà đến, thở hổn hển nói. Mục phụ mày nhảy dựng, lập tức đứng lên, nga, kia hắn hiện tại ở nơi nào? Gia chủ, thiếu chủ hắn hiện tại chính hướng bên này đâu? Hơn nữa, hắn còn mang theo một người A người kia thuộc hạ xa xa nhìn thấy, là châu lớn lên người A. Thuộc hạ trà lau cái chán, nghiêm túc hội báo. Châu trường tới. Mục phụ đồng tử sáng ngời, giơ lên tay, kia đi chuẩn bị gặp khách. Vừa mới còn tưởng kể ra Mục Tuấn Vũ không phải, ngay sau đó đại ca liền đã trở lại, còn mang theo sinh tử chưa biết châu trường. Mục gia tiểu đệ cắn khẩn cánh môi, cảm thấy hắn hết thảy đều bị đoạt đi rồi, vì cái gì người kia lại về rồi. Mục phụ nên ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở Mục Tuấn Vũ bên cạnh người hồng y ở châu trường, trong mắt nhịn không được lộ ra một tia kinh diễm. Châu trường quả nhiên giống như nghe đồn giống nhau. Dung mạo bất phàm, như thần chỉ hạ giới. Tán thưởng một tiếng, mục phụ liền đạt được lưỡng đạo ưu lanh ánh mắt, am sau hắn chính mắt chứng kiến nhà hắn đại nhi tử như thế nào lấy bảo hộ tư thái che ở người trước, ngăn cản hắn tìm tòi nghiên cứu. Trong lòng dâng lên một tia hồ nghi, càng nhiều lại là khiếp sợ. Nhà hắn nhi tử hắn hiểu biết, cũng không đem người đặt ở trong mắt. Hiện tại hoàn toàn này đây người thủ hộ tư thái che chở Mạc Tạp, đề phòng hắn cái này thân sinh phụ thân. Ha ha ha, Mạc Châu lâu dài ngưỡng đại danh. Ngài có thể tới, thật là đồng tất sinh huy. Lập tức đón nhận đi, mục phụ cười tận lực hữu hảo. Nhưng mà hắn nện bước bị nhà hắn đại nhi tử trở ngại. Mục Tuấn Vũ che ở Mạc Tạp trước mặt, tầm mắt sâu thẳm lại đông lạnh, phụ thân. Trong thanh âm tựa hồ ở cảnh cáo, không cần tới gần. Kia giống như dã thú vòng nổi lên địa bàn, đem nhất bảo bối hộ ở chảo hạ tư thái quả thực quá hình tượng. Đứa nhỏ này, tựa hồ đối vị này trâu lớn lên thái độ cực kỳ quỷ dị. Nhớ tới đại nhi tử rời đi khi. Lần đầu lộ ra hoảng loạn cùng điên cuồng, mục phụ mím môi, hay là trong lòng hồ nghi, mục phụ càng lo lắng Mạc Châu Trường sẽ nhân thái độ của hắn không thoải mái, vội vàng đi tra xét Mạc Tạp biểu tình. Sợ hắn bực bội sau, khiến cho không cần thiết phiền thoái, nhà hắn hài tử năng lực không tầm thường, nhưng rốt cuộc là một người, nếu là Châu Trường hạ lệnh, bọn họ cũng hộ không được hắn a. Mạc Tạp nhướng mày nhìn mắt tuyệt đối dựng thẳng lên bén nhọn thứ nam nhân, trong lòng buồn cười. Vô vô hắn cứng đờ đến tràn ngập sức bật phía sau lưng. Được rồi, một bên đi. Một câu xuất khẩu. Mục phụ cùng Mục Tuấn Vũ sôi nổi thay đổi sắc mặt. Mục phụ trong lòng lột bột một tiếng, nhà hắn hài tử quật cường đến cố chấp, ai nói cũng không nghe, duy ngã độc tôn đến lệnh người giận sôi. Đặc biệt là đương thái độ là như vậy. Khinh mạn. Cùng Mục phụ trong tưởng tượng, Mục Tuấn Vũ bùng nổ lộng chết Mạc Châu Trường hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Mục Tuấn Vũ thế nhưng không tình nguyện xê dịch bước chân, thật sự tránh ra con đường, kia bị thuần hóa chung khuyển thái độ hoàn toàn sợ ngây người Mục phụ. Nhà hắn nhi tử. Thật sự nghe lời. Nhưng mà, so với giết người càng hoảng sợ hảo sao. Mục gia chủ, ngươi hảo. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, thân thể lại chưa về phía trước. Bên người dã thú đã sớm tùy thời hành động, tuy rằng đứng ở bên người, hắn như cũ là bất an. Mạc Tạp âm thầm bật cười, thế giới này nam nhân nhà hắn thật là chịu khổ. Mạc Châu Trường, mời vào. Muốn gần chút nữa một bước, lại đạt được Mục Tuấn Vũ ưu lanh ánh mắt, kia giống như nhìn chằm chằm con ngồi ánh mắt lạnh băng. Làm người như truy động băng. Thả lòng một chút, nơi này sẽ không có người thương tổn ta. Ân. Thượng chọn thanh tuyến mang theo chút tinh khiết cùng mất tiếng. Mạc Tạp âm thầm xả hạ không người thấy được dây xích, ngươi quên nó sao, ha ha. Mí môi, Mục Tuấn Vũ nhìn chằm chằm Mạc Tạp vài giây, liền đi theo bên cạnh người, ánh mắt thời khắc đều đề phòng. Đi ở trước sườn mục phụ trong lòng chấn động vô cùng, nghe Mạc Châu lớn lên lời nói, hắn kia không coi ai ra gì đại nhi tử tựa hồ cực kỳ để ý Mạc Tạp. Bọn họ rốt cuộc như thế nào nhận thức, lại là cái gì quan hệ? Trong lòng dâng lên các loại suy đoán, mục phụ bất động thanh sắc đánh giá, theo sau liền từ nhà mình đại nhi tử trong mắt thấy được nồng đậm đến cơ hồ phá thể mà ra cảm tình, kinh hãi dừng lại bước chân, mục phụ trong lòng thậm chí dâng lên một loại khủng hoảng. Hắn đại nhi tử, bọn họ Mục gia thiếu chủ chẳng lẽ thích thế nhưng là nam nhân. Liên tính vị kia Mạc Châu Trường lại Mỹ, cũng vô pháp thay đổi hắn không phải nữ nhân, vô pháp cho bọn hắn người thừa kế sự thật ta. Áp xuống trong lòng hoảng loạn, Mục Phụ mang theo người tới tiếp khách đại sảnh. Đối với tự mình ra cửa nghênh đón Mục Phụ, đã cấp đủ Mạc Tạp mặt mũi. Mục Phụ ngồi ở làm toa sau, liền ngồi ở thủ vị. Mạc Tạp ngồi xuống sau, Mục Tuấn Vũ liền nhảy nhót ngồi ở hắn bên người, cũng không để ý nơi này nguyên bản là ghế khách, hắn cách làm như vậy căn bản không phù hợp quy củ. Há miệng thở dốc, Mục Phụ rốt cuộc không nói gì thêm, đôi khởi tươi cười, Mạc Châu Trường công vụ bận rộn, lần này tới tiểu cư thật là ngoài ý muốn chi hỉ, không biết Mạc Châu Trường là vì chuyện gì. Mạc Tạp vẫn chưa lên tiếng, nhưng thật ra luôn luôn làm lơ chung quanh Mục Tuấn Vũ ngẩng đầu, phụ thân. Ta là chuyên môn mang tiểu Mạc tới gặp thấy cha mẹ. Mục Phụ đồng tử sậu súc, chẳng sợ trong lòng ẩn ẩn có phán đoán, đương chân chính bị chứng thực. Mục Phụ như cũ vô pháp tiếp thu, có thể cùng Mạc Châu Trường thành vì bằng hữu, là tiểu tử vinh hạnh. Không biết các ngươi là như thế nào nhận thức đâu. Như thế nào nhận thức a? Kia thật đúng là nói ra thì rất dài. Mạc Tạp cười liếc Mục Tuấn Vũ liếc mắt một cái, cười tủm tỉm ghé mắt, có lẽ là 10 năm trước, có lẽ càng lâu, hoặc là đời trước đi. Mục Tuấn Vũ ánh mắt tinh lượng, đáy mắt tựa hồ ấp ủ mãnh liệt sóng chiều, hắn hoàn toàn không ngăn cản Mạc Tạp lời nói. Chỉ ở hắn nhắc tới đời trước khi, dùng sức nắm lấy hắn tay, trên tay thế nhưng toát ra gân xanh, giống như ở cực lực nhẫn mại. Mục Phụ nhìn đến hai người này dính dính nhớp bộ dáng, hoàn toàn xác định hai người quan hệ. Theo sau liền bị Mạc Tạp nói chấn động đến. 10 năm trước bất chính là nhà hắn hải tử Mạc Danh thay đổi tính tình thời điểm sao? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, nhà hắn đại nhi tử hết thể thay đổi thế nhưng đều là bởi vì trước mắt người này. Chính là có rất nhiều nói không thông, nhà hắn hải tử tựa hồ đang tìm kiếm, Mạc Châu Trường nhưng vẫn đều ở điểm đáng ngờ rất nhiều, Mục Phụ lại hỏi không ra khẩu, hắn nhìn ra được có chút vấn đề mặc dù là thân sinh phụ thân, Mục Tuấn Vũ cũng sẽ không nói cho hắn. Đó là độc thuộc về bọn họ ký ức. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, trong thanh âm tràn ngập ôn nhu, cảm ơn ngươi. Lắc lắc đầu, Mục Tuấn Vũ đem Mạc Tạp tay đặt ở trên môi hôn môi, ánh mắt tiệm thâm, vì ngươi, đều đáng giá. Quả thực bị lóe mù mắt, hắn lão nhân này ra hoàn toàn cảm thấy chính mình ở chỗ này rất dư thừa, rõ ràng là hai cái nam nhân, nhưng thấy thế nào hình ảnh như thế nào ấm áp đâu. 10 năm vì một người làm rất nhiều điên cuồng sự tình, Mục Phụ cảm thấy chính mình làm không được. Người già rồi xem liền nhiều, hắn không tán đồng, khá vậy ẩn ẩn minh bạch, hắn quản không được hắn đứa con trai này. Nếu thật sự cự tuyệt, hắn khả năng sẽ thật sự mất đi hắn. Nhiều năm như vậy, bởi vì Mục Tuấn Vũ tồn tại, bọn họ Mục Phủ đích xác để cao một cấp bậc. Nhưng hắn cũng thực không muốn A, nhi tử đây là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Các ngươi là cái loại này quan hệ đi. Hít sâu một hơi, Mục Phụ cảm thấy đối mặt này hai người, vẫn là lời ít mà ý nhiều, đừng dùng nói cái gì ngữ kỹ xảo. Mục Tuấn Vũ tầm mắt chợt lóe, trong mắt lần đầu lộ ra cùng loại với vui sướng ước số, phụ thân, tiểu Mạc là bạn lữ của ta, chúng ta nhất định sẽ không tách ra. Các ngươi đều là nam nhân đi, sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện. Mục Phụ nắm nắm tay, tựa hồ muốn tranh thủ một chút. Mục Tuấn Vũ túc mục, ta không để bụng, ta chỉ yêu hắn, ta nguyện ý dùng ta hết thể tới đổi bạn lữ yêu mến. Phụ thân, ngươi sẽ chúc phúc chúng ta đi. 10 năm cũng đủ ta thống khổ, rốt cuộc nắm lấy hắn tay, ta không bao giờ sẽ buông ra. Thần chắn sát thần. Kia nháy mắt bùng nổ uy áp thổi quét toàn bộ Mục Phụ, Mục Phụ nhìn chằm chằm lời nói chắc chắn đại nhi tử, hoàn toàn trầm mặc. Ta có thể chúc phúc ngươi, tiền đề là ngươi cần thiết đi khế ước huyết thú. Không thể lại lộ ra. Nhà mình nhi tử hắn minh bạch, tuy rằng không rõ nhi tử vì sao khế ước không thành, nhưng là nếu hắn không muốn nói, cũng coi như là thân phận phụ thân khó xử. Nô. Mục gia chủ, cái này ta cũng không thể đáp ứng. Mạc Tạp cười đứng lên, chỉ chính mình, hắn nếu là khế ước mặt khác huyết thú, ta sẽ tấu chết hắn. Ta chỉ có ngươi, sở hữu huyễn thú ta cũng chưa chẳng qua, đều là dùng trường kiếm chọc đã chết. Mục Tuấn Vũ lập tức đứng lên, ôm lấy Mạc Tạp, cẩn thận bổ sung, ta còn cho ngươi làm rất nhiều tiểu ăn vặt, tồn một ít. Nếu ngươi thích ta hiện tại liền cho ngươi làm, đều là cao cấp huyễn thú phân loại. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp vỗ vỗ Mục Tuấn Vũ bả vai, là sao? Vậy ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện. Nếu không, liền cho ta tiếp tục ăn chay. Phần 89. Môi lập tức nhấp thẳng, Mục Tuấn Vũ ánh mắt lộ ra một tia ủy khuất, cái này trừng phạt hắn cự tuyệt. Mục Phụ khiếp sợ, càng nhiều lại là vô ngữ. Này không phải nói chính sự như sao? Nói như thế nào nói, nhân ra lại nị vai thượng đâu. Phụ thân, ta sẽ không khế ước bất luận cái gì huyễn thú, nhiều năm như vậy ta tưởng ngươi cũng có thể đủ minh bạch ta quyết tâm, tay của ta thượng không ngừng này đó máu tươi, ta không cần bất luận kẻ nào cùng thú, chỉ cần tiểu Mạc một người. Mục Tuấn Vũ ôm chặt Mạc Tạp, ở hắn trên đầu rơi xuống một hôn. Nhìn mục phụ như cũ hoang mang lại khiếp sợ biểu tình, Mạc Tạp híp híp mắt, mục gia chủ không rõ, trên thực tế hiện thực chỉ có một, hắn nửa người là ta. Tháo xuống trên đầu mũ, lộ ra hai chỉ lông xù xù lỗ thai lộ ở không trung nhẹ nhàng run run. Chúng ta sớm tại 10 năm trước khế ước thành lẫn nhau duy nhất, bởi vì một ít nguyên nhân chia lịa. Hiện tại rốt cuộc lại lần nữa gặp mặt. Mục phụ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Mạc Tạp lỗ thai, trong mắt đều mau từ hốc mắt trừng ra tới, này, này đây là. Mục Tuấn Vũ con ngươi co rụt lại, lập tức đoạt quá mũ, lại cấp Mạc Tạp mang lên, kia canh phòng nghiêm ngặt hộ thực kính nhi làm Mạc Tạp run rẩy khoe miệng. Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, keo kiệt nam nhân. Kia cũng không được, đó là chỉ có ta có thể xem, độc thuộc về ta. Không thể cấp bất luận kẻ nào xem. Mục Tuấn Vũ lời lẽ chính đáng phản bác. Tựa hồ vừa mới bị thân sinh phụ thân thấy được bạn lữ lô thai, ăn cực đại mệt dường như. Bị nhà mình nhi tử lời nói kéo về lý trí, mục phụ nuốt nước miếng một cái, môi khép khép mở mở, Mạc Châu Trường, ngươi là, ngươi thế nhưng là thần đại lục đều biết, chỉ có thần thú mới có thể hóa thành hình người, nhưng cùng nhân loại bất đồng chính là, bọn họ sẽ có được bộ phận thú loại tứ chi lộ ra ngoài, mục phụ chưa bao giờ nghĩ đến, trước mắt cái này Mỹ lệ Châu Trường lại là thần thú. Thiên A. Nếu thế giới biết, sẽ khiến cho bao lớn xôn xao a. Khó trách nhà hắn nhi tử trướng mắt những cái đó huyễn thú, khó trách sẽ không chớp mắt xử lý, nguyên lai nhi tử căn bản sớm đã đạt được chân quý nhất khó nhất đến nửa người. Rất nhiều người sẽ vì huyễn thú mà lựa chọn cả đời độc thân, nhà hắn nhi tử hiển nhiên cũng sẽ như thế. Nếu là nửa người nói, liền tính là hai cái nam nhân. Hắn cũng có thể đủ lý giải. Rốt cuộc ai không yêu chính mình, nửa người liền tương đương với một cái khác chính mình, đồng sinh cộng tử. Trên thế giới này, chỉ có một vị thành tựu thần cấp truyền thuyết có được hình người huyễn thú, như vậy nhà bọn họ có phải hay không về sau cũng nhất định sẽ nhiều một vị cao không thể phản thần cấp cường giả. Ha, ha ha ha ha. Chương 67 hắc hóa nam chủ VS bản mạng thú bột. Mạc Tạp mỉm cười, ý cười tiệm thâm. Mục Tuấn Vũ đảo qua cười đến không khép miệng được mục phụ, mím môi nói, phụ thân, ta hy vọng ngươi không cần cùng người khác đề cập, tiểu Mạc lên đường rất mệt, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Phụ thân tự tiện. Nói xong, Mục Tuấn Vũ liền lôi kéo Mạc Tạp rời đi, căn bản không tính toán để ý tới phụ thân trả lời. Đối với lợi ích của gia tộc tối thượng phụ thân, hắn sớm đã hoàn toàn vứt bỏ trong lòng môn ở ngoài. Nhìn chăm chú vào hai người rời đi, mục phụ thoải mái biểu tình cứng đờ, âm thầm đối nhà mình đại nhi tử tính tình vô ngữ. Ngay sau đó liền hưng phấn lên. Kia chính là thần thú A. Trăm ngàn năm chung, có thể đạt được thần thú khế ước giả kia giống như thiên đại tin vui. So với người thừa kế, một cái có đã lâu thọ mệnh. Có thể vì gia tộc che mưa chắn gió thần cấp cường giả hiển nhiên càng có lợi. Mục Tuấn Vũ mặc dù là thiếu chủ, cũng là gia tộc phù hộ. Bọn họ mục gia sẽ có thần cấp cường giả. Hơn nữa vẫn là con hắn, như thế nghĩ, mục phụ trong lòng lửa nóng. Hận không thể lập tức nói cho toàn thế giới, con hắn là cái vĩ đại người. Liên tính hắn thích giết chóc thành tánh, máu lạnh vô tình. Chỉ cần còn họ mục, đó là mục gia che chở cường giả. Ha ha ha ha. Quả nhiên con cháu đều có con cháu phúc. Lúc trước hắn cũng không biết là cái gì ý tưởng. Một năm lại một năm nữa đem phế đi sức của chín châu hai hổ đạt được cao cấp huyễn thú đưa đến đại nhi tử bên kia. Hiện tại nghĩ đến, may mắn nhà hắn đại nhi tử có thể chống đỡ được. Hắn còn nhớ rõ này năm năm gian, hắn đưa quá khứ từ lớn đến nhỏ đồi núi, nhỏ đến móng tay cái, chủng loại từ trong biển đến lục địa không trung, các loại loại hình đều có. Đông nhiên bừng tỉnh, mục phụ khỏe miệng hung hăng run rẩy, hắn lúc trước cho rằng nhà mình nhi tử cùng hắn chí khí, giết này đó huyễn thú. Hiện tại nghĩ đến hoàn toàn chính là tỉnh gắng sức khí, cũng mượn hoa hiến Phật làm thành đồ ăn vặt, đều là cho thần thú. Vô ngữ đồng thời, mục phụ lại có vài phần vui mừng, có thể đạt được thần thú thân lãi, nhà hắn đại nhi tử quả nhiên không giống bình thường. Phụ thân, đại ca đâu? Hắn không phải đã trở lại sao? Sẽ không lại không có tới thỉnh an, trực tiếp trở lại hắn cái kia thân đệ đệ đều không chuẩn tiến vào sân đi. Bĩu môi, mục đệ đi vào đại sảnh, hai mắt lập lòe nhìn chung quanh một vòng nhi. Hắn cái kia đại ca quả thực không coi ai ra gì, cũng không đem hắn đặt ở trong mắt, cái gì sao? Hắn mỗi lần nhìn thấy đại ca đối hắn đều một bộ xa cách, cặp mắt kia căn bản là không có hắn. Đặc biệt là, đối đại trưởng lão cùng phụ thân cũng thực không tôn trọng, loại người này chính là thiên phú cao, nếu không hắn như thế nào đoạt đi rồi hắn quang hoàn. Hắn hiểu chuyện thời điểm, đã bị phụ thân cho hy vọng, nói không cần hướng đại ca học tập, làm hắn đừng vong bản. Hắn nỗ lực 5 năm, cũng đạt được toàn tộc nhận đồng. Vốn tưởng rằng hết thể đều sẽ là tốt đẹp bắt đầu, hắn đem vì gia tộc phân đấu. Nhưng mà toàn bộ đều thay đổi, chính là bởi vì Mục Tuấn Vũ đã trở lại. 5 năm sau, hắn mang theo nhỏ huyết trường kiếm, mang theo hắn vô pháp với tới hiển hách thanh danh đã trở lại. Đối mặt như vậy hung ác đại ca, hắn sợ hãi lại xa lạ. Ở trong trí nhớ, hắn chính là cái không đúng tí nào người, nhưng mà hiện thực lại nói cho hắn sai rồi. Lúc trước hắn quá nhỏ. Mọi người đàm luận chính là đã từng thiên tài rốt cuộc đã trở lại, bọn họ Mục gia rốt cuộc có hy vọng. Có ý tứ gì? Kia đem hắn đặt chỗ nào? Mấy năm nay nỗ lực, hắn lại tính cái gì? Đại ca đắm mình truy lạc, nhưng mọi người nhớ kỹ như cũ là hắn cường đại. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy lại có cái gì ý nghĩa? Cho nên hắn hận đại ca, càng kính sợ hắn. Hắn hy vọng phụ thân có thể như 5 năm trước giống nhau vuốt đầu của hắn, khích lệ hắn. Mà không phải mỗi lần quát lớn hắn, làm hắn hướng đại ca học tập. Lúc trước cũng là phụ thân nói qua, không cần cùng đại ca học. Hiện tại lại, Văn Nguyên, đối đãi đại ca muốn giống đối đãi ta giống nhau tôn kính, không nên so với ta càng tôn kính. Không cần khẩu suất cùng nôn, không cần chọc ngươi đại ca sinh khí, ta biết đại ca ngươi tính tính lãnh, ngươi khả năng không chịu nổi hắn uy áp. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cùng đại ca ngươi hảo hảo ở chung, không riêng gì bởi vì các ngươi đều là ta hài tử, càng bởi vì hắn tương lai nhất định không tầm thường. Mục phụ nhìn nhà mình nhi tử trong mắt ghen ghét cùng không cam lòng, liền nhịn không được đề điểm. Về sau cái này ra sẽ giao cho ngươi, cho nên ngươi không thể tùy hứng. Hiểu sao? Đại nhi tử tương lai đã không phải gia tộc có thể trói buộc, chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện đứng ở mục phủ phía sau liền có thể. Mục phụ đã thấy rõ, Mục Tuấn Vũ tính tình càng không thích hợp một cái gia chủ. Nếu hắn tâm không bao lâu vật, chỉ là lãnh tâm gia chủ. Nhưng là đương hắn trong lòng có một cái vô pháp dứt bỏ tồn tại, như vậy hắn nhất định không phải là một cái đủ tư cách gia chủ. Đương gia tộc cùng ái nhân cần thiết chọn thứ nhất khi, bị vứt bỏ nhất định sẽ là Mục gia. Lấy đại nhi tử tính tình, hắn cũng sẽ không để ý tới gia tộc hòa thuận. Làm một cái thần cấp cường giả quản lý gia tộc, còn không bằng làm hắn có được càng nhiều thời giờ càng tự do sinh hoạt. Mục Văn Nguyên vô pháp tưởng tượng, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, phụ thân, ngài là nói về sau làm ta đương. Chính là đại ca đâu? Chẳng lẽ Mục gia không phải từ thiếu chủ đảm đương sao? Phụ thân ngài nói chính là thật vậy chăng? Trong lòng mừng như điên lên, Mục Văn Nguyên nhịn không được tự hỏi, có phải hay không lần này đại ca rốt cuộc làm phụ thân nhẫn mại không nổi nữa? Rốt cuộc lựa chọn hắn? Minh bạch hắn mới là nhất đồng đâu? Không biết đại ca rốt cuộc làm sự tình gì? Chẳng lẽ thật là đồn đại chân tướng? Hắn cái kia giết người ác ma đại ca thật sự giết Mạc Châu Trường. Nếu là như thế này, Mục Phủ cũng thực phiền thoái. Đại ca ngươi A. Mục Phụ bật cười, rất là thoải mái xua tay. Hắn A, có người thường vô pháp chạm đến tương lai. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bất luận ngươi là cái gì thân phận, đều phải đối hắn cung cung kính kính. Minh bạch sao? Mục Văn Nguyên trong lòng lột bột một tiếng, chấn động vô cùng. Vì cái gì? Phụ thân. Ta thừa nhận ta hẳn là tôn kính trường huynh, chính là đại ca hắn. Rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, nhớ kỹ thì tốt rồi. Được rồi, ngươi trở về tu luyện công khóa đi. Muốn trở thành gia chủ, ngươi hiện tại còn kém rất xa. Mục phụ phất phất tay. Phát giác mục phụ đã tâm không ở này, Mục Văn Nguyên tuy rằng không hiểu ra sao, càng có thật sâu khó hiểu cùng sợ hãi. Nhưng hắn như cũ cắn chặt răng, lui đi ra ngoài. Đại ca lần này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì sao sẽ làm phụ thân thay đổi nhiều như vậy, thậm chí liền gia chủ chi vị cũng trước thời gian báo cho hắn. Cái gì là người thường vô pháp chạm đến? Hắn cũng là người thường sao? Mục Văn Nguyên nghiến răng, dư quang nhìn đến phụ thân bên người tiểu người hầu, chiêu lại đây, ngươi biết vừa mới đã xảy ra cái gì? Đại ca hắn làm sao vậy? Tiểu người hầu lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, nhị thiếu gia, thiếu chủ khi trở về là cùng Mạc Châu trưởng cùng nhau trở về, ngài không biết, Mạc Châu thật dài đến thật sự quá đẹp, thuộc hạ đều xem ngây người. Sau đó cùng gia chủ tiến vào phòng tiếp khách, lại lúc sau thiếu chủ liền mang theo Mạc Châu Trường đi nghỉ ngơi, ai u nói tới đây tiểu người hầu tả hữu nhìn một cái, trộm nói, cũng không cùng người có tiếp xúc thiếu chủ chính là nắm lấy Mạc Châu lớn lên tay đâu, nhìn qua quan hệ thực hảo. Chúng ta Mục Phủ khẳng định tương lai càng đồng. Mục Văn Nguyên ánh mắt lập lòe, thấy tiểu người hầu vẻ mặt hâm mộ lại hướng tới biểu tình, trong lòng hơi có chút phiền muộn, phất phất tay liền làm người rời đi. Chính mình tắc hay còn nhíu mày trầm tư lên. Mạc Châu Trường, dọc theo đường đi. Mục Tuấn Vũ lôi kéo người bộ dáng chấn kinh rồi sở hữu Mục ra người, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn hắn chằm chằm thiếu chủ che chở cái dung mạo thật tốt người. Là thiếu chủ đi. Không phải là ta hoa mắt đi, thiếu chủ thế nhưng sẽ bắt lấy người khác. Không phải nằm mơ đi. Ta cảm giác chính mình tựa hồ không ngủ tỉnh. Chúng ta thiếu chủ đại nhân như vậy hung tàn, mới sẽ không có như vậy ôn nhu một mặt, ha ha ha, khẳng định là chúng ta ở mộng du. Bất quá, cái kia là ai, thật sự hảo hảo xem. Ừ, thiếu chủ nhìn qua, ánh mắt thật là khủng khiếp, ta không muốn chết. đang ở thảo luận hai cái cấp dưới lập tức bị lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú, phía trước đề cập như vậy nhiều về thiếu chủ tin tức, Mục Tuấn Vũ đều làm lơ, nhắc tới khởi Mạc Tạp khi, Mục Tuấn Vũ u mắt lạnh lẽo quang liền như bóng với hình, kia giống như lánh dao nhỏ xẻo thịt dường như, cả người lông tơ đều ở đau. Hai người rốt cuộc đi vào độc thuộc về Mục Tuấn Vũ sân, còn chưa đi vào, Mạc Tạp liền nghe đến một cổ quen thuộc hương khí. Khoe miệng treo lên một tia độ cung. Mục Tuấn Vũ có như vậy một tia khẩn trương, gần 5 năm hắn trở lại Mục gia, du rú trong nhà. Nơi này tuy rằng tồn số lượng khổng lồ chuẩn bị cấp Mạc Tạp đồ vật, nhưng cũng không phải thập phần thoải mái. Kia 10 năm hắn thậm chí không để bụng hay không gió thổi mưa xối, ở loại nào điều kiện hạ, chỉ cần mỏi mệt đến mức tận cùng, đều có thể cùng thân mà ngủ. Bất luận bọc lăng la tơ lụa, vẫn là gia thú thô ma, hắn đều không sao cả. Bởi vì hắn tâm là lãnh, linh hồn cũng lâm vào ngủ say, mất đi chính là linh hồn của hắn, hắn kia 10 năm bất quá là cái sắc không hồn thôi. Mở ra đại môn, Mạc Tạp liếc mắt một cái liền nhìn thấy một mảnh màu hồng phấn tiểu hoa. Nam nhân từ sau ôm chặt, đây là 5 năm trước ta ở trong rừng rậm phát hiện, không biết vì cái gì, ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ thích. Liền hái về. Dưỡng 5 năm, đã thành một mảnh. Từ một đóa biến thành hai đóa. Sau đó hiện tại đó là xanh đúng tươi tốt một mảnh cúc bách nhật. Ta thực thích. Mạc Tạp trong lòng cảm khái, nam nhân nhà hắn mặc dù thay đổi thế giới, như cũ có chút ăn sâu bén rễ ở linh hồn chỗ sâu trong. Vươn tay tháo xuống nhất tràn đầy một đóa, Mạc Tạp đặt ở Mục Tuấn Vũ lòng bàn tay, cầm, đây là ta tặng cho ngươi. Nhìn Mục Tuấn Vũ lược có khó hiểu biểu tình, Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, đừng lo lắng, mặc dù hoa làm cũng có thể bảo trì như vậy xinh đẹp, sẽ không héo tàn. Ân. Mục Tuấn Vũ hồi ức một chút, tỏ vẻ tán đồng. Theo sau liền trân trọng đem kia đóa tiểu hoa nắm ở lòng bàn tay, đây là nhà hắn tiểu miêu đưa cho hắn đệ nhất phân lễ vật. Hoàn toàn bỏ qua Mạc Tạp mượn hoa hiến vật, Mục Tuấn Vũ tâm tình vui sướng cực kỳ. Ghé mắt liếc mắt một cái rõ ràng cao hứng rồi lại nghiêm trang nuộn tao nam nhân. Mạc Tạp nhịn không được bật cười, chính là bởi vì nó loại này đặc tính, có một cái rất thú vị tên. Gọi là gì? Mục Tuấn Vũ ánh mắt lập lòe, không biết vì sao trong lòng thực kỳ vọng có thể được đến đáp lại. Mạc Tạp mở ra cánh môi, hộc ra ba chữ, Cúc Bách Nhật. Cúc Bách Nhật. Mục Tuấn Vũ trong miệng nhấm nuốt một lần, trong lòng nào đó góc tựa hồ run rẩy trong nháy mắt. Đúng vậy. Hơn nữa hàm nghĩa cũng rất thú vị. Mạc Tạp híp híp mắt, trong trí nhớ bọn họ đã từng lần lượt đưa đoá hoa, từ cái thứ hai thế giới bắt đầu, bọn họ tử vong khi, đều sẽ có hai đoá là làm bạn bọn họ yên giấc ngàn thu. Phần 90. Vươn tay sờ sờ Cúc Bách Nhật, chịu tải bọn họ cảm tình đoá hoa. Hôm nay như cũ tươi sống diễm lệ. Năm đó nhị hoàng tử khẳng định sẽ không nghĩ đến hắn hôm nay sẽ loại nhiều như vậy Cúc Bách Nhật. Mục Tuấn Vũ vẫn luôn chăm chú nhìn Mạc Tạp, đem chi trong mắt ấm áp xem rành mạch, vươn tay nhéo Mạc Tạp cằm chuyển tới trước mắt. Mục Tuấn Vũ tầm mắt sâu thẳm, suy nghĩ cái gì? Trên thực tế, hắn càng muốn hỏi chính là, suy nghĩ ai? Cái kia tươi cười có như vậy một tia trướng mắt, rõ ràng như cũ mỹ lệ động lòng người, lại không thuộc về hắn. Nhà hắn tiểu miêu nghĩ những người khác, đây là Mục Tuấn Vũ vô pháp chịu đựng. Suy nghĩ, đời trước chúng ta hay không cũng là như thế cho nhau đưa tặng đoá hoa. Mặc Tạp tươi cười mang theo chân thành tha thiết, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Mục Tuấn Vũ, hai tròng mắt tràn đầy đều là Mục Tuấn Vũ ảnh ngược. Đời trước, chúng ta không đưa. Mục Tuấn Vũ lắc lắc đầu, đó là hắn cả đời đau, không có bảo hộ hảo hắn tiểu miêu, mất đi suốt 10 năm. Cũng là cả đời hối tiếc không kịp thống khổ. Mạc Tạp lắc lắc đầu, ngón tay chỉ hướng không trung, nô, chúng ta này tính cùng nhau, ta là nói ở bất đồng thế giới. Người có hay không nghĩ tới, ở chúng ta mặt trên có càng rộng lớn không trung, cùng nhiều màu thế giới. Còn có càng cường đại người, có lẽ ở tốt nhất thế chúng ta liền ở nơi đó sinh hoạt. Mục Tuấn Vũ bị Mạc Tạp kinh người lời nói sợ ngây người, hắn theo Mạc Tạp ánh mắt nhìn phía không trung, bên kia thật sự có rất nhiều thế giới sao. Quay đầu nhìn về phía Mạc Tạp, Mục Tuấn Vũ nhìn nhà hắn tiểu miêu chắc chắn ngữ khí, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Ta không biết hay không có thế giới, nhưng là ta có thể khẳng định, bất luận là cái nào thế giới, ngươi đều nhất định là thuộc về ta. Mục Tuấn Vũ nắm lấy Mạc Tạp tay, ngữ khí đồng dạng kiên định. Cười khẽ một tiếng Mạc Tạp ngẩng đầu lên, hôn môi vẻ mặt túc mục nam nhân, ta cũng tin tưởng. Bất luận là cái nào thế giới, chúng ta đều là lẫn nhau. Mà này đó là thuộc về chúng ta tình yêu hoa. Truy lại đây muốn tra xét một chút Mục Tuấn Vũ Mục Văn Nguyên quả thực sợ ngây người, đứng ở viện môn trước, há to miệng. Hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trước mắt hôn môi đến cùng nhau người, trong lòng ở gầm rú, đây là tình huống như thế nào. Hắn tựa hồ gặp được cực kỳ đến không được hình ảnh, đại ca. Chờ một chút, hắn gặp được chính là đại ca hôn môi người khác hình ảnh. Hoàn toàn không thể tưởng tượng a. Hắn kia độc đại ca thế nhưng sẽ ôm người, còn hôn đến như vậy. Thâm tình. Mục Tuấn Vũ hôn môi Mạc Tạp, dùng áo choàng đem người ngăn trở, dư quang đảo qua, Mục Văn Nguyên liền toàn thân như truy động băng, mau đóng băng. Đại ca ánh mắt ngày thường cũng thực lãnh, nhưng chưa bao giờ như thế khủng bố. Thật đáng sợ. Mạc Tạp mút hôn một chút, sườn ghé mắt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Mục Văn Nguyên nháy mắt bị kinh diễm, sau đó khổng lồ mà lãnh khốc uy áp áp bách xuống dưới, Mục Văn Nguyên run bần bật, nhìn mắt cười tủm tỉm Mạc Tạp, liền hoảng loạn chạy, thậm chí đều quên tới đây mục đích. Thằng đến chạy về phòng, hắn mới đột nhiên nhớ tới mục đích, nhưng mà trong đầu đại ca cùng cái kia xinh đẹp đến lóa mắt người hôn môi hình ảnh lại vứt đi không được. Đặc biệt là đương hắn cười tủm tỉm quay đầu tới, đối hắn mỉm cười thời điểm, thiếu niên trong lòng thế nhưng giống như pháo hoa nở rộ, nháy mắt chiếu sáng linh hồn của hắn. Cái kia xinh đẹp người là ai? Biển hoa chung, người kia tựa như ảo mộng. Đông nhiên nhớ tới chính mình đại ca, nguyên bản có chút tò mò tâm cũng lạnh băng xuống dưới. Đó là đại ca người yêu a bọn họ ở hôn môi, tựa hồ cực kỳ hạnh phúc. Đại ca là bởi vì người kia mới biến hóa sao? Lần này phụ thân thay đổi hay không cũng là vì người kia? Hắn rốt cuộc là ai? Chờ một chút. Mạc Châu Trường. Đó là ngươi đệ đệ. Thượng ở trong tã lót đệ đệ sao? Mạc Tạp câu môi. Mục Tuấn Vũ dùng sức hôn lấy Mạc Tạp môi. Ân. Ánh mắt của ngươi đừng xem hắn. Là, liền xem ngươi. Mạc Tạp tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta hiện tại trong mắt trong lòng không đều là ngươi sao? Kéo dây xích, lại làm ầm ĩ, đem ngươi trói đầu giường làm ngươi chân mềm hạ không tới giường. Mục Tuấn Vũ hai mắt sáng ngời, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, túi đầu, có thể. Ta thực chờ mong, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta hiện tại liền thử xem đi, ta thực hy vọng chân mềm đến hạ không tới giường. Mạc Tạp nhai răng, cũng không phải không được, nhưng là hết thể chỉnh tự đều cần thiết nghe ta, ngươi không thể phản kháng, nếu không liền đi ăn chay một tháng. Mục Tuấn Vũ môi nhấp nhấp, hắn muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy có thể làm bạn lữ nhà mình chủ động là cái thực hạnh phúc ý tưởng. Hảo! Ta sẽ rửa sạch sẽ ở trên giường chờ Tiểu Miêu. Nói xong, Mục Tuấn Vũ mắt mang ý cười lôi kéo Mạc Tạp đi vào phòng nội, mở ra đại môn. Tiểu Mạc, ta vẫn luôn ở tự hỏi cho ngươi chuẩn bị một cái dạng gì ra, ngươi thích sao? Trên bàn một cái không tính đại tiểu mô hình, chính là thập phần tinh xảo lại xa hoa. Đây là cái gì? Mạc Tạp chỉ vào lâu đài đỉnh trang trí. Hai mèo. Mục Tuấn Vũ nghiêm trang. Mạc Tạp chọc chọc nào đó lông chim làm tiểu ngoạn ý, kia cái này đâu? Mục Tuấn Vũ chớp chớp mắt, đó là miêu món đồ chơi thành. Một quyền tấu đến Mục Tuấn Vũ hốc mắt thượng, Mạc Tạp cười liếc, lại không phải nhược trí, ngươi cho rằng ta sẽ yêu cầu sao? Hôn đàn này, ở hắn không biến thành hình người phía trước, hoàn toàn là đường tiểu hài nhi dưỡng, kia đậu miêu món đồ chơi mỗi khi xuất hiện đều bị hắn bay nhanh hủy diệt. Mục Tuấn Vũ há miệng thở dốc, ta yêu cầu. Mạc Tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Mô hình làm không tồi. Mạc Tạp chọc chọc kia lông chim, toát ra móng tay sau lại chọc chọc, chọc lại chọc. Nhìn bạn lữ bị lông chim hấp dẫn, trong lòng buồn cười Mục Tuấn Vũ mắt mang ý cười, hiện thực phiên bản cũng đã sớm hoàn công, liền chờ đợi nó chủ nhân mở ra nó. Nhà hắn tiểu miêu ngoài miệng luôn là ghét bỏ, nhưng lại mỗi lần đều có như vậy điểm hoạt bát. Xoa xoa lược có nóng lên hốc mắt, Mục Tuấn Vũ âm thầm tưởng, đây là ái nắm tay, là bạn lữ cấp tiểu ấn trọng. Còn có cái này, là tiểu ăn vặt, này bộ phận là ngọt, này đó là chua ngọt, hơi cay, cay rát, tô hương. Mục Tuấn Vũ đem một đám bọc nhỏ đều móc ra tới, thuộc như lòng bàn tay đặt ở trên bàn. Tầm mắt dần dần thâm trầm, lúc ấy là mấy thứ này bồi ta vượt qua vô số nhật tử, nghĩ đến ngươi ta liền sẽ hàm một ngụm, thật giống như ngươi ở ta bên người, ta là có thể ngửi được ngươi hương vị. Nhéo một cái ngọt tư tư kẹo, Mục Tuấn Vũ đem chi đưa đến Mạc Tạp trong miệng, hương vị không tồi đi. Ta trong trí nhớ, loại này kẹo là nhất giống ngươi hương vị. Làm ăn ủi, cũng coi như không tồi. Nhưng là, bắt được Mạc Tạp tay đặt ở ngực, Mục Tuấn Vũ hôn môi đi xuống, hiện tại ta không cần mấy thứ này. Bởi vì ta đã cũng đủ hạnh phúc. Tay hung hăng bóp nát duy nhất một cái bẹp một nửa túi, bột mịn rơi xuống theo gió phiêu tán. Hung hăng mút vào Mạc Tạp cánh ngôi, Mục Tuấn Vũ ánh mắt chuyển lại, hơi thở của ngươi, chân chính tiểu miêu, chân chính ái nhân hương vị. Chương 68 hắc hóa nam chủ VS bản mạng thú bột. Hai người vượt qua tốt đẹp một đêm, này một đêm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, quan xem Mục Tuấn Vũ thỏa mãn biểu tình liền biết. Chào buổi sáng. Mục Tuấn Vũ mãn hàm tình yêu hỏi sớm. Theo sau đem người ôm vào trong ngực dùng sức hôn hôn. Mang theo chảo câu tay đẩy đẩy, Mạc Tạp mơ mơ màng màng mở mắt ra, một nhìn qua liền nhìn đến đen hai cái hốc mắt lại như cũ mãn mang ý cười nam nhân, trong lúc nhất thời sửng sốt. Trong đầu bay nhanh chuyển qua tối hôm qua thượng này nói tốt cấm dục hôn đảng, cuối cùng thế nhưng méo nhược điểm của hắn, ở hắn cầm sờ tới sờ lui, sau đó liền tùy ý tương tương nhưỡng nhưỡng. Ngủ hào sao? Trên mặt lại nhiều bốn đạo vết chảo, Mục Tuấn Vũ méo Mạc Tạp tay. Nhẹ nhàng đặt ở bên môi cọ sát. Mạc Tạp nhai răng, thác phúc của ngươi, ngủ thực trầm. Đúng không? Yên tâm, ta mỗi ngày đều sẽ vì bạn lữ giấc ngủ chất lượng mà dùng hết toàn lực. Lời lẽ chính đáng nói, Mục Tuấn Vũ không có tranh né, trên mặt liền lại lần nữa nhiều vài đạo dấu vết. Đối với trên mặt miêu chảo ấn sớm đã thói quen, Mục Tuấn Vũ chẳng những không cảm thấy bực bội, ngược lại có loại bị ấn chọc sung sướng cảm. Đây là độc thuộc về ái nhân dấu vết. Người khác đều không có. Tiểu Mầm thấy vẻ mặt run em mờ Mục Tuấn Vũ, run rẩy thân mình phiền muộn rời đi. Đã từng bá khí chắc lậu nam thần hoàn toàn bị thuần hóa thành trung quyển, nhìn này thê nô thấp bé tư thái, thật là quá dùng mình người. Bất quá, vì sao chủ nhân sẽ lại về rồi đâu? Theo đạo lý bọn họ hẳn là lập tức bị chuyển tới tiếp theo cái thế giới, nhưng tựa hồ là trung gian xuất hiện nào đó tình huống, sau đó chủ nhân nhà nó liền đã trở lại. Vì cái gì đâu? Là chúa tể ý chí sao? Sáng sớm thượng, Mục Phủ lại lần nữa náo nhiệt lên, bởi vì Mạc Châu lớn lên muội muội, đệ nhất mỹ nhân Mạc Tiểu Thư tới. Tuy rằng nam nữ không có gì đại phòng, nhưng rốt cuộc là nam tính, gia chủ chỉ là an ủi hạ, liền làm nhà mình thê tử tiếp đón, cũng phái người đi thỉnh Mạc Tạp hai người. Mạc Tiểu Thư lập tức ngăn cản, tỏ vẻ đi tìm ca ca hảo. Gia chủ tưởng tượng kia hai người quan hệ, cẩn thận quan sát Mạc Tiểu Thư lỗ thai, theo sau liền làm nhà mình thê tử tiểu tâm hầu hạ. Nếu Mạc Tạp là thần thú, như vậy hắn muội muội cũng không đơn giản đi. Nếu muội muội cũng là thần thú, có thể cùng bọn họ Mục gia lại lần nữa khế ước, kia quả thực liền thật tốt quá. Vì thế, mịt mờ đạt được trượng phu ý tứ, gia mẫu lôi kéo Mạc Tiểu Thư cố ý vòng đường vòng, cũng không thông chi nhà nàng nhi tử, chỉ là âm thầm hỏi thăm Mạc Tiểu Thư tin tức. Chỉ cảm thấy trượng phu là tưởng tác hợp đã niên cấp lớn Mục Tuấn Vũ, vị này mẫu thân đó là bà xem con dâu ánh mắt, đối cái này Mạc gia Tiểu Thư rất là thích. Thủy Linh Linh tuy rằng có chút ngạo khí, tính tình đảo cũng thẳng thắn. Dọc theo đường đi, Mục Mâu đối Mạc Tiểu Thư cực kỳ vừa lòng, cảm thấy cái này rất có thiên phú nữ sinh xứng đôi nhà hắn nhi tử. Con của hắn phía trước cũng nghe nói là đi Mạc Châu trường ra, phỏng chừng đối nữ tử này rất có hảo cảm. Hơn nữa nàng cũng phát hiện Mạc Tiểu Thư là thích đại nhi tử. Lưỡng tình tương duyệt ta. Xem ra đại nhi tử về sau có thể có người bồi. Đối với đại nhi tử, vẫn luôn là mẫu thân trong lòng thứ. Lúc trước nàng không có thể bảo vệ tốt hắn, làm hắn trở nên như thế, nhưng hiện tại rốt cuộc có đền bù cơ hội.